Cắt Mèo ngừng lại, hắn có chút quái dị mà nhìn xem bên cạnh vị này mang theo nụ cười ngày xưa thần linh, thật lâu mới thấp giọng nói ra, nếu mà bắt buộc, ta hiểu rồi. Các nhà thám hiểm đi tới cái kia to lớn vương tọa bên cạnh, do sắt áo giáp màu xám tạo thành cự nhân vẫn lặng lặng mà ngồi tại đây bên trong, duy trì nhìn xuống sân thi đấu tư thái, chính như mẹ ơ mỉn nạ phán đoán như thế, hắn chẳng qua là một cái ảo ảnh. Cắt Mèo ngửa đầu nhìn lại, tại khoảng cách gần như thế giới, hắn cuối cùng từ cái kia sắt áo giáp màu xám mặt ngoài nhìn ra một tia hư ảo trong suốt chất cảm, cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, vì cái gì nơi này sẽ có một cái chiến thần huyết tượng? Thần linh sau khi ngã xuống cũng sẽ ở chính mình thần quốc bên trong sinh ra này loại ảo ảnh sao? Ta không biết, mẹ ơ mỉn nạ chậm rãi lắc đầu, chiến thần. Hắn ngã xuống quá trình rất đặc thù, kinh nghiệm của ta tại đây bên trong không nhất định có tác dụng. Vừa nói, nàng một bên vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cái kia trống rỗng hư ảo sắt áo giáp màu xám, một loại chạm đến băng lãnh mây mù xúc cảm truyền tới, mà cơ hồ cùng lúc đó, bao quát cặc ngựa ở bên trong hết thảy thăm dò đội ngũ thành viên trong đầu lại đột ngột nổi lên một thanh âm kia âm u, uy nghiêm, mang theo như sắt thép chất cảm, mỗi một cái nghe được nó người trong đầu thậm chí cũng không khỏi đến nổi lên sa trường, binh khí, tường thành cùng quân đoàn huyết tượng, mà thanh âm kia nội dung chỉ có một câu: chúc các ngươi may mắn. Trong đầu thanh âm biến mất, cùng thanh âm cùng nhau hiện hiện cái kia rất nhiều huyễn tượng cũng tan theo mây khói, Bạch Kỵ Sĩ Khuê Ân trong nón an toàn truyền đến trầm muộn thanh âm: Cắt Mèo đại sư, vừa rồi ta nghe được. Ta cũng nghe đến, tất cả mọi người kiểm tra tinh thần ô nhiễm số ghi. Số ghi là không. Không có có nhận đến ô nhiễm. Phòng hộ trang bị không có báo động. Tại cùng thần linh lực lượng liên hệ quá trình bên trong, mặc kệ nghe được, xem đến bất kỳ vật gì đều muốn làm tốt gặp tinh thần ô nhiễm phòng bị, bởi vậy tham dò đội ngũ trước tiên cấp tốc kiểm tra riêng phần mình tình huống. Xác nhận tất cả mọi người không có có nhận đến tinh thần ô nhiễm về sau, Cặc Mèo mới có thời gian đi quan tâm vừa rồi thời khắc huyễn tượng nội dung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mẹ ở Mìn Nạ, vừa rồi đó là chiến thần lưu lại thanh âm. Xem ra là mẹ ở Mìn Nạ cũng nghe đến cái thanh âm kia, ánh mắt của nàng nghiêm túc lên, cái kia hẳn là chiến thần rời đi nơi này trước đó lưu lại cái cuối cùng tư duy ấn ký. Tư duy ấn ký? Một tên bạch kỵ sĩ vô ý thức nói, chẳng lẽ hắn đã sớm biết chúng ta muốn tới, còn để lại như thế câu nói? Không, Cặc Mèo cũng đã kịp phản ứng, hắn lắc đầu. Câu nói này không phải lưu cho chúng ta. Hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt lâu dài rơi vào vương tọa bên trên cái kiêm màu gỉ xét sắc cự nhân trên thân, qua vài giây đồng hồ mới trầm giọng nói ra, là lưu cho đông bảo trên chiến trường sắp đối mặt hắn phạm nhân quân đội. Mẹ ở Mìn Nạ trầm mặc thời gian rất lâu, thật lâu nàng mới vươn tay ra, nhẹ nhàng đánh cái kia băng lãnh trang nghiêm vương tọa một thoáng, không có có đầu góc mãng phu. Tham dò trong đội ngũ an tĩnh lại, cặp nhược trầm tư nửa phút mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mẹ ở Mìn Nạ, khi đó chiến thần không phải cũng đã triệt để điên cuồng không kiểm soát sao? Hắn làm sao còn có thể lưu lại một câu nói như vậy? Hắn vừa dứt lời, một thanh âm liền đột nhiên từ nơi không xa sân thi đấu khán đài từng dãy chỗ ngồi ở giữa truyền đến, khi đó Ngô chủ xác thực đã triệt để điên cuồng. Nhưng trung cực điên cuồng bên trong cũng có thể có một tia lý trí tồn tại. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm thậm chí cùng vừa mới nhìn đến chiến thần ảo ảnh lúc một dạng dọa người, cặp trên người ma lực hào quang trong nháy mắt tăng vọt, hắn bỗng nhiên chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, người nào? Tại các nhà thám hiểm trận địa sẵn sàng đón quân địch trong ánh mắt, phụ cận khán đài chỗ ngồi đằng sau chậm rãi đi ra cả người khoác trường bào thân ảnh. Tại đây đã tử vong, đang dần dần giải thể chiến thần thần quốc bên trong, xuất hiện một phàm nhân thân ảnh. Hắn khoác lên chiến thần thần quan áo bào, trên đầu mang theo hư ảo trong suốt mũ miệng, mặt mũi của hắn tại hỗn độn thiên quang hạ lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra là một cái lao nhân. Cái thân ảnh này theo khán đài đằng sau đi ra, từng bước một chậm rãi đi xuống cầu thang, đi vào các ngực cùng bạch kỵ sĩ nhóm trước mặt, như một cái như ưu linh không có mang theo bất luận cái gì tiếng bước chân, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức truyền đến, giống như bên cạnh chiến thần ảo ảnh. Người cuối cùng ra tới, mẹ ở Mìn Nạ lại đối cái thân ảnh này xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Nàng tựa hồ sớm đã có phát giác, ta vừa rồi cũng cảm giác được ngươi. Ngài là một vị khác thần chỉ. Cái kia như ưu linh thân ảnh nhìn về phía mẹ ở Mìn Nạ, cung kính nói ra. Đã từng là. Tha thứ ta vô phương hướng ngài kính bái, ta chỉ tôn ta chủ. Ngươi ban đầu cũng không cần hướng ta kính bái, ta về hưu. Cắt Mèo gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện cái này ưu linh lão giả, mặc dù trong lòng của hắn đã toát ra suy đoán, nhưng lúc này vẫn là ngựa khí nghiêm túc hỏi, ngươi là ai? Mandonit, đây là ta từng đã dùng qua tên. Các ngươi liền dùng nó tới xưng hô ta đi. An mặc thần quan áo bảo lão nhân chậm rãi nói, về phần hiện tại, ta chẳng qua là nơi này một cái không có ý nghĩa người hầu. Mandonit, tại phòn chiến thần giáo hội giáo hoàng. Quả nhiên là dạng này, Cắt Mèo nhìn chằm chằm đối phương, tiếng nói âm u, ngươi vốn nên nghỉ ngơi, vì sao còn ở nơi này bồi hồi? Mặn, này ngày xưa chiến thần giáo hoàng không trả lời ngay, mà là xoay người nhìn cái kia vương tọa bên trên thân ảnh, thật lâu mới nhẹ nói ra, ta đến bồi theo ta chủ. Chương 1267, một đạo khác kẻ nước. Cái kia đã từng là chiến thần giáo hoàng thân ảnh đứng bình tĩnh tại to lớn vương tọa dưới. Hắn từng một lần trở thành thần linh điên cuồng vật dẫn, trở thành tại Tài Phòn thượng tầng cùng với quân đội ở giữa lan tràn tinh thần ô nhiễm đầu nguồn, một tay thúc đẩy Tài Phòn cùng Sệ Xì ở giữa trận kia trời đất xui khiến chiến tranh, cũng gián tiếp đưa đến chiến thần giáo hội bị Tài Phòn hoàng thất thanh toán, phá giải. Hắn đã từng bị Dỗ Sệ Tở Tạ Ổ chủ tụ tự mình tóm được, bị làm dẫn dắt chiến thần sớm buông xuống trần thế tế phẩm. Có thể tại sách lịch sử trung thành làm bước ngoặt nhân vật lác đác không có mấy, Mandonit là một cái trong số đó, mặc dù hắn tại đây cái bước ngoặt bên trong vai trò nhân vật cũng ám muội. Nhưng hết thể này chút đều đã trở thành đi xa quá khứ. đối bây giờ cái này không biết nên xem như ưu linh vẫn là anh linh ảo ảnh mà nói, đã từng phát sinh ở giữa trần thế hết thảy đều đã không có ý nghĩa, hắn chẳng qua là này không ngừng tiêu tán giải thể thần quốc bên trong một cái không có ý nghĩa người hầu, trông coi thần linh lưu lại cuối cùng một đạo huyết tượng, trông coi này tòa quốc gia đã sụp đổ giải thể cửa lớn. Ta không có nghĩ tới đây lại còn có thể nên đón khách tới thăm, Mạn Đồ nịt ngẩng đầu, mang theo một tia tò mò đánh giá những người ở trước mắt toàn thân tràn đầy năng lượng hào quang cổ đại ảo thuật sư, trang bị trọng giáp dáng người khôi ngô thánh quang thần quan, dùng hình chiếu hóa thân hình thức buông xuống ở đây dị thần. Dạng này một nhánh đội ngũ tại hắn quen thuộc Tuế Nguyệt bên trong là không thể tưởng tượng tồn tại, các ngươi tới nơi này làm gì? Đây chỉ là cái không ngừng sụp đổ phế tích thôi. Chúng ta tới tìm kiếm thần linh bí mật, các nhỏ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy lão nhân trước mắt mặc kệ lão nhân này đã từng có thân phận gì, bây giờ đều đã không có ý nghĩa, hắn chỉ đem đối phương xem như một cái phổ phổ thông thông tình báo nơi phát ra, dĩ nhiên, ở trong quá trình này hắn cũng duy trì cơ bản cẩn thận, để phòng ngừa cái này tại thần quốc Trung Du đã ngu linh trên thân mang có cái gì ô nhiễm tính lực lượng, ngươi đây, ngươi lại là như thế nào tại tự thân tử vong? Thần linh sau khi ngã xuống vẫn bảo lưu lại linh trí, mà lại còn ở nơi này bồi hồi thời gian dài như vậy. Mạn Đồ Nhi tiên lặng một lát, nở nụ cười, ta không biết. Đại khái là bởi vì ta hy vọng như thế đi. Cắt mèo giữ im lặng, chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh đồng dạng không có lên tiếng mẹ ở mỉn nạ liếc mắt, sau đó hắn khẽ gật đầu một cái, chúng ta muốn tiếp tục thăm dò nơi này, ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Không, ta đã không cần thiết ngăn cản các ngươi, Mạn Đồ Nhi từ tốn nói, phàm nhân chiến thắng thần linh, này thần quốc liền là chiến lợi phẩm của các ngươi, đây là Ngô chủ chỗ thừa nhận quy tắc tự do hành động đi. Đây là toàn nhân loại chỗ thắng được. Cắt nhỏ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cũng không cho rằng trước mắt cái này hóa thành ưu linh lão nhân có năng lực ngăn cản một nhánh có thần minh hóa thân hộ giá hộ tống nhà thám hiểm đội ngũ, nhưng này dù sao cũng là tại chiến thần thần quốc, hết thảy kế hoạch bên ngoài kịch liệt hành động cũng có thể tại đây bên trong dẫn phát không thể đoán được biến hóa, cho nên có thể tránh cho xung đột đương nhiên là tốt nhất cục diện. Nhưng ngay tại hắn giơ tay lên chuẩn bị xuống lệnh nhường bạch kỵ sĩ nhóm tiếp tục thăm dò khu vực khác thời điểm, Mạn Đồ Nịt thanh âm đột nhiên lại vang lên, có một chỗ, ta nghĩ mang các ngươi đi xem một chút. Một chỗ? Các ngươi có chút ngoài ý muốn lại có chút cảnh giác mà nhìn trước mắt U Linh ảo ảnh, ngươi muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Vung lòng chút, ta đối với các ngươi không có ác ý, Mạn Đồ Nịt tựa hồ là cảm thấy các ngươi cảm xúc biến hóa khả năng này là một loại nào đó U Linh đặc hữu trực giác, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, tại thần quốc địa, ta thấy được một chút không nên xuất hiện ở nơi này đồ vật, ta cho là các ngươi có lẽ sẽ đối cái kia cảnh tượng có chút hứng thú. Nó không xa, xuyên qua nơi này rất nhanh liền đến. Các ngươi trong lòng lập tức sinh ra một tia tò mò, tại ngắn ngủi lưỡng lự cân nhắc về sau, hắn lựa chọn bắt kịp cái U Linh này. Ở phía trước dẫn đường, Mạn Đồ Nịt nhẹ gật đầu, nện bước im ắng bộ pháp hướng đi vương tọa bên cạnh một đạo cửa lớn, tham dò đội ngũ tại cắt mèo dẫn đầu hạ đi theo, mẹ ở mỉn nạ thì đi tại đội ngũ phía sau cùng, cảnh giác trong hoàn cảnh hết thể biến hóa. Bọn hắn xuyên qua sân thi đấu từ ngoài, từ gieo hò người đường dành cho người đi bộ đối lập một cánh cửa khác tiến nhập một mảnh mới khu vực, nơi này đồng dạng sắp hàng vô số cao ngất, không cửa không cửa sổ công trình kiến trúc, sắp hàng màu gỉ sét sắc nóc nhà cùng dùng đao kiếm, trường mâu trang trí dâng lên tường cao cùng tháp lâu, từng tại trong tòa thành này phục thị người hầu của thần minh nhóm đều đã tiêu tán. Chỉ có trống rông gió đang mở nhạt tiên quang hạ vù vù thổi qua, tại trống giống trên đường phố cuốn lên một chút sa trần. Tại thần linh sau khi ngã xuống, này đã từng không nhốn bụi trần thần quốc bên trong cũng bắt đầu xuất hiện bụi trần. Nhưng Mạn Đồ Nịt đối với cái này chỉ là khẽ lắc đầu, liền lại không có có càng nhiều cảm khái, hắn đã tại đây bên trong bồi hồi rất lâu, tất cả than thở đại khái sớm đã trở thành nhạt, hắn chẳng qua là dẫn theo các nhà thám hiểm một đường xuyên qua này chút yên tĩnh cung điện cùng đường đi, một đường hướng về càng xa xôi tiến lên hắn tại đem đội ngũ dẫn đầu đến thần quốc địa. Mà theo dần dần tới gần nơi này chỗ không gian biên giới, các người chú ý tới hoàn cảnh chung quanh đang lặng lẽ cải biến, bầu trời vận đục hào quang chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức càng ngày càng ảm đạm, giống như màn đêm dần dần buông xuống, chung quanh công trình kiến trúc đang càng ngày càng nhiều mà hiện lên ra phong hóa, tổn hại tư thái, nguyên bản kiên cố hoàn chỉnh tường cao cùng chân bóng sáng ngời trên nóc nhà xuất hiện vốn không nên có vết rách thậm chí lỗ hổng, thậm chí liền dưới chân cự thạch đường đi cũng theo không ngừng tiến lên trở nên mấp mô dâng lên, hoàn chỉnh phiến đá bên trên trải rộng vết rách. Liên phảng phất càng đến gần thần quốc địa, chỗ này không gian thì càng bày biện ra bị lực lượng nào đó ăn mòn, tiêu mất trạng thái. Hắn không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ cố vấn cao cấp, vị kia thân cao đi đến 3 mét mỹ lệ quý phụ nhân chú ý tới bên cạnh truyền đến tầm mắt, khăn che mặt của nàng hạ lộ ra một tia phức tạp cười, nhẹ nói ra, cái này là thần quốc không ngừng vỡ vụn dáng vẻ. Nó người sáng lập hội trước theo địa bắt đầu, bị dưới biển sâu vô tự gợn sóng một chút làm hao mòn phân giải. Nếu như nắm phàm nhân nhiều đời tích lũy tâm tư coi là một khối bị dần dần điêu khắc ra đáng ngậm. Sâu như vậy biển bên trong gợn sóng liền là sóng biển, đá ngầm mặc dù nhìn như kiên cố, nhưng một khi mất đi tâm tư kéo dài duy trì, tại sóng biển vĩnh viễn làm hao mòn dưới, nó không sớm thì muộn sẽ từng tầng một tức đoạn, giải thể. Bị giải thể bộ phận, liền sẽ quay về dưới biển sâu hỗn độn trạng thái, mà các ngươi chỗ đã thấy những thứ này. Chẳng qua là quá trình này giai đoạn sơ cấp. Cắt mèo một chữ không sót nghe vị này, ngày xưa thần linh chỗ giảng thuật những kiến thức này nếu như đặt ở dĩ vãng, những kiến thức này trực tiếp truyền thụ cho phàm nhân liền mang ý nghĩa tuyệt đại nguy hiểm. Bởi vì chúng nó là nằm ở phàm nhân nhận biết hệ thống bên ngoài chân lý, sẽ trực tiếp chỉ hướng thần linh vận hành huyền bí, nhưng mà hôm nay, do phàm nhân tạo thành thăm dò đội ngũ đã bước vào thần quốc, cùng hắn dẫn đầu bạch kỵ sĩ nhóm đang dùng ánh mắt của mình tận mắt chứng kiến nơi này đủ loại huyền bí, thế là một chút nguyên bản làm cấm kỵ chi thức cũng đã thành phàm nhân có khả năng tiếp xúc lĩnh vực, đây là một loại nào đó tượng trưng hiệu quả, cũng là tại thần linh trong lĩnh vực cơ sở nhất chuẩn tắc một trong. Mà cùng lúc đó, thăm dò đội ngũ cũng dần dần xuyên qua này mảnh ở vào thần quốc địa ngoài nội thành, theo bầu trời rơi xuống hào quang càng tối tăm, bọn hắn trong tầm mắt cảnh tượng cũng đang hiện ra ra càng thêm rách nát, đổ sụp tư thái. Hoàn chỉnh sừng sững công trình kiến trúc càng ngày càng ít, trong tầm mắt đổ sụp phế tích càng ngày càng nhiều, cao ngất thành cung lâu vũ biến thành gạch tàn ngói gãy, thậm chí có một tòa kiến trúc vật ngay trước các nhà thám hiểm mặt đổ sụp xuống tới đó là lặng yên y mắng đổ sụp, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Mẹ ở Mìn Nạ giơ tay lên, một quả cầu ánh sáng theo nàng lòng bàn tay dâng lên, chiếu minh thuật tản ra hào quang xua tán đi chung quanh khu vực tối tăm, nhưng ở càng xa một chút địa phương, hỗn độn hắc ám vẫn đang không ngừng vọt tới, cái kia trong bóng tối phảng phất dũng động vô hình đoàn khối hoặc bóng mờ, tầng tầng lớp lớp như là thị giác sai lầm ám sắc lốm đốm chồng chất ở mảnh này hỗn độn chỗ sâu nhất. Các ngươi hướng về kia mảnh hỗn độn hắc ám nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác cái kia cảnh tượng tựa hồ cũng không xa lạ gì, ngắn ngủi hồi ức về sau hắn cuối cùng ý thức được chính mình là ở nơi nào thấy qua cảnh tượng tương tự ưu ảnh giới. Ưu ảnh giới bầu trời chính là cùng cái kia cơ hồ giống nhau như lúc hỗn độn hắc ám trạng thái. Xem ra ngươi cũng phát hiện, mẹ ở Mìn Nạ thanh âm đúng vào lúc này truyền đến, thần quốc trôi nổi khu vực được xưng biển sâu, mà biển sâu từ một loại ý nghĩa nào đó liền là ưu ảnh giới chỗ sâu nhất, cùng ám ảnh giới hiện thế giới loại kia phân biệt rõ ràng kết cấu khác biệt, theo ưu ảnh giới đến biển sâu lại đến thần quốc, giữa bọn hắn ngăn cách cũng không có rõ ràng như vậy. Nhất là tại thần quốc biên giới phá toái tình huống giới, này loại phân giới liền sẽ có vẻ càng bắt đầu mơ hồ. Từ nơi đó có khả năng trực tiếp đi tới ưu ảnh giới. Cắt mèo nhịn không được tò mò hỏi, hắn làm học giả lòng hiếu kỳ cùng thôi diễn năng lực đang ở bắt đầu vận chuyển, nếu như hướng đi chính xác, thậm chí có khả năng đi tới ngỗ nghịch đỉnh viện sao? Đáng tiếc, cũng không có đơn giản như vậy. Mẹ ở Mìn Nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng lắc đầu nói nói, thấy không nhất định liền có thể đến không nhất định rõ ràng, đã có thể thấy lại có thể đến không nhất định tồn tại không nhất định có thể bị biết được. Đó là thế giới tầng dưới chót nhất, vạn sự vạn vật sinh ra cùng chiếu rọi quan hệ cũng không phải phàm nhân thường thức chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Ở trong đó cụ thể huyền bí liền thần linh đều không thể biết rõ, nhưng ta muốn, có lẽ một ngày nào đó, các ngươi có khả năng bằng vào cố gắng của mình đem nó hiểu rõ. Các người tinh tế suy tư mẹ ở Mìn Nạ nói tới này chút nghe thần bí khó lường, thâm thúy tôi tâm lời nói, nhưng mà vào lúc này, màn đồ nịt thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền đến, chúng ta đến, thần quốc biên cảnh ta muốn cho các ngươi xem dị tượng ngay ở phía trước. Cắt mèo lúc này mới từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thần quốc biên giới cảnh tượng đập vào mặt. Chiến thần chi thành đã đến phần cuối, tham dò đội ngũ phía trước lớn đất phảng phất bị một đạo vô hình cự lực bẻ gãy, bày biện ra nhìn thấy mà giật mình, nát vụn trạng thái, tại cái kia giữ tận vỡ vụn đường ranh giới một bên khác, mặt đất đã hoàn toàn tan biến. Phá toái kiến trúc hải cốt theo thần quốc lĩnh vực thoát ly khỏi đi, tại một mảnh phảng phất biển mây quần cuộn bụi trần bên trong chập trùng nhấp nô, mà ở dưới chân mọi người này một bên đại địa phần cuối, đứt gãy tường cao, lâu vũ địa cũng bày biện ra như tê liệt trạng thái, nát bấy xa trần như nước chảy theo những cái kia vết nước bên trong chảy xuống, không ngừng chảy hạ xuống, rơi ra đại địa, rơi vào thần quốc bên ngoài tầng kia làm người bất an khôn cùng biển mây. Mẹ ở Mìn Nạ giơ tay lên, lại có một quả cầu ánh sáng bay lên trời, bay tới biển mây vùng trời, quả cầu ánh sáng tản mát ra vô biên hào quang, đem trọn mảnh biển mây chiếu sáng. Nhường cắt mới có khả năng thấy càng xa xôi tình huống. Hắn thấy vô số vòng xoáy trải rộng tại biển mây các nơi, mây phần cuối của biển thì phảng phất sôi trào bảy biển ra không ngừng quay cuồng, bốc hơi trạng thái. Phương xa hỗn độn hắc ám cùng biển mây chỗ giao giới có một đạo hết sức rõ ràng giới hạn, không ngừng có theo thần quốc tiêu tán đi ra vật chất bị cái kia đạo giới hạn thôn phệ, trong chớp mắt liền sẽ trở thành vụn vật hạt nhỏ, cũng tại tiếp theo trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Cái này là tử vong về sau thần quốc bị biển sâu gợn sóng không ngừng thôn phệ tràn diện, cho dù là tâm trí cứng cỏi bạch kỵ sĩ nhóm. Khi nhìn đến này chưa bao giờ có người thấy qua hùng vĩ cảnh tượng về sau cũng không khỏi bị đến rung động, phát ra thấp giọng kinh hô. Nhưng mà mắn đổ nịt muốn cho cặt mèo đám người xem lại không chỉ là đầu này thôn vệ đường ranh giới, cũng không chỉ là cái kia mảnh quay cuồng xa trần biển mây. Vị này đã từng chiến thần giáo hoàng giơ ngón tay lên hướng phương xa, thanh âm trầm thấp khàn khàn theo linh thể chỗ sâu chuyển đến, thấy bên kia sao? Cái kia lớn nhất vòng xoáy, ta muốn cho các ngươi xem chính là vật kia. Cặt mèo tầm mắt tùy theo tập trung ở giáo hoàng u linh ngón tay phương hướng, một giây sau, đầu của hắn vị trí hai điểm áo thuật hào quang đống nhiên co vào dâng lên. Tại biển mây chỗ sâu, một tòa thật to vòng xoáy đang quay cuồng, phá toái kiến trúc phế tích đang ở vòng xoáy chung quanh chập trùng, mà một đạo không gian thật lớn kẽ nứt liền tại xa trần biển mây phun trào bên trong hiện lộ ra, cái kia đạo kẽ nứt không biết từ đâu tới, cũng không biết thông hướng nơi nào, nó quanh có khúc hiệu dịa bảy biện ra một đường vòng cung, giống như là một cái nào đó càng thêm hùng vĩ kết cấu chỗ không cẩn thận bạo lộ ra một phần nhỏ, nó ở vào cái kia đạo vòng xoáy trung tâm, chung quanh trôi nổi hải cốt mảnh vỡ ngẫu nhiên tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia đạo kẽ nứt chỗ xé nát, nuốt hết. Mà tại cái kia đạo kẽ nứt chỗ sâu, dị dạng, bắt mắt ánh sáng màu xanh lam như là sóng nước dũng động, mang theo nhường cặt mèo vô cùng quen thuộc chất cảm. Hắn đã có 1000 năm chưa từng thấy từng tới dạng này phát sáng. Cặt mèo nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn rất lâu, mới tại lặp đi lặp lại cân nhắc về sau chậm rãi vươn tay ra, tay của hắn vượt qua thần quốc rìa cái kia đạo nát vụn biên giới tuyến, mà cơ hồ tại vượt qua này rìa đường giới trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy cái này chủng ma lực khô kiệt cảm giác biến mất mãnh liệt, ma lực phản ứng từ đằng xa cái kia đạo kẽ nứt bên trong truyền đến. Nó chỗ phóng thích ra ma lực phóng xạ tựa hồ tràn ngập tại toàn bộ biển mây bên trong. Cắt mèo rút về tay, trong lòng có chỗ minh ngộ. Chính mình dưới chân này nói toạc ra vỡ biên giới liền là trước mắt chiến thần thần quốc hoàn chỉnh cực hạn, tại biên giới bên trong, thần quốc lực lượng ở vào hoàn chỉnh trạng thái, nó bài xích ma lực, duy trì lấy biên giới bên trong ma lực chân không, mà tại đây rìa đường giới ngoại sườn, thần quốc gạt bỏ ma lực hiệu quả tan biến, thế là toàn bộ sa trần biển mây, thần quốc cùng biển sâu ở giữa thôn phệ quá độ khu vực, bên trong đều tràn ngập theo cái kia đạo kẽ nứt bên trong tiêu tán ra. Tới ma lực, cắt mèo đối với nó cũng không xa lạ gì. Đó là thâm lam giếng ma lực. Một cái tại gần nhất dần dần thành vì đế quốc đỉnh tiêm các học giả thảo luận điểm nóng danh từ đột nhiên theo trong đầu hắn nổi lên, thâm lam vong đạo. Thần quốc lĩnh vực phụ cận sẽ xuất hiện thâm lam vong đạo sao? Cắt mèo đột nhiên quay đầu, nhìn xem mẹ ở mìn na hỏi. Thâm lam vong đạo sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu hết thể giới vực, trên lý luận mặc kệ là ưu ảnh giới vẫn là ám ảnh giới, mặc kệ là nguyên tố giới vẫn là thần quốc, đều ở vào thâm lam vong đạo sỏ xuyên qua phạm vi bên trong. Mẹ ở mìn na lập tức nói ra, nhưng ngay sau đó nàng liền lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một chút bất an, nhưng cái này không phải bình thường thâm lam vong đạo. Không phải bình thường thâm lam vong đạo. Có ý tứ gì? Nó là một đạo kẽ nước, là cái tiết lộ điểm ngươi hiểu. Bình thường thâm lam vong đạo là bình ổn chảy xuôi ma lực mạch chảy, nó mặc dù ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng giống như bị mạch máu bao vây lại máu chảy, nó sẽ chỉ ở chính mình quỹ tích bên trong chảy xuôi, có thể là cái này. Này đạo kẽ nước tình huống rõ ràng không đúng. Chương 1268, không chỉ có một đạo kẽ nước. Không ai có thể so một vị chấp trưởng lên ma pháp quyền hành nữ thần hiểu rõ hơn dòng ma lực động chỗ sâu huyền bí. Đang nghe mẹ ở mỉn nà nghiêm túc dị thường giảng giải về sau, Cắt Mèo lập tức liền ý thức được chuyện này sau lưng tính nghiêm trọng, mà tại ý thức đến sự nghiêm trọng tính đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt sinh ra một cái mới nghi hoặc. Ngươi lúc trước không có ở thần quốc lĩnh vực thấy qua này loại kẽ nứt sao? Theo ta nói biết, ngươi thường xuyên tại thần quốc ở giữa khu vực biên giới đi khắp, quan sát dưới biển sâu biến hóa. Mẹ ở mìn nạ lại không có trả lời hắn, vị này ngày xưa ma pháp chúa tể biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quái dị, nàng nhìn chằm chằm nơi xa vòng xoáy bên trong nổi lên cái kia đạo thâm lam kẽ nứt, tựa hồ phát giác hoặc ý thức được cái gì, rồi lại hoang mang tại một loại nào đó mở mịt trạng thái. Mà cùng lúc đó, một bên mang theo trước mọi người tới chiến thần giáo hoàng mắn đô nịt thì mở miệng phá vỡ yên lặng, thứ này không phải ngô chủ trong quốc gia phải có đồ vật, ta cũng không biết nó là từ chỗ nào tới. Nó khả năng đã tại đây bên trong tồn tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lâu, về sau bởi vì ngô chủ ngã xuống, nơi này mất đi khống chế, thần quốc mới dần dần tung bay đến này đạo kẽ nước phụ cận. Đang khi nói chuyện, một hồi chấn động đột nhiên theo mọi người dưới chân truyền đến, các người cuốn quýt mang theo các nhà thám hiểm lui về phía sau, sau một khắc bọn hắn liền thấy thần quốc địa lại có một chút vật chất băng rơi xuống. Hóa thành theo gió tung bay xa trần rơi vào biên giới bên ngoài cái kia đạo biển mây chỗ sâu. Này không ngừng vỡ vụn tiêu tán quá trình vẫn đang kéo dài, mà lại chỉ sợ sẽ còn kéo dài rất dài một đoạn tháng ngày. Cắt Mèo nhìn về phía một bên tựa hồ đang ở lâm vào trầm tư mẹ Ermina, nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì, màn đồ nịt thanh âm liền lại một lần vang lên, ta nghĩ để cho các ngươi xem không chỉ là này đạo kẽ nước. Không chỉ là này đạo kẽ nước. Cắt Mèo nhịn không được kinh ngạc hỏi nói, nơi này còn có những vật khác? Có, mặt khác một dạng ta không nhận ra sự vật mặc kệ đó là cái gì. Ta đều không cảm thấy đó là chúng thần chi lĩnh vực bên trong ứng nên xuất hiện đồ vật. Màn đồ nịt chậm rãi gật đầu nói, hắn chuyển hướng phương xa cái kia mảnh biển mây, nhìn chăm chú lấy nó tối tăm hỗn độn biên giới. Hiện tại còn không nhìn thấy nó, nhưng tính toán thời gian, nó hẳn là cũng nhanh muốn xuất hiện. Bây giờ nhìn không đến. Cắt Mèo tò mò hỏi, trong lòng toát ra một chút suy đoán, chẳng lẽ vật kia sẽ chu kỳ tính tới gần nơi này, chỉ là ta bị nhốt ở đây chỗ lại thủ đoạn thiếu thốn, vô phương xác định vật kia cùng thần quốc đối lập vị trí hoặc là quỹ tích vận hành của nó. Màn từ từ nói lấy, đột nhiên giơ ngón tay lên hướng phương xa, a. Nó liền muốn tới. Theo vị chiến thần này giáo hoàng tiếng nói vừa ra, tham dò trong đội ngũ thành viên nhóm đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái ú linh này ngón tay phương hướng, Cắt Mèo đầu vị trí hai điểm áo thuật hào quang một chút sáng lên, hắn chừng lấy cái kia đạo tối tăm hỗn độn biên giới, đột nhiên, có nhất tuyến quang mang theo cái kia mảnh biên giới tuyến phần cuối chậm rãi nổi lên. Xuất hiện trước nhất ở trước mặt mọi người, là một đạo ánh sáng sáng tỏ bực, cái kia chùm sáng quán xuyên dưới biển sâu hỗn độn lĩnh vực, xua tán đi biển mây rìa tối tăm hoàn cảnh, ngay sau đó là chùm sáng chung quanh một chuỗi lấp lánh hào quang. Những cái kia hào quang phảng phất là tại phát họa ra một cái khổng lồ đường nét, mà theo cái kia đường nét sau lưng to lớn bóng mờ dần dần tới gần, nó cái kia kinh người tư thái cũng dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Các ngươi thấy được một mảnh bao trùm lấy không rõ chất liệu bằng đường vòng cung lớn rìa đầu tiên nhô ra hắc ám biên giới, tại biển mây vùng trời từ từ đi lên, ngay sau đó là liên miên hợp kim kết cấu thể cùng do kết cấu thể nâng lên cương thiết đại địa, cái kia phảng phất là một chiếc bằng phẳng quái dị thuyền lớn, lại giống như là một tòa phiêu phù ở hỗn độn cùng biển mây bên trong không có dễ hòn đảo, nó triển lộ ra bộ phận có bất quy tắc rìa đường nét. Phảng phất hẳn là một cái nào đó to lớn hơn kết cấu thể một bộ phận, hoặc là sớm dự trở lại cùng mặt khác kết cấu thể kết nối khu vực. Sau đó cái này khổng lồ, cơ hồ có một tòa thành thị kinh người như vậy đồ vật tiếp tục nổi lên, biển mây rìa vật chất bị nó cái kia to lớn biên giới chỗ nhiễu loạn, cuốn lên tầng tầng lớp lớp im ắng sóng khí, đến không hết xa trần bay bồng lên, lại theo cái kia mảnh hợp kim kết cấu rìa như dòng nước rủ xuống. Cắt Mèo nỗ lực ngắm nhìn phương xa mây phần cuối của biển, ngắm nhìn cái kia mảnh cương thiết đại địa mặt ngoài tình cảnh, hắn thấy được lấp lánh ánh đèn, phảng phất hộ thuẫn một dạng. Bình chướng cùng với cao ngất giống như là công trình kiến trúc một dạng đồ vật, mà tại càng xa một chút địa phương, hắn còn loáng thoáng thấy được một chút màu sắc không giống nhau sự vật tựa ở đại địa rìa, cái kia lại không giống như là cương thiết đại địa B. N thân vốn có kết cấu, mà giống như là không cẩn thận treo tại hắn rìa vật gì đó, nhưng mà cái kia đã vượt qua bình thường tầm mắt cực hạn. Bạch kỵ sĩ nhóm dậy nặng phong bế dưới mũ giáp mặt, truyền đến vài tiếng đè nén kinh ngạc tán thán. Cao giai chiến đấu tu sĩ khuê ẩn thanh âm u vang lên, thánh quang a, đó là cái thứ gì? Mặc kệ đó là cái gì, cái kia đều khẳng định không phải thần quốc, cũng không phải bất kỳ một cái nào thần quốc hoặc thần linh lưu lại mảnh vỡ, nó rõ ràng là đang vận hành. Cắt ngứa thấp giọng lầu bầu, đột nhiên đưa ánh mắt về phía một bên màn đồ nít, nó sẽ đụng tới sao? Sẽ không, nó lại ở biên giới phụ cận thông thả vận hành, ở giữa sẽ rất tới gần nơi này, nhưng sẽ không đụng tới nó. Tựa hồ có thể phán đoán chính xác cùng thần quốc ở giữa khoảng cách, cũng dựa theo một cái nghiêm khắc chu kỳ tới gần cùng rời xa. Ngày xưa chiến thần giáo hoàng không giữ lại chút nào nói chính mình thời gian dài như vậy ở đây bồi hồi chỗ quan sát được quy luật, vật kia cho người cảm giác là sống, nhưng ta không thấy bất luận cái gì sinh mệnh hoặc giống sinh mệnh đồ vật xuất hiện tại phía trên kia. Dĩ nhiên, này cũng có thể là phạm nhân nông cạn nhận biết che đậy con mắt của ta, tại đây chúng thần trong quốc gia. Rất nhiều thứ đều không phải là dựa vào phạm nhân chi trí năng đủ lý giải. Nữ sĩ, cắt ngực quay đầu nhìn về phía mẹ ơ mín nạ phương hướng, ngươi đối với chuyện này là không? Hắn nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì hắn thấy vị này mà pháp chúa tể đã mở to hai mắt nhìn, đang mang theo cực lớn kinh ngạc nhìn chăm chú lấy cái kia theo biển mây chỗ sâu dâng lên khổng lồ bóng mờ, mà lại không biết có phải hay không ảo giác. Hắn thậm chí từ nơi này vị ma pháp chúa tể trên thân thấy được một loại nào đó khó mà ức chế, khẩn trương cùng e ngại. Nhưng mẹ ở mìn nạ trung quy là giật mình tỉnh lại, nàng tựa hồ thành công đối kháng loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khẩn trương cảm giác, cũng nghe được cặt mẹo kêu gọi, nàng hai mắt nhìn chằm chằm biển mây rịa cái kia mảnh vẫn đang thong thả tới gần nơi này cương thiết đại địa, một loại nào đó bao phủ tại trong trí nhớ màn che bị phá trừ, nàng dần dần mở to hai mắt nhìn, phát ra nhẹ giọng kinh hô, ta biết rồi, ta biết mình sơ sót là cái gì, ta gặp qua cái này, ta vẫn luôn có thể trông thấy vật này. Vô số năm qua nó một mực tại thần quốc ở giữa tuần tra. Cắt mèo giật nảy cả mình, ngươi gặp qua cái này? Nó một mực tại thần quốc ở giữa tuần tra. Có thể ngươi cùng Lộc tiên sinh đều chưa bao giờ nhắc tới qua. Nó tại chúng ta trong trí nhớ xóa sạch chính mình tồn tại. Mẹ ở mìn nạ rốt cuộc tìm được khối kia thiếu sót ghép hình, nàng trong trí nhớ bị che giấu bộ phận đang rõ ràng nổi lên, thần không nhìn thấy thứ này, chỉ có phàm nhân mới có thể. Cắt mèo cảm giác mình toàn thân dòng ma lực động đều đang phát sinh không lớn không nhỏ hỗn loạn, một loại đã rất nhiều năm không từng có qua. Phát ra từ linh hồn run rẩy mãnh liệt đánh thẳng vào tâm trí của hắn, nếu như hắn còn có hệ hô hấp, hắn giờ phút này nhất định sẽ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hắn kịp phản ứng, một vừa nhìn cái kia đang ở biển mây bên trong chập trùng đến gần cương thiết đại địa, một bên ngữ tốc cực nhanh nói ra, này đã vượt ra khỏi chúng ta tất cả dự án. Nơi này phát sinh sự tình nhất định phải lập tức hướng lên báo cáo. Ta đã tại liên lạc sẽ xỉ thành, hy vọng tại phía xa tà luật gỗ vẫn bên kia cũng có thể còn kịp nhận được tin tức, mẹ ở mỉn nạ lập tức nói, mặt khác tài phòng người bên kia cũng có cần phải thông chi đến. Dù sẽ tở tạ ổ chủ tụ là cái có thể chủ trì toàn cục phạm nhân. Ta đang ở cho truyền tống môn một bên khác biển sổ mã bẻn nữ sĩ biên tập đưa tin, cắt cực nhanh nói ra, bên cạnh hắn nổi lơ lửng phi tốc biến hóa ma pháp phù văn, vị này cổ đại áo thuật đại sư đang vòng qua bình thường thông tin thiết bị, trực tiếp lợi dụng chính mình đối ma lực năng lực trưởng khống liên lạc truyền tống môn một bên khác ở lại giữ các nhân viên, cùng lúc đó hắn cũng đang chú ý cái kia tại biển mây bên trong vận hành to lớn cự vật. Tại ngắn ngủi trong suy tư, hắn đột nhiên hỏi nói, thần quốc bên ngoài cái kia mảnh không gian hỗn độn bên trong, cho phép thế tục vật chất tồn tại sao? Thế tục vật chất dĩ nhiên có khả năng tồn tại, mặc dù nơi này là vật chất cùng không phải vật chất giới hạn cực kỳ mơ hồ khu vực, nhưng thế tục vật chất cũng sẽ không bởi vì tiếp xúc dưới biển sâu hoàn cảnh mà giải thể, chẳng qua là nơi này ở vào rất nhiều thần quốc phóng xạ phạm vi bên trong, mà lại khắp nơi đều có thượng cổ tâm tư tiếng vọng tại bồi hồi, rất dễ dàng xuất hiện một chút. Mẹ ở mìn nạ vô ý thức giải thích vài câu, nhưng nói đến một nửa lại đột nhiên kịp phản ứng, mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem cặp mèo, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi dự định đi thăm dò? Này quá nguy hiểm, vật kia hết thảy tình huống đều không rõ ràng, liền chúng thần cũng không biết phía trên kia có nguy hiểm gì, mà lại nó tại thần quốc bên ngoài vận hành, nói khôn, dây chừng nó đều sẽ đi tới địa phương nào. Vị này ma pháp chúa tể nói xong, vẻ mặt trở nên cực đoan nghiêm túc, thần quốc bên ngoài là rộng lớn vô ngần biển sâu, là thế giới tầng dưới chót nhất gợn sóng, mặc dù ta thường xuyên tại cái kia phụ cận đi khắp, nhưng ta có khả năng thăm dò khu vực cùng toàn bộ biển sâu so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới, cái kia chỗ sâu đồ vật đối chúng thần mà nói đều là cái mê, chuyện đó đối với ngươi nhóm mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Ta biết, ta còn không đến mức dùng chính mình hoặc người khác tính mệnh đi bước lên này loại hiểm. Đối mặt mẹ ở mỉn nạ này, phần cùng phạm nhân không khác khẩn trương phản ứng, cắt có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, một bên lắc đầu vừa nói, nhưng chúng ta vẫn phải làm chút gì đó. Ta có một cái dò xét kế hoạch. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền rơi vào thăm dò đội ngũ phía sau, có tròn vo đồng tao vỏ ngoài cùng thật dài cơ giới chân nhà thám hiểm ma ngẫu đang lặng yên đợi ở sau lưng mọi người, một cây mang theo phức tạp phù văn cánh tay theo nó làm bằng đồng sắt trong cơ thể dọc theo người ra ngoài. Đáp sau lưng cặt ngực kéo lấy cái kia chữ ma năng nguyên dương mặt ngoài, nó đang ở cho mình bổ sung ma lực. Tựa hồ là chú ý tới không khí chung quanh biến hóa, này có cực cao trí tuệ cùng tự hạn chế năng lực hành động ma ngẫu trong cơ thể phát ra một chuỗi huyên thuyên thanh âm, nó thật dài cơ giới chân tại chỗ vẽ nhúc nhích một chút, vỏ ngoài phù văn lúc sáng lúc tối dâng lên. Thần quốc bên ngoài, cái kia tại xa trần biển mây bên trong vận hành to lớn cự vật đang chậm rãi lướt qua chiến thần thần quốc không ngừng sụp đổ biên giới khu vực, nó đã vượt qua cùng thần quốc lĩnh vực gần nhất điểm, giống như lúc đến một dạng, nó tại biển mây trùng quyển nổi lên im ắng sóng khí, bắt đầu chậm rãi rời xa. Thứ này chi phí rất cao, nhưng ỉn sổ nữ sĩ sẽ lý giải ta ứng biến cử chỉ, chúng ta cũng không có thời gian suy tính. Cắt mèo nói xong, đã hướng về nhà thám hiểm kia ma ngâu vươn tay ra, vô hình ma lực nâng lên cái này cơ giới trang bị, hóa thành tố có thể tay đưa nó giơ lên giữa không trung, chỉ mong nó có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ, bằng không ta có thể cũng chỉ có thể theo tiền lương của mình bên trong trụ. Hắn nâng tay lên cánh tay, tố có thể tay ngay sau đó liền muốn đem ma ngâu ném ra, nhưng ngay lúc này mẹ ở mịn nạ thanh âm lại đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, chờ một chút. Nữ sĩ. Cắt mèo động tác ngừng lại, nữ sĩ, chúng ta có cần phải hiểu rõ vật kia đến cùng là cái gì, ma ngâu chính là vì loại trường hợp này. Mẹ ở mịn nạ không đợi cắt mèo nói xong liền vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung mặt khác một cỗ càng cường đại hơn ma lực trong nháy mắt thành hình, đem cắt mèo tạo nên ra tố có thể tay xua tan, cũng nhận lấy tròn vo nhà thám hiểm ma ngâu. Ta biết, ý của ta là để cho ta tới tại như vậy cái thi pháp hoàn cảnh ác liệt địa phương, ta hẳn là so người ném chuẩn. Vừa nói, nàng một bên giơ tay lên chỉ, giữa không trung bị tố có thể tay bắt lấy nhà thám hiểm ma ngâu cũng cuối cùng kịp phản ứng, trong cơ thể nó phát ra một cái khác xuyên huyên thuyên thanh âm, sau đó thật dài cơ giới chân cực nhanh thu nạp đến dưới bụng, toàn bộ biến thành một cái tròn vo cơ giới khối cầu, chỉ để lại một nhánh hiện dùng tính dò xét cánh tay ngả vào giữa không trung, hướng phía mẹ ở mịn nạ phương hướng huy vũ hai lần, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ ở mịn nạ tùy theo đưa tay hướng phương xa nhất chỉ, vô hình ma lực hình thành tố có thể tay đột nhiên vung hơn phân nửa không, co rút lại thành cơ giới cầu trạng thái, nhà thám hiểm ma ngâu trong nháy mắt xuyên qua thần quốc biên giới tầng kia nhìn không thấy giới hạn, bay qua quần quận vô hình biển mây, hướng về phương xa cái kia mảnh đang ở chậm rãi rời xa cương thiết đại địa bay đi. Cắt mèo khẩn trương nhìn xem một màn này, mà hắn lo lắng sự tình cũng không phát sinh, cái kia mảnh cương thiết đại địa mặt ngoài đã không có bay lên chặn đường dùng phi đạn cùng cao năng trùng sáng, cũng không có cái gì tiêu diệt người xâm nhập để phòng vệ binh xuất hiện. Cơ giới cầu thẳng tắp rơi vào cương thiết đại địa mặt ngoài, cũng tại cuối cùng một cỗ ma lực giảm sóc hạ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Nó tại chỗ lung lay, tròn vo đồng thau vỏ ngoài dưới đáy kéo dài ra mấy cây thật dài cơ giới chân, sau đó này tự hạn chế ma ngẫu lại tại chỗ bốn phía bò lên mấy bước, phảng phất là ở trường chuẩn phương vị cũng tự động xác định tiếp xuống thăm dò phương án, ngay sau đó liền cực nhanh chạy hướng về phía cương thiết đại địa chỗ sâu, mà trong cùng một lúc, toàn bộ cương thiết đại địa cũng tại càng lúc càng nhanh rời xa tầm mắt của mọi người, nó một bên bay về phía biển mây phần cuối cái kia mảnh hỗn độn hắc ám không gian, một bên chậm rãi hướng về biển mây bên trong lặn xuống. Ta có thể cảm giác được cái kia ma ngẫu tín hiệu càng ngày càng yếu, mẹ ở mỉn nạ đánh vỡ yên lặng nói, tại biển sâu trong hoàn cảnh, có thứ tự ma lực tín hiệu suy giảm tốc độ rất nhanh, tiếp xuống liền xem cái kia ma ngẫu bản lãnh của mình. Cắt yên lặng một lát, nhịn không được chuyển hướng măng đồ nịt linh thể, người đã nói vật kia sẽ chu kỳ tính xuất hiện cũng tới gần, đúng không? Đúng vậy, mắn 10 phần khẳng định nói, mặc dù nơi này không có mặt trời cùng sao trời, nhưng ta có tính toán thời gian biện pháp vật kia mỗi 2 ngày đều sẽ theo hỗn độn phần cuối nổi lên cũng tới gần thời gian 1 năm bên trong, cái quy luật này chưa bao giờ đánh vỡ. Rất tốt, một bên mẹ ơ mịn nạ nhẹ nhẹ thở phào một cái, vậy chúng ta liền đợi đến nó xuất hiện lần nữa đi. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía phiêu phù ở bên cạnh mình cắt mèo. Trước đó, chúng ta có khả năng bắt đầu bố trí ngươi phòng thí nghiệm, cắt mèo. Chương 1269, nước sâu thiệt ảnh. Cùng một thời gian, ẹn đạ vòn hào rơi vỡ khu vực, cùng chủ vật chất không gian đem đối ứng thủy nguyên tố trong lĩnh vực. Không bao giờ ngừng nghỉ mưa bao trùm lấy vô ngần biển, tràn ngập tại hai tầng hải dương ở giữa, vô ngần biển vùng trời, tầng kia treo ngược ở không trung biển cả đang nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Gợn sóng bên trong lờ mờ có khả năng thấy thủy nguyên tố nhón qua lại xuyên qua, kéo dài không ngừng sinh trưởng, dung hợp, tranh đấu, trọng tổ tuần hoàn, mà tại vô ngần biển chỗ sâu, loang thoáng có khả năng thấy quy mô khổng lồ màu lam quang lưu đang vượt ngang biển sâu, cũng kết nối đến vùng biển này một bên khác khổng lồ thủy hệ bên trong. Nay tại hiện trong thế giới không thể nào thấy được, hoàn toàn vi phạm thế giới vật chất thưởng thức cảnh tượng chính là thủy nguyên tố lĩnh vực thái độ bình thường, thuần túy lực lượng nguyên tố cùng cái thế giới này ma lực bối cảnh lẫn nhau giao hòa, tại đây bên trong tạo thành độc đáo đặc sắc tuần hoàn hệ thống. Nhưng mà đối với bản thân đồng dạng là một loại nguyên tố sinh vật hải yêu nhóm mà nói, hoàn cảnh nơi này lại cũng không có thể làm cho các nàng sinh ra cái gì cảm giác thân thiết. Đây chỉ là cái cùng các nàng cố hương thế giới chỉ tốt ở bề ngoài không gian, nơi này rộng lớn vô biên vô ngần biển cũng không phải là các nàng trong trí nhớ cố hương thế giới cái kia mảnh biển cả. Nhưng hải yêu nhóm thiếu tim thiếu phổi, các nàng thích ứng hoàn cảnh tốc độ cực nhanh. Một tòa trạm gác ổn đương đương đứng lặng tại vô ngần biển cái kia chập trùng gợn sóng bên trong, nó giống như một viên hơi hơi rộng mở vỏ sò, hình giọt nước vỏ ngoài mang theo màu bạc trắng kim loại chất cảm, lại có màu lam nhạt đồ trang trí tại mặt ngoài, phát họa ra hải yêu nhóm độc đáo đặc sắc, phảng phất một loại nào đó biển sâu sinh vật thân thể đồ đằng đồ án, tại vỏ sò kéo ra khe hở bên trong, có thể thấy có tràn đầy hào quang năng lượng bình chướng nội ở nước có. Khả năng thấy ở lại khoang thuyền, vũ khí đứng, thông tin đứng loại hình công trình, cùng với trang trí tính xúc tu tượng đá cùng tạo biển những vật này, hơn 10 người hải yêu đang tại những cái kia trạm gác công trình ở giữa bận rộn lấy. Mà tại trạm gác nền thì có mấy cái tản mát ra màu lam vòng sáng neo định trang bị. Chúng nó chung nhau duy trì lấy này tòa đến từ thế giới vật chất công trình kiến trúc ổn định, để nó không đến mức tại đây cái chỉ có hải dương trong thế giới nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Trạm gác địa, hình như Nguyệt Nha phiên trực trên bình đài, hai vị luân phiên trực ban nơi đây hải yêu lính gác đang theo dõi lấy vô ngần biển bên trong tình huống, các nàng đều có lấy hình dạng như rắn biển nửa người dưới, cái đuôi thật dài cuộn thành vô cùng ổn định hình dáng, trong tay thì cầm lấy tam xoa kích ngoại hình vũ khí, cái kia bạc vũ khí màu trắng phía trước hơi hơi hiện ra gợn sóng nước bóng mờ, đó là bổ sung năng lượng lạp tử lưu tại lưỡi đao bên trên không ngừng quét mới, sinh ra đặc biệt hiện tượng. Ngáp. Ta cảm giác mình đã tại nơi này đứng một thế kỷ. Một tên có biển mái tóc dài màu xanh lam hải yêu đột nhiên ngáp một cái, cái đuôi thật dài tại dưới thân thể cuốn quyển, chóp đuôi nhô đầu ra lúc la lúc lắc, trận mưa này dưới ta buồn ngủ. Kéo con bê, không có trận mưa này ngươi cũng buồn ngủ. Tại bên cạnh nàng có đạm mái tóc tím dài hải yêu nhịn không được hướng bên này mắt liếc, ngươi chính là lười, ngươi chỉ cần không đứng gác lập tức tinh thần. Đừng nói như vậy, có dốc lìn, hải lam tóc dài hải yêu lung lay một thoáng trong tay tam xoa kích, ta vẫn là rất nghiêm túc, chủ yếu là chúng ta phụ trách nhìn chằm chằm đồ vật thực sự quá không có ý nghĩa, cứ như vậy mấy đạo dòng nước, một điểm biến hóa đều không có. Được xưng có dấu lìn hải yêu không có trả lời đồng bạn bực tức, chẳng qua là túi đầu nhìn xem tầng kia dày nặng nước biển chỗ sâu cảnh tượng, là một cái nước nguyên tố sinh vật, tầm mắt của nàng có thể xuyên thấu qua hắc ám sâu lắng nước biển nhìn ra rất rất xa, mà tại trong tầm mắt của nàng, những cái kia sỏ xuyên qua tại vô ngần biển chỗ sâu màu lam nhạt quang lưu sắc thực như một loại nào đó xinh đẹp dòng nước, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn mười mấy giây đồng hồ, đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Ngươi nói, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì a? Nhìn xem giống nước cũng không phải nước, từ đáy biển lăng không liền xung ra. Lại lăng không chạy tới một cái nào đó không biết là thế nào địa phương, nữ vương bệ hạ còn nghiêm túc như vậy nhường chúng ta nhìn chằm cờ hở. Em mở nó xem, nói là có bất kỳ biến hóa nào liền hướng báo cáo. Đây rốt cuộc cái gì đồ vật ta? Ngươi không có nghe biển sắt vi lớn nữ vu nói sao? Thứ này gọi thâm lam vong đạo, là viên tinh cầu này hệ thống động lực, liền cùng hải lưu, đại khí tuần hoàn là không sai biệt lắm đồ vật, nhưng trong này chạy xuôi chính là ma lực. Mà lại không giống hải lưu cùng đại khí tuần hoàn như thế chỉ có thể ở thế giới vật chất xuất hiện, nó có khả năng tại chỉnh hành tinh tất cả giới vực bên trong chạy xuôi, liền cùng một tấm lưới một dạng tại hiện thế giới, ám ảnh giới, ưu ảnh giới loại hình địa phương tuần hoàn. Vị này có hải lam tóc dài hải yêu tựa hồ rất có học vấn, tối thiểu là nghiêm túc nghe qua học giả dạy bảo, nhưng mà nàng vị kia tên là có dấu lìn đồng bạn lại rõ ràng không phải cái nghiêm túc nghe giảng tài liệu, chỉ nghe một nửa, có dấu lìn liền gật gù đắc ý mang theo một bức ta hoàn toàn hiểu hết thể biểu lộ nhắc tới dâng lên, hệ thống động lực a. Hải lưu a. Ta đây giống như nghe rõ. Vừa nói nàng một bên túi đầu nhìn xem nước biển chỗ sâu màu lam quang lưu, trên mặt lộ ra mong muốn gây sự biểu lộ tới, vậy ngươi nói ta một cái mánh tử đâm đi xuống biết bơi đến địa phương nào? Ngươi căn bản nghe không hiểu. Tóc xanh hải yêu lập tức quá sợ hãi, cái đồ chơi này cũng không phải nước, a ta cùng ngươi giảng, ngươi một cái mánh tử xuống nói không chừng liền trong chết, bên chúng ta thật vất vả cùng bản địa thủy nguyên tố ngưng chiến nhiều năm như vậy, ngươi chết sau khi trở về một lời giải thích không rõ chúng ta lại đánh lên đến làm sao bây giờ? Vị này hải yêu lính gác hiển nhiên là bị chính mình đồng bạn thanh kỳ mạch suy nghĩ làm cho sợ hãi. Trong nháy mắt liền ngữ tốc cực nhanh ba lạp như thế một nhóm lớn đồ vật tới khuyên nhủ chính mình, vị này hành động lực luôn luôn rất mạnh tỉ muội, tên là có dấu lìn hải yêu thì là có một câu không có một câu nghe, đến cuối cùng là từ bỏ chính mình cái kia vô cùng có sáng tạo tính ý nghĩ, nhưng tầm mắt của nàng vẫn nhịn không được rơi tại những cái kia quán xuyên vô ngần biển màu lam quang lưu bên trong, gây sự chi tâm dục dịch, trong miệng nói nhỏ lấy, vậy ngươi nói, có cái gì đồ vật là có thể tại đây loại dòng sông bên trong xuyên qua đây này? Chúng nó nếu là một loại lưới đạo, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nói không chừng biển sắt vi lớn nữ vu hoặc là nữ vương bệ hạ biết. Tóc xanh hải yêu suy nghĩ một chút, chóp đuôi trên không trung nhanh chóng đông đưa, nói cho cùng, chúng ta có thể cảm giác cũng lý giải trên viên tinh cầu này ma lực cũng là trước đó không lâu mới có sự tình nha, liền lớn nữ vu ở phương diện này cũng là kiến thức nửa đời, chúng ta chỗ có quan hệ với ma lực cùng thâm lam võng đạo tri thức đều đến từ cùng lục địa các đồng minh trao đổi, có thể lục địa đồng minh cùng hải yêu ở giữa chủng tộc khác biệt lại như vậy đại. Đúng à, có dâu liền dùng cái đuôi vòng quanh tam xoa kích, hai cánh tay go go nằm đấm, một mặt ta lại đã hiểu biểu lộ. Lục địa đồng minh cùng sinh mạng của chúng ta hình thức kém nhiều như vậy, bọn hắn nhảy vào thâm lam võng đạo bên trong sẽ ngủm, đặt ở hải yêu trên thân liền không nhất định, cho nên ước tương đương ta vẫn là có thể một cái mánh tử vào đi. Nàng lời còn chưa dứt, bên cạnh tóc xanh hải yêu liền dùng cái đuôi trực tiếp quấn lấy cái đuôi của nàng, hai đầu thật dài đuôi rắn trong nháy mắt đánh thành một cái bế tắc. Ta phải phòng ngừa ngươi tìm đường chết đi, nghe nói ngươi rất nhiều năm trước chủ động đem chính mình chung kết cũng tái sinh về sau đầu góc vẫn không quá như thường, hiện tại ta xem như linh giáo. Tóc xanh hải yêu một mặt bất đắc dĩ nói xong, nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là giám thị nơi này dòng năng lượng thôi. Ngươi liền bỏ bất việc đừng làm loạn thêm được chứ. Sách, hiện tại ta ngược lại thật ra không có chút nào buồn ngủ. Được à, ta chính là chỉ đùa một chút, thấy đồng bạn trên mặt không thể làm gì biểu lộ. Hải yêu có dấu lìn cuối cùng giơ hai tay lên biểu thị triệt để từ bỏ một cái mánh tử đâm đi xuống ý nghĩ, đồng thời tầm mắt lại hướng phía đáy biển nhìn sang, chờ một chút thay ca về sau đi chuyến phòng quan sát đi, xem bên kia tỷ muội có phát hiện hay không thú vị đồ vật. Sau đó ta muốn gặp một đầu mồi câu mực làm tới thăm hỏi chính mình. Nàng lời còn chưa dứt. Tại vị kia tại vô ngần biển chỗ sâu màu lam quang lưu bên trong liền đột nhiên lóe lên một đạo cực kỳ mau lẹ bóng mờ, cái kia bóng mờ nhường chạm canh gác vị bên trên hai tên lính gác trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Mặc dù các nàng đứng gác thời điểm một mực tại BB không ngừng, nhưng các nàng từ trước tới giờ không từng đem lực chú ý theo chính mình giám thị đồ vật bên trên rời đi, cái kia chợt lóe lên bóng mờ căn bản không có tránh thoát hai tên hải yêu binh sĩ con mắt. Người thấy cái kia sao? Có dấu liền lập tức theo cái đuôi đoàn bên trong rút ra chính mình tam xoa kích, một bên khẩn trương chú ý đáy biển quang lưu có hay không có khác động tĩnh, một bên nói nhanh: ta không thấy rõ cụ thể là cái gì, nhưng vừa mới khẳng định có cái quái gì chạy tới. Ta thấy được. Vật kia rất nhanh, thấy không rõ lắm, nhưng phòng quan sát nói không chừng bắt được khá là rõ ràng hình ảnh. Tóc xanh Hải Yêu đã kịp phản ứng, nàng một bên cấp tốc kêu gọi trong túc xá chờ lệnh mặt khác lính gác tới đổi cương vị, một bên cực nhanh nói với Cọ Dục Lìn, đây nhất định phù hợp nữ vương bệ hạ phân phó báo cáo tiêu chuẩn, ta đi phòng quan sát điều giám sát, ngươi đi thông tin đứng liên lạc ẹn đạ vòn hảo. Chúng ta chia ra đi. Tốt. Hai cái Hải Yêu cực nhanh phóng tới trạm gác hai cái khu vực, trói thành bế tắc cái đuôi băng lập tức bị kéo thẳng tắp, nhưng các nàng trung quy là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, nho nhỏ xấu hổ mảy may không thể ảnh hưởng các nàng chấp hành nhiệm vụ của mình. Hai cái Hải Yêu đồng thời giương lên trong tay tam xoa kích, không chút do dự cắt đứt trong thời gian ngắn không giải được cái đuôi, sau đó một bên đau hô to gọi nhỏ, một bên la hét sớm biết ngươi cũng cắt ta liền không cắt một bên. Cực nhanh chạy hướng về phía phòng quan sát cùng thông tin đứng phương hướng. Tân Hạt Gòn Đồn, dùng bỏ đi công trình một lần nữa tu sửa, cải biến mà đến bình nghị đoàn trong tổng bộ, dùng tang thương lão nhân hình ảnh đứng tại một cái hình chiếu sân khấu cạnh Alan đang gắt gao nhíu mày, vị này đã từng trải qua long tộc gần 200 vạn năm lịch sử, trải qua thượng cổ khởi hàng giả buông xuống cùng hiện đại lễ thành niên, chứng kiến qua viên tinh cầu này thương hải tang điển thái cổ cự long. Giờ phút này lại lộ ra một loại như lâm đại địch khẩn trương khí tức, sắc mặt của hắn chi kém trước đó chưa từng có, kẽ nước quán xuyên toàn bộ nghịch chiều chi tháp, quy mô thậm chí có thể một mực kéo dài đến bờ biển tây đi kẽ nước, mà lại vật kia không biết đã tại cái kia chờ đợi bao nhiêu năm. Khắc ấn lấy rất nhiều long ngữ phủ văn hình chiếu trên sân khấu không, hệ dạ gọ thân ảnh rõ ràng hiện lên ở Alan trước mặt, vị này long tộc lãnh tụ trên mặt biểu lộ cũng không có so Alan tốt bao nhiêu, thậm chí nhìn qua còn càng âm trầm một điểm, không có lý luận có thể giải thích tất cả những thứ này, cái kia đạo kẽ nước lừa gạt được tất cả mọi người con mắt. Không chỉ có bao quát người ta, thậm chí bao gồm thần linh. Căn cứ gỗ vần sệ xỉ tại hiện trường phát hiện manh mối, nơi đó tựa hồ có một đạo màn che tại phát huy tác dụng, nó là kỳ tích cấp bậc lực lượng, mà lại tại mất đi lực lượng duy trì về sau vẫn một mực tại sinh ra hiệu quả, mãi đến bị ám ảnh sa trần xâm nhập mới tự động giải thể. Đến mức tháp cao phía ngoài cái nước thì là bị cái kia hai cái nhận thâm lam ma lực xâm nhiễm sổ long phát hiện. Ta hoài nghi chỗ có nhận đến thâm lam ma lực xâm nhiễm sổ long đều có thể thấy hoặc cảm giác được những cái kia cái nước. Alan vẻ mặt cực kém gật gật đầu, ngựa khi âm u. Cái kia kẻ nước chỉ sợ theo rất nhiều năm trước bắt đầu ngay tại ảnh hưởng chúng ta trứng rồng, nhưng cho tới nay, ta có thần minh bảo hộ, cho nên loại ảnh hưởng này một mực bị ngăn cản tại bên ngoài, cho tới bây giờ thần linh rời đi, sổ long chịu ảnh hưởng dấu vết mới hiện ra thâm lam võng đạo cũng không là gần nhất ra vấn đề, mà là rất nhiều năm trước liền không bình thường. Này chút đều không trọng yếu, lão bằng hữu, đây đều là thứ yếu hệ dạ gọ cắt ngang Alan, vị này long tộc lãnh tụ biểu lộ dị thường nghiêm nghị, hiện tại mấu chốt nhất là cái này tòa tháp bên trong lịch chiều. Dựa theo trước mắt gỗ vần sệ sĩ phát hiện manh mối, nếu như tình huống thật dựa theo biết bắt nhất phương hướng phát triển, như vậy nghịch chiều chỉ sợ sớm đã thoát khốn, thậm chí khả năng tại mấy cái thế kỷ trước liền đã thoát khốn. Alan, chúng ta thời gian dài như vậy đến nay đối cái này tòa tháp đề phòng cùng giám sát đều là chuyện tiếu lâm, ta luật gặp gỡ vấn đề lớn. Không phải ta luật gặp gỡ vấn đề lớn, là cái thế giới này đều muốn gặp gỡ vấn đề lớn. Alan nhẹ nhẹ hít một hơi, một cái mất đi khống chế vô tự chi thần du đãng tại phàm nhân văn minh ánh mắt bên ngoài chúng ta trăm vạn năm trước chọc ra cái sọ lớn, cuối cùng biến thành một đoàn mất khống chế hỏa diễm. Trong phòng hai vị thủ lĩnh đột nhiên đồng thời an tĩnh lại, tại đây làm người khó qua trong trầm mặc, hình chiếu trên sân khấu đột nhiên lại dâng lên một đạo mới màn ánh sáng, một lát quấy nhiễu về sau, gỗ vần thân ảnh xuất hiện tại hệ dạ gò hình chiếu 3D bên cạnh. Ta không phải cố ý quấy rầy, nhưng ta cảm thấy có cần phải trực tiếp cùng các ngươi liên lạc một thoáng, gỗ vần mở miệng nói ra, phía sau hắn trong bối cảnh là trắng xóa hoàn toàn rộng lớn trong phòng không gian, hai vị ta luật lãnh tụ, các ngươi cũng đã biết ta tình huống bên này. Đúng vậy, chúng ta thu vào là tờ phát báo cáo, hệ dạ gò lập tức chỉnh lý biểu lộ, bình tĩnh trầm ổn nói, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Ta không có gì có thể đối với ngài dầu diếm, cục diện này vượt qua ta cùng Alan trước đây bết bát nhất phán đoán. Đúng là vượt qua bết bát nhất phán đoán, dù sao trước lúc này, hắn cùng Alan đối nghịch chiều chi tháp ác liệt nhất phỏng đoán cũng chính là nó sắp triệt để mất khống chế, ai có thể nghĩ đến cái này tòa tháp trực tiếp cho tất cả mọi người một niềm vui vô cùng to lớn nó 600 năm trước liền loạn. Hệ dạ gõ gấp tiếp tục mở miệng, ngài còn tại cái này tòa tháp bên trong sao? Đúng vậy, ta còn ở lại chỗ này mà chúng ta đã xác nhận trong này không có chút nào thần tính ô nhiễm lưu lại, vô cùng châm chọc cục diện. Này tòa làm cho tất cả mọi người như lâm đại địch tháp giờ phút này vô cùng an toàn, nó liền là một tòa sẽ không động đậy thượng cổ di tích. Gỗ Vân cười khổ nói, ta đang ở tổ chức nhân thủ mở rộng đối với nơi này điều tra phạm vi, mặc dù ta không cho rằng có thể dùng cái này tìm tới cái kia thoát khốn đồ vật hạ lạc, nhưng này nhiều ít có thể để cho chúng ta đối này tòa di tích nhiều một phần hiểu rõ. Nói đến đây hắn thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thật không nghĩ tới vì ứng đối mối nguy mà mang tới đội ngũ cuối cùng bị dùng tại phương diện này, nhưng cũng xem như không có đi một chuyến uổng công. Hệ dạ gõ liền nghiêm mặt, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Ta hẳn là làm tất cả những thứ này phụ trách. Hơn 100 vạn năm sổ nợ rối mù, truy cứu trách nhiệm thật không đơn giản. Gỗ Vân cắt ngang vị này lòng tộc lãnh tụ. Hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đối mặt liên quan tới đã bỏ trốn nghịch chiều chi thần. Ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Đã bỏ trốn nghịch chiều chi thần, hắn giờ phút này sẽ ở nơi nào? Hệ dạ gõ mặt trầm như nước, vấn đề này trả lời rất khó, nhưng trong lòng của hắn lại phảng phất cũng không phải là hoàn toàn không có đáp án. Chương 1270, kế hoạch thay đổi. Nghịch chiều chi tháp như đi qua trăm vạn năm ở giữa sừng sững không ngã, nhưng mà từng bị nhốt tại đây tòa trong tháp cao nghịch chiều chi thần sớm đã không thấy bóng dáng, không thể nhận ra màn che sau lưng, xỏ xuyên qua tinh cầu kẽ nước mở ra một đầu thông hướng những giới khác vực lối đi, mà căn cứ đã có manh mối phán đoán, đầu này kẽ nước xuất hiện thời gian thậm chí có khả năng có thể truy tố đến mấy cái thế kỷ trước kia. Cho nên cái này mang đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, nghịch triều chi thần đi đâu? Hắn đến cùng nghĩ làm gì? Tháp cao một tầng trong đại sảnh, Gô Văn đang ở mượn nhờ trong đầu hiện hiện số liệu cùng khách tới thăm quyền hạn xác nhận lấy này tòa tháp cao các thiết thi trạng thái, mà sau lưng hắn rộng lớn trong phòng trong không gian, mười mấy tên theo Hàn Đông Hảo phái tới Long tộc cùng nhân loại điều tra viên đang thu thập tư liệu, bốn phía điều tra, tháp cao phía ngoài cương thiết chi đảo bên trên cũng có mấy chi đội ngũ đang hành động, thu thập đủ loại manh mối, này tòa yên lặng vô số năm thượng cổ di tích, và hôm nay đột nhiên náo nhiệt. Đặt ở lúc trước, Tạng Tuyệt sẽ không cho phép này loại làm loạn sự tình phát sinh, nhưng bây giờ tháp cao tình huống thật đã bại lộ, nó hết sức an toàn, cực kỳ châm chọc ý nghĩa an toàn. Người bình thường tiến vào tháp cao đã sẽ không nhận tri thức ô nhiễm, mà lại chỉ cần lòng tộc không giúp đỡ mở ra khởi hàng giả kho số liệu, nhân loại bình thường các điều tra viên tại đây bên trong cũng sẽ không học được những cái kia đến từ văn minh liên hành tinh, quá vượt qua trước mắt thời đại nguy hiểm kỹ thuật. Nghịch triều chi thần từ nơi này đào thoát về sau theo lý thuyết không biết thành thật thật ẩn nút xuống tới, hắn là một cái mất đi khống chế lại có mãnh liệt tự chủ hành động khuynh hướng cổ thần, gây sự là hắn bản năng, thậm chí là hắn thần trước, gỗ vẫn đứng tại tòa kia vật tư chuyển vận đường dây bên cạnh, tiện tay điểm sở lấy đường dây trang bị trước một đài thao khống diện bản. Một bên tra duyệt trên màn hình không ngừng quét mới số liệu biểu đồ, một bên thuận miệng đối phiêu. Phú ở bên cạnh hình chiếu 3D nói, nhưng chúng ta cũng không tại phạm nhân trong quốc gia phát hiện hư hư thực thực nghịch chiếu tín ngưỡng. Hệ dạ gõ cùng A Lan thân ảnh hiện lên ở hình chiếu 3D bên trong, người sau mặt mũi già nua lộ ra đến nghiêm túc dị thường, dùng chúng ta bây giờ năng lực, còn vô phương truy tung những cái kia kẻ nước đến cùng thông hướng địa phương nào, mà lại cho dù có thể truy tung ý nghĩa cũng không lớn, nghịch chiếu không biết thành thật thật đợi tại kẻ nước lối ra, mấy cái thế kỷ thời gian. Đầy đủ nó du đãng đến thế giới này bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, hệ dạ ô thanh âm đột nhiên truyền đến, kỳ thật, ta nghĩ đến một việc. Nói một chút, Gô Văn lập tức gật đầu nói, hiện tại bất kỳ ý nghĩ gì cùng linh cảm đều là có tham khảo ý nghĩa. Nhà mạo hiểm Mô Đở tiên sinh. Hệ dạ gõ tầm mắt lại là trực tiếp rơi vào Gô Văn bên cạnh Mô Đở trên thân, vị này đại mạo hiểm ra giờ phút này đang ở mặt mũi tràn đầy tò mò nghiên cứu bộ kia cổ đại chạm đến màn hình, tựa hồ đối với nguyên lý làm việc của nó hết sức tò mò, nghe được đột nhiên có người kêu tên của mình, hắn mới giật mình lập tức ngẩng đầu lên, "A, ngài gọi ta a?" "Đúng vậy." Hệ dạ gõ khẽ gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nội nhập cái kia mảnh xám trắng hoang mạc trô đã thấy cảnh tượng sao? Dạ nữ sĩ cùng một cái theo thành thị phế tích bên trong xuất hiện không thể diễn tả đồ vật chiến đấu, vật kia có thần mình đáng sợ quỷ dị uy áp, lại không phù hợp bất kỳ một cái nào chính thần vốn có đặc thù, ngươi tinh thần còn suýt nữa nhận thương tổn nghiêm trọng. Một nhắc nhở như vậy, không chỉ mổ đỡ bản thân, liền đứng ở bên cạnh gỗ vẫn cũng lập tức nhớ lại điều tình báo này, người sau con mắt hơi hơi nheo lại, hắn đoán được hệ dạ gõ ý nghĩ, ngươi hoài nghi cái kia đang cùng dạ nữ sĩ chiến đấu không thể diễn tả đồ vật chính là. Hệ dạ gõ chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị nói ra, đúng vậy, ta khuyết thiếu chứng cứ, nhưng ta hoài nghi như thế. Khuyết thiếu chứng cứ sao? Nhưng ngươi hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, xác thực có manh mối chỉ hướng phương hướng này, Gô Văn trầm giọng nói ra, cho tới nay nắm giữ manh mối đường nét đều tại trong đầu hắn nhanh chóng tổ hợp, trong đó có chỗ liên quan bộ chia một ít điểm cấu kết dâng lên, chúng nó vô phương hình thành rõ ràng mạch lạc, nhưng mà khiếu giác nhạy cảm người đủ để từ loại này mơ hồ chỉ hướng trông được ra mánh khỏe, mộ đỡ từng tại đây tòa trong tháp cao nhận nghịch triều nhiễm, hiện tại hắn lại không hiểu cùng dạ nữ sĩ thành lập liên hệ. Nghịch triều thoát cách nơi này trói buộc đã thời gian rất lâu, nhưng lực lượng của nó chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, mà dạ nữ sĩ thần quốc vừa vặn cùng hiện thế ngăn cách. Xuất hiện tại dạ nữ sĩ thần quốc không thể diễn tả đồ vật có thần linh đáng sợ một mặt, rồi lại không phù hợp bất luận cái gì chính thần vốn có hào quang, vĩ nạn hình dáng, mà giống như là cái không thành hình quái thai, cái này cũng phù hợp nghịch triều trên lý luận đặc điểm. Amber nháy mắt, nhìn một chút gỗ vẫn lại nhìn một chút hình chiếu 3D bên trong hai vị long tộc thủ lĩnh, lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, "Đúng à, ta nhớ được chúng ta trước đó còn đã đoán nếu như nghịch triều thoát khốn muốn gây sự, cái kia hắn có khả năng nhất đối giả nữ sĩ động thủ, lại lạc đàn lại suy yếu lại không tín đồ làm hậu thuẫn, thần quốc còn giấu ở chúng thần tầm mắt mù trong vùng, đơn giản tựa như là khuya khoắt đi tại hắc đường phố trong ngõ tối mất độc lao nhân, mà lại trên đầu còn chủ động phủ lấy cái bao tải. Chỉ bất quá chúng ta khi đó chẳng ai ngờ rằng nghịch triều vậy mà thật đã thoát khốn, tất cả mọi người mạch suy nghĩ đều không hướng bên này kéo dài." Nàng bên này vừa miêu tả đến một nửa, mộ đỡ cùng hai vị long tộc lãnh tụ liền không nhịn được hướng nàng quăng tới ánh mắt khác thường. Bên cạnh gỗ vẫn càng là nhịn không được vô vô cái này ám ảnh đột kích Nga bà vai, trước người tốt xấu cũng hoài nghi tới chính mình là dạ nữ sĩ thần tuyển, còn coi người ta là thành tín ngưỡng chủ thần, dù cho sau này phát hiện mình khả năng tin lầm, lúc này nói chuyện nhiều ít đến chừa chút thể diện đi. Ám bở vô tội nháy mắt, ta cũng không có nói lung tung à, ta chính là nói một chút trong lòng mình cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét ta vẫn là rất kính nể dạ nữ sĩ, có thể theo khởi hàng giả trong tay cậu thả nhiều năm như vậy, ta đều bội phục chết rồi. Lời này nếu là đổi người khác nói, làm gì cũng phải cho người ta một loại trào phúng trêu chọc cảm giác được. Nhưng ám bợ nói lời này gỗ vẫn nghe là một chút cũng không có không hài hòa cảm giác, liền nghĩ một hồi con hàng này lại sợ lại nhảy lại có thể cậu thả tính cách, nàng đối một cái có thể theo khởi hàng giả dưới mí mắt cậu thả hai tướng gần trăm vạn năm giả nữ sĩ hẳn là thật bội phục. Bất quá những lời này hắn cũng không có làm mặt nói ra, chủ yếu là ở trước mặt nói ra ám bợ cũng khẳng định sẽ chẳng biết xấu hổ mỉm cười mà đối đãi, cho nên hắn chẳng qua là lắc đầu, lực chú ý liền một lần nữa về tới liên quan tới nghịch triều cùng dạ nữ sĩ vấn đề lên. Dù cho thật sự có chứng cứ đem nghịch triều manh mối chỉ hướng dạ nữ sĩ, cục diện chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì cải biến. Hắn biểu lộ nghiêm túc, tiếng nói âm u, dù sao không có ai biết dạ nữ sĩ thần quốc đến cùng ở đâu, không có ai biết nên làm sao ổn định liên hệ với vị kia đã thoát ly hiện thế gần 200 vạn năm nữ thần. Trước mắt chúng ta cùng ám ảnh thần quốc tiếp xúc mấy lần hoàn toàn xây dựng ở trùng hợp trên cơ sở. Ánh mắt của hắn quét qua một bên Amber, lại rơi vào mổ đỡ trên thân, hai vị người trong cuộc một cái hướng hắn nhe răng nết miệng cười ngây ngô, một cái thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún vai. Hiện tại chỉ có duy nhất một tin tức tốt, Alan một mực không chút mở miệng, lúc này mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng nói nói, nếu như dạ nữ sĩ thần quốc xuất hiện vật kia thật chính là người triều. Như vậy căn cứ mổ đỡ miêu tả, hắn cũng không có tại trong tranh đấu chiếm thượng phong, mà là vẫn bị ngăn cản tại ám ảnh vương tọa bên ngoài. Dạ nữ sĩ hắn so với chúng ta tưởng tượng muốn càng có lực lượng một chút, nhưng tình huống lại kéo dài thêm sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Mà lại ta còn tại lo lắng một chuyện khác, gỗ vẫn nghe Alan nghị trưởng, khẽ gật đầu về sau lại nói tiếp, linh gác. Cái này lớn nhất bóng mở vẫn giấu ở chỗ có manh mối bên ngoài. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, mà đúng lúc này, ạ bờ bên hông đeo thông tin trang bị đột nhiên vang lên, liên lạc kết nối về sau, đang ở Hàn Đông Hảo trên tọa trấn chỉ huy bị rộng thân ảnh xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt. Bệ hạ, vừa rồi có một tên theo Bắc Cảng xuất phát người mang tin tức đến chúng ta thiết trí tại ạt gọn đồn trạm liên lạc. Tóc hoa dâm, dáng người khôi ngô bị rồng một mặt nghiêm túc, rõ ràng hắn muốn truyền đạt không phải cái gì việc nhỏ. Thần quyền ban trị sự đặc biệt gấp, đến từ môn bộ môn truyền tin khẩn cấp, các mèo đại sư bọn hắn đã dẫn đầu thăm dò đội thành công đăng lục chiến thần thần quốc, mà lại ở bên kia phát hiện vượt qua dự án đồ vật. Vượt qua dự án đồ vật. Gô Vân trong nháy mắt theo bị rồng trong giọng nói phát hiện cái gì, ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn phát hiện cái gì? Một đạo sỏ xuyên qua thần quốc biên giới cái nước đối diện là Thâm Lam Vong Đạo, cùng với một cái tại thần quốc ở giữa không ngừng tuần tra không rõ sự vật, bất kể thế nào xem đều không giống như là chúng thần hoặc là cùng chúng thần có liên quan di sản. Bị rồng liền nghiêm mặt nói ra, trong ngày thường loại kia tùy tiện biểu lộ đã hoàn toàn từ trên mặt hắn tối lui. Cố vấn cao cấp tháp cao nữ sĩ phán đoán vật kia hẳn là theo thượng cổ thời đại vẫn tại dưới biển sâu vận hành, nhưng nó mang theo một loại nào đó có thể ảnh hưởng thần linh cảm giác màn che, dẫn đến chúng thần đối nó làm như không thấy. Một đạo sỏ xuyên qua thần quốc biên giới Thâm Lam kẽ nước, cùng với một cái tại dưới biển sâu không ngừng tuần tra không rõ sự vật, còn có thể ảnh hưởng chúng thần cảm giác màn che. Bị rồng đột nhiên mang tới tin tức nhường gỗ vẫn nhịn không được mở to hai mắt, mà bên cạnh hắn ảm bợ cùng với một bộ khác thông tin bên trong hai vị long tộc thủ lĩnh biểu lộ đồng dạng bình tĩnh không xuống. Hiện trường chỉ có mỗ đỡ bộ dáng không có thay đổi gì, vị này đại mạo hiểm ra căn bản không rõ bị rồng đang nói cái gì, dù cho nghe được thần quốc kẻ nước loại hình từ mấu chốt hắn cũng trong lúc nhất thời vô phương đem bọn nó tổ hợp lại. Hiện tại các mèo bên kia tình huống thế nào? Gỗ vẫn cấp tốc khống chế xong suy nghĩ của mình, một mặt nghiêm túc nhìn xem bị rồng, chiến thần thần quốc bên trong còn có cái khác manh mối sao? Ta đã phái đưa tin binh ngồi long kỵ binh đi tới tháp cao, hắn sẽ đưa cho ngài một phần hoàn chỉnh báo cáo đi qua. Bị rồng cực nhanh nói nói, tính đến người mang tin tức rời đi Bắc Cảng, các mèo đại sư bên kia vẫn ngưng lại tại chiến thần thần quốc bên trong, bọn hắn đang nghĩ biện pháp điều tra cái kia không rõ sự vật tình huống. Tháp cao nữ sĩ thì tại phân tích cái kia đạo kẽ nước, nhưng trước mắt cũng không tiến triển. Nói đến đây bị rồng nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút tiếc nuối nói ra, bên kia có biến khẳng định sẽ trước tiên truyền tin, nhưng cho dù là trang bị sắt thép chi rực long duệ người mang tin tức, muốn theo lộ rèn đại lục nắm tin tức đưa tới cũng ít nhất cần một ngày. Ô mẹ gạ hệ thống tổn hại, lộ rèn đại lục cùng tà lục thông tin gian nan, đây cũng là không có cách nào cục diện. Gô Vân tạm thời dập máy cùng Hàn Đông Hào thông tin, ánh mắt của hắn cùng ám bờ tương giao, không cần lời nói, người sau liền đã đoán được Gô Vân muốn nói cái gì. Xem ra chúng ta cần rời đi sớm bên này, ám bờ bĩu môi nói nói, bên này là nghịch triều chi tháp, bên kia là thần quốc bên trong phát hiện đại tin tức, mặc kệ cái nào đều đã vượt ra khỏi dự án có thể đối phó phạm chủ, ngươi tự thân xuất mã thời điểm lại đến. Đúng vậy, A Gô Vân bất đắc dĩ thở dài, tầm mắt quét qua căn này rộng lớn phòng khách, cùng với phía trên đại sảnh cái kia đạo đã hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt cái nước, tòa tháp này tình huống đã xác minh, nghịch triều không ở nơi này, tháp bản thân cũng không nữa có đối phạm nhân ô nhiễm, nó thành một tòa thường quy cổ đại di chỉ, đến tiếp sau chuyện bên này liền không cần ta tự mình đi quản, mà chiến thần thần quốc bên kia. Hắn hơi hơi híp mắt lại, trong đầu lại hiện ra bị rộng vừa rồi hướng hắn miêu tả tình báo, hiện ra cái kia tại thần quốc lĩnh vực không ngừng tuần tra, nhường ma pháp nữ thần mẹ ở mịn nạ đều kinh ngạc e ngại không rõ sự vật. Vậy hiển nhiên không phải thần linh hoặc thần linh di vật, nó màn che hiệu quả phản phất là chuyên môn vì bí mật giám sát chúng thần, giám sát thần quốc mà thiết trí công năng. Hắn nghĩ tới những cái kia cao lơ lửng trong không gian vệ tinh cùng trạm không gian, cùng với phiêu phủ ở xích đạo phía trên, trên lý luận dù cho trên mặt đất đều có thể rõ ràng thấy thương khung vòng quỹ trạm không gian, những vật này cũng có một đạo màn che, dùng cho che đậy phạm tầm mắt của mọi người, dùng cam đoan tại không ảnh hưởng văn minh phát triển điều kiện tiên quyết giám sát viên tinh cầu này. Hắn nghĩ tới trước đó tại thang máy kiệu trong mái hiên thấy những cái kia tranh tuyên truyền, cùng với tuyên truyền từ nâng lên đến thương khung cùng lính gác. Đau răng cảm giác lần nữa dâng lên. Ta có một loại cảm giác, hắn cuối cùng tiếp tục nói, mặt trầm như nước, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, các nhà bọn hắn ở bên kia vật phát hiện. Không phải bọn hắn có thể xử lý được, chỉ có ta tự mình đi mới được. Ngươi nói tính, Ảm Bỡ lập tức nói ra, ngựa khí tự nhiên phảng phất đều không đi qua suy nghĩ, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Gô Văn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào một bên nghiêm túc dự tính, trên mặt suy nghĩ mổ đờ trên thân. Lão pháp sư lập tức chú ý tới rơi trên người mình ánh mắt, hắn ngẩng đầu đón Gộ Văn tầm mắt, ngài đối ta có cái gì an bài? Quyết định bởi ngươi, Gộ Văn một mặt bình tĩnh nói, ngươi có khả năng lựa chọn lưu lại nơi này một bên, chờ lấy chúng ta tiến một bước điều tra kết quả. Victoria sẽ cùng ta rời đi, nàng có nàng nhất định phải hoàn thành công tác, nhưng ám bợ lưu ở trên thân thể ngươi hiệu quả trị liệu đã có khả năng bảo đảm tình huống của ngươi không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu, cùng lúc đó Long tộc cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nay tòa tháp cao đã vô hại, nó đối ngươi hấp dẫn hẳn là chẳng qua là ngươi những cái kia thiếu sót trí nhớ tại sinh ra ảnh hưởng, cho nên đây là ổn thỏa nhất phương án. Một phương diện khác, ta cũng có thể đem ngươi mang về Lộ Rèn đại lục, ngươi có chắc tuyệt tài năng, trên thân cũng có thể là cất giấu trọng yếu manh mối, cho nên ta sẽ xét nhường ngươi tham dự vào một chút hành động bên trong đến, ngươi có thể sẽ tiếp xúc một chút nguy hiểm nhân tố, trên người ngươi tình huống có thể sẽ ở trong quá trình này phát sinh không thể đoán được biến hóa, ảm bợ đối ngươi trị liệu cũng không nhất định có thể ứng phó chỗ có biến, nhưng này có lẽ có trợ tại chúng. Ta càng nhanh vạch trần nhiều bí mật hơn, đây là có nguy hiểm phương án. Gỗ Văn tiếng nói vừa ra, đem lựa chọn thời gian để lại cho trước mắt đại mạo hiểm ra. Nhưng đối Mộ Đở mà nói, hắn tựa hồ căn bản không cần càng nhiều suy nghĩ cùng lưỡng lự. Ta cùng ngài đi, lão pháp sư trên mặt mang theo chân thành tha thiết nụ cười, đáp án của hắn tại Gỗ Văn trong dự liệu, ta vĩnh viễn đang mong đợi trận tiếp theo mạo hiểm, huống chi đây là cùng Gỗ Văn sẽ xì đồng hành mạo hiểm. Cứ quyết định như vậy đi, Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem bên cạnh Amber, xem ra hở tí bên kia mắt quầng thâm lại muốn tăng thêm, ta về nhà tháng ngày lại chậm trễ. Kỳ thật ngươi không ở nhà nàng ngược lại không có nhiều như vậy mắt quầng thâm. Ngươi nói khả năng cũng có đạo lý. Chương 1271, chân lý mạng che mặt. Từ bắt đầu mùa đông đến nay, họ vừa ạt nạn đã liên tục nên đón hai lần trên phạm vi lớn hạ nhiệt độ, liên tục nhiệt độ chợt hạ nhường tòa thành thị này đều rút đi mùa thu màu sắc, một tầng khô héo cùng u ám sắc thái bao trùm lấy phố lớn ngõ nhỏ, sương mù thì giống như những năm qua, đúng giờ bao phủ này tòa bên trên bình nguyên thành thị theo hắc rượu thạch cung tháp cao bên trên nhìn xuống ra ngoài, cái kia san sát nối tiếp nhau nóc nhà cùng xa gần cao thấp tháp lâu lại một lần nữa trở thành vụ. Hải trong như ẩn như hiện các hình cùng đảo hoang, mang theo một loại không chân thiết mông lung. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tủ đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú lây giáo đường khu phương hướng thật lâu không nói, mà tòa kia có màu gỉ xét sắc đỉnh nhọn tông giáo kiến trúc cũng cùng hắn yên lặng đối đãi. Đã từng tung bay tại giáo đường vùng trời chiến thần huy hiệu bây giờ đã đổi thành tài phòn đế quốc cơ sĩ, giáo đường tường ngoài bên trên khảm nạm giáo hội phù điêu mặc dù còn tại, lại phảng phất đã rút đi đã từng cái kia thần bí mà cao thượng khí tức, tại tầm thường người không thể nhận ra cảm giác thị giác bên trong, tòa kia kiến trúc hùng vĩ bên trong đã từng tràn đầy siêu phàm, thánh khiết khí tức đã tan thành mây khói, bây giờ nó có thể mang cho thế nhân, đã chỉ còn lại có đơn thuần tâm. Linh an ủi, cùng với kiến trúc học bên trên mỹ học giá trị. Đại giáo đường trước quảng trường bên trên, đi tới tham quan thị dân đang top 5 top 3 xuyên qua sương ngủ, đặt vào thật dài bậc thang, hoàng gia vệ binh đứng tại giáo đường trước bậc thang hai bên, yên lặng nhìn chăm chú lấy quảng trường hết thảy chung quanh động tĩnh, khuôn mặt mới giáo đường hướng dẫn du lịch tại trước cửa chính nên đón tụ tập tới đám người, này chút mặt mỉm cười nhân thân bên trên treo ngày cũ chiến thần giáo hội trang trí vật, ngực mang theo cảnh khu dẫn đường bảng. Hiệu, trong tay huy động bắt mắt màu đỏ hoặc màu vàng tiểu kỳ mỗi khi có một nhóm mới người tham quan đến thăm. Bọn hắn liền sẽ bắt đầu giảng giải những cái kia trên vách tường bích họa cùng phù điêu, giới thiệu những cái kia phân bố đang cầu khẩn trong sảnh nến cùng điêu cơ hở. Ác. Theo những vật này sau lưng tông giáo truyền thuyết, đến chúng nó ở giáo hội trong hoạt động sinh ra ý nghĩa tượng trưng, theo chiến thần giáo hội lịch sử, đến quay quanh tại những vật này ở giữa bí văn. Có thể đứng ra tới chống lại này loại tà đạo cử chỉ người cũng đã chết đi, bình thường tín đồ thì không có đối kháng thay đổi phong tục quyết tâm cùng giác ngộ, còn lại những cái kia không thể nào tiếp thu được loại biến hóa này, nhiều người mấy chỉ có thể ở trong nhà cảm thán quá khứ thời gian. Tại quán rượu nhỏ chúng chú mang cái này sụp đổ mất thời đại, cũng hoặc là tại trị an trường trị trong phòng khóc ròng ròng. Này chút vấn đề nhỏ đã không cần đế quốc kẻ thống trị tự mình để ý, chúng nó là thời đại tiến lên quá trình bên trong lưu lại một chút mảnh vụn, không sớm thì muộn sẽ dần dần biến mất. Dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ thu tầm mắt lại, về tới trước bàn đọc sách của mình, thân mặc màu đen váy dài, sợi tóc ở giữa rủ xuống màu vàng kim dây thừng mặt tiểu đạ công chúa thì đứng ở một bên, thấy phụ hoàng hoàn hồn, vị này hoàng chữ mới tiếp tục hồi báo mới vừa nói đến một nửa sự tình. Trước mắt cả nước các nơi còn sót lại chiến thần giáo hội thế lực đều đã triệt để hoàn thành phân giải hòa thanh lý, lưu lại giáo đường, điền sản ruộng đất, thương hội chờ tài sản đều thu về quốc hữu, trong đó nhiều hơn phân nửa giáo đường bị quan bế hoặc rời làm hắn dùng, nhưng dựa theo phân phó của ngài, có khác một bộ phận có lịch sử ý nghĩa hoặc ngay tại chỗ có đặc thù ảnh hưởng giáo đường đang tiếp thụ cải tạo về sau một lần nữa đối ngoại cởi mở, làm nơi đê. Có cư dân văn hóa chuyển động công trình. Hàng loạt có quan hệ chiến thần giáo hội lịch sử cùng giã sử tân biên tuyên truyền, phổ cập tài liệu đã tại cả nước mở rộng. Chúng nó đem phối hợp những cái kia một lần nữa cởi mở giáo đường chung nhau phát huy tác dụng, trước mắt tại họ giản đeo cùng tạ lọn kính địa khu thí điểm kết quả hết sức làm người vừa lòng, nhưng ở Đỗ Úc Tùng quận cùng Enzo quận thí điểm gặp được khá lớn lực cản, nơi đó dân chúng tín ngưỡng vững chắc, tân chính nếu muốn lấy được hiệu quả chỉ sợ còn cần thời gian. Tại phòn người tôn sùng chiến thần tín ngưỡng đã mấy trăm năm, nó đã thành rất nhiều người thói quen sinh hoạt một bộ phận, dầu sẽ tở tạ từ tôn nói, nhưng kịch liệt đối kháng giai đoạn đã qua, chúng ta không thể đem dân chúng coi là kẻ địch ôn hòa dẫn dắt quá trình luôn là cần chút kiên nhẫn. Không cần lo lắng, mặt tiểu đà. Toàn phương vị ảnh hưởng đã bắt đầu, người thời đại trước cuối cùng rồi sẽ ra đi, mà bọn hắn đời sau không thể tránh khỏi lại ở một cái thay đổi phong tục về sau trong hoàn cảnh lớn lên, tại tân sinh đời trong ý nghĩ, chiến thần giáo hội là cái cố định sự thật lịch sử danh tử. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh cửa sổ thủy tinh, lần nữa rơi vào chiến thần giáo đường đỉnh nhọn bên trên, chờ mọi người quen thuộc giáo đường nửa giá vé vào cửa cùng với điện thờ trước thu phí chụp ảnh chung về sau, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục sẽ là vấn đề. Gỗ Văn Sệ Si đại đế nói tới đi thần thánh hóa sao? Mặt Tiểu Đạ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cân nhắc, ánh mắt chỗ sâu vừa có vẻ khâm phục, giáo đường cởi mở bằng phiếu ra trận, điện thờ tượng thần chụp chung lưu niệm, hội nghị quảng trường bán đặc sắc đồ ăn vật cùng thủ công nghệ phẩm. Tại nâng lên tiêu trừ chiến thần giáo hội ảnh hưởng thời điểm, ta cùng Hỡi Rèn nghĩ tới đều chỉ có phá hủy giáo đường giải tán thần quan, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sự tình còn có khả năng làm như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Gỗ Văn Sệ Si là thầy của chúng ta, hắn tự mình hướng chúng ta biểu diễn nên như thế nào nhường một cái thần thánh sự vật trở nên thế tục. Cũng ở trong quá trình này, nhường tuyệt đại bộ phận người bình thường có thể tương đối dễ dàng tiếp nhận biến hóa. Dù sẽ thở ta bình tĩnh nói, cũng không là tất cả mọi người là thông hiểu giáo điển, tử thủ giáo điều cuồng tín đồ, tuyệt đại bộ phận người bình thường là điểm không phân rõ được biến hóa sau lưng ý nghĩa, mà những người bình thường này chính là cấu thành tâm tư chủ thể. Người bình thường mới là cấu thành tâm tư chủ thể sao? Mặt Tiểu Đạ mang theo suy tư nhẹ nói ra, trước mặt nàng dù sẽ tở tạ thì lâm vào một lát trong trầm mặc, qua thêm vài phút đồng hồ, vị này tài phỏng kẻ thống trị mới đột nhiên mở miệng nói ra, môn kế hoạch bên kia có chút phát hiện mới. Phát hiện mới? Mặt Tiểu Đạ tò mò nâng lên ánh mắt, không biết mình phụ thân tại sao lại đột nhiên ở trước mặt mình nhắc lên chuyện này. Dù sẽ tở tạ nhìn chăm chú lấy Mặt Tiểu Đạ con mắt, tiếng nói âm u, bọn hắn ở nơi đó thấy được màn đô nịt linh hồn. Mặt Tiểu Đạ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, to lớn kinh ngạc để cho nàng không thể giống trong ngày thường tiếp nhận dạy bảo như thế khống chế tốt tâm tình của mình biểu lộ, nhưng rất nhanh, nàng liền cưỡng ép khống chế được nét mặt của mình biến hóa, kinh ngạc vẻ mặt đặt ở đáy mắt. Nhìn xem nữ nhi biểu tình biến hóa, dầu sệ tở tạ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, mới nói tiếp, hắn đã tỉnh táo lại, bây giờ tựa hồ biến thành chiến thần thần quốc một bộ phận, mặc kệ đã từng phát sinh qua cái gì, hắn đều sẽ không trở lại cái thế giới này. Mặt Tiểu Đạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Huyền Sổ cùng Daniel đại sư hiện tại đang làm cái gì? Bọn hắn tại tiếp tục đào sâu chúng ta cái thế giới này bí mật. Đào sâu ra cái thế giới này bí mật, đây là mỗi một vị hành tẩu tại tri thức tuyến đầu các học giả trong lòng chung nhau tâm nguyện, nhưng mà muốn đào móc ra những cái kia dấu ở bề bộn hiện tượng, lý luận, phỏng đoán sau lưng chân lý, có đôi khi cần lại không chỉ là vất vả cần cù nỗ lực may mắn cùng kỳ ngộ, có đôi khi ngược lại khắc sâu hơn mà ảnh hưởng lấy lịch sử bước ngoặt. Các nhân phiêu phủ ở cực kỳ rộng lớn trong sân đấu tâm, nhìn xem các nhân viên kỹ thuật khẩn trương bận rộn lắp ráp, điều chỉnh thử thí nghiệm cần thiết thiết bị, trong lòng không khỏi hiện ra rất nhiều cảm khái. Hắn chờ cơ hội này đã đợi rất nhiều năm, nếu như tính luôn Bạch Ngân Đế quốc những cái kia nghiên cứu ma pháp huyền bí người mở đường vì thế chỗ hao phí tuế nguyệt, phàm nhân chờ cơ hội này thậm chí đã đợi nửa cái thế kỷ, nhưng mà không có người sẽ ngờ tới tất cả những thứ này vậy mà lại ở chỗ này thực hiện. Tìm tòi nghiên cứu trên thế giới này bản chất nhất huyền bí một trong, ở vào ma lực nghiên cứu lĩnh vực tuyến ngoài cùng một trận thí nghiệm, nó thích hợp nhất thí nghiệm chẳng vậy mà ở vào chiến thần thần quốc, dùng bây giờ đế đô lưu hành một câu giảng, đây quả thực là liền phim tiên sinh đều không dám áp dụng thiết lập. Huyền Số Mã Bèn đứng tại cắt méo bên cạnh, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào những cái kia theo sẽ xỉ người nghiên cứu khoa học trong doanh địa trở tới đây đặc thù thiết bị. Nàng biết sẽ xỉ người có một cái tìm kiếm ma lực bản chất thí nghiệm hạng mục, mà lại tại gần nhất càng lúc càng thâm nhập kỹ thuật trao đổi bên trong, nàng cũng hiểu được cái này thí nghiệm bộ môn nội dung cụ thể, nhưng tận mắt chứng kiến chung quy là không giống nhau trải nghiệm. Nàng nhìn những cái kia người mặc màu trắng ngắn bảo sẽ xỉ người đem một loại nào đó đi qua tinh vi cắt chém ra công hình chữ nhật dương thể đặt ở vững chắc trên bàn thí nghiệm, lại tại dương thể phía trước an trí màu bạc trắng hợp kim phiến, lá, tấm. Một cái công suất mạnh mẽ áo thuật năng lượng nguyên bị bọn hắn thiết trí tại dương thể phần đuôi, năng lượng nguyên chúng quanh còn có khả năng thấy kết cấu phức tạp ổn định cùng che giấu bộ phận những thứ này phong cách vẽ cùng nàng trong. Ngày thường làm thí nghiệm sử dụng vật phẩm hoàn toàn khác biệt, nhưng mà nàng lại có thể theo bên trong cảm nhận được quen thuộc nghiêm cẩn cùng trịnh trọng. Dù cho không xác định trận này thí nghiệm kết quả như thế nào, nàng cũng biết thiết kế, tham dự tất cả những thứ này tất nhiên là đáng giá kính trọng người. Đây là trước mắt chúng ta có thể chế tạo ra tinh khiết nhất áo thuật năng lượng nguyên, cắt mèo giơ tay lên, chỉ hướng hình chữ nhật dương thể phần đuôi bộ kia ống tròn hình dáng trang bị. Cái kia trang bị mặt ngoài phù văn giờ phút này đang ở dần dần do tắt đèn chuyển cảnh sáng lên, nó phần đuôi lại có một cây phù văn kéo dây xích cuối cùng giờ phút này đang đặt ở trên bàn thí nghiệm, còn không có kết nối bất kỳ vật gì, đem ổn định ma lực theo phần đuôi đưa vào, năng lượng nguyên nội bộ sẽ đối với hắn tiến hành loại bỏ và chỉnh hợp, 36 tầng hồng bảo thạch tinh cách đem trình độ lớn nhất đích xác bảo đảm cuối cùng tập trung đến tinh trụ bên trên chính là không bao hàm bất kỳ quấy nhiễu nào áo thuật tuân ra nó độ tinh khiết có khả năng ư. Tật qua ký hiệp ước bảo chung quanh cái kia ba tòa năng nguyên tháp, phát ra công suất thì tới gần sự phân cực sắt dưỡng thể tinh trụ cực hạn chịu đựng. Áo thuật tuân gia sẽ tiến vào dương thể, dương trong cơ thể có một đạo do ước ma tài liệu chế thành ngăn cản tấm, ngăn cản trên bảng mang theo chính xác cắt chém hẹp may cùng với hai tầng do sự phân cực lam bảo thạch chế thành tấu kính, nó có khả năng bảo đảm chỉ có đi qua chỉ hướng tính loại bỏ áo thuật xạ tuyến có thể theo dương thể phía trước bắn ra đi qua tầng này xử lý, áo thuật xạ tuyến cơ hồ đã không nữa cùng trong không khí bất luận cái gì vật chất sinh ra phản ứng, cho nên nó sẽ trở nên không thể nhận ra, cũng sẽ không bị vật khác chất quấy nhiễu. Mãi đến nó đánh vào màn ảnh tấm lên. Tầng kia màu bạc trắng phiến, lá, tấm bên trong mang theo bí ngân thành phần, nó sẽ phi thường linh mẫn lưu lại ma lực oanh kích dấu vết. Trên lý luận, nếu như ma lực không là một loại đợt, mà là đặc thù nào đó vật chất, như vậy xạ tuyến đánh vào phiến, lá, tấm bên trên sẽ chỉ lưu lại hai đầu rõ ràng dấu vết, nhưng nếu như ma lực là một loại đợt, như vậy, Uyển Sổ không có chờ Cắt Mèo nói xong liền chủ động mở miệng, như hai đạo tại trong nước hồ khuyết tán gợn sóng, theo hẹp trong khe bắn ra hai bó năng lượng đem tại truyền lại quá trình bên trong lẫn nhau làm, cuối cùng hiện ra tại phiến lá tấm bên trên, hẳn là từng đạo can thiệp hình thành đường vân. Cho đến ngày nay, chúng ta đã có hàng loạt gián tiếp chứng cứ cùng lý luận phỏng đoán tới duy trì suy đoán này. Cắt Mèo khẽ gật đầu một cái, nhưng nhà nghiên cứu cần không chỉ có này chút phỏng đoán, chúng ta cần một cái không thể cãi lại chứng minh thực tế hoàn cảnh bên trên hạn chế để cho chúng ta nhiều năm qua tại đây cái cuối cùng nghiệm chứng khâu ngừng chân không tiến, cho tới hôm nay. Hắn ngẩng đầu, tràn đầy áo thuật hào quang hai mắt chậm rãi quét qua này lớn như vậy không gian, xưa cũ to lớn hình tròn sân thi đấu đập vào mặt, cái kia một tầng lại một tầng hình vành khuyên khán đài tại hắn trong tầm mắt hướng lên kéo dài, nhìn trên đài sắp hàng trống rỗng ghế, một tòa thật to vương tọa đứng lặng tại sân thi đấu phần cuối, người khoác sắt áo giáp màu xám cự nhân ảo ảnh ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, cái kia trống rỗng mũ giáp hơi hơi buông xuống, phảng phất có một đạo hư ảo ánh mắt đang nhìn chăm chú sân thi đấu trung tâm, nhìn chăm chú lấy này một nhún nhỏ đang cả gan làm loạn muốn tìm kiếm chân lý phàm nhân. Các ngươi phảng phất sinh ra bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú ảo giác, nhưng này ảo giác chẳng qua là khiến cho hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía đài thí nghiệm bên cạnh, một đài mặt online đầu cuối đang ở nơi đó lặng lặng vận chuyển, đầu cuối vùng trời quang bắn ra từ phương xa hình chiếu 3D, một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt thành thục mỹ lệ bạch ngân tinh linh đang đứng tại hình chiếu bên trong nhìn chăm chú lấy thí nghiệm tràng cảnh tượng. Thật hy vọng ta cũng có thể tại hiện trường. Đại tinh thuật sư vợ giận nhỉ cả nhịn không được có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta tại phía xa đại lục cực đầu nam. Mượn nhờ hiện đại hóa thiết bị, ngươi vẫn có thể chứng kiến tất cả những thứ này, vợ giận nhỉ cả nữ sĩ, Cắt Mèo nhịn không được vừa cười vừa nói, mà lại chiến thần thần quốc ngay ở chỗ này, tối thiểu trong vòng mấy chục năm sẽ không chạy mất, mà chúng ta còn có càng nhiều phỏng đoán có khả năng tại đây chỗ đặc thù thí nghiệm trong không gian tiến hành nghiệm chứng ngươi bỏ qua chẳng qua là trận đầu thôi. Ta bắt đầu càng ngày càng thấy tiếc nuối, hình chiếu 3D đối diện vợ giận nhỉ cả nhịn không được thở dài nói, Cắt Mèo đại sư, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Cắt Mèo nhẹ gật đầu, hướng một bên trợ thủ phân phó nói, kích hoạt che giấu. Một tên trợ thủ lập tức tiến lên, khởi động bình chung quanh đài che giấu trang bị, mấy cái thiết trí tại bình dịa đài phù văn tùy theo sáng lên, phù văn chung quanh khảm nạm tinh thể cũng bắt đầu phóng xuất ra ổn định hào quang này che giấu trang bị dĩ nhiên không phải vì ngăn cản trong hoàn cảnh ma lực bối cảnh quá nhiều, đầu tiên này loại quá nhiều lây trước mắt kỹ thuật còn vô phương ngăn cản, thứ hai chiến thần thần quốc bên trong cũng không có này loại quá nhiều, nó tác dụng chân chính là vì phòng ngừa hiện trường thông tin trang bị ghi chép thiết bị các thứ chỗ phóng thích ra ma lực ảnh hưởng đến quan trắc kết quả độ chuẩn xác. Che giấu trang bị kích hoạt về sau chính là khởi động năng lượng nguyên. Cắt ánh mắt nhìn về phía bình đài, nhìn về phía áo thuật năng lượng nguyên cuối cùng dọc theo người ra ngoài cái kia phủ văn kéo dây xích. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong là cần dùng một đài công suất mạnh mẽ chữ ma trang đưa tới làm bộ này thí nghiệm trang bị cung cấp ma lực cũng tỉ như hắn hiện tại sau lưng kéo lấy cái kia sung ma bảo. Nhưng hiện tại bọn hắn có một cái tốt hơn lựa chọn, một cái càng cường đại đáng tin ma lực nơi phát ra. Một cái tay theo bên cạnh đưa qua đến, bắt lấy cái kia phủ văn kéo dây xích, cũng tò mò khuấy động lấy nó cuối cùng kim loại móc xích. Thân cao ba thực mẹ ở mìn nạ hơi hơi không người, một bên nghiên cứu trước mắt thí nghiệm thiết bị một bên lộ ra nụ cười, làm phàm nhân trong truyền thuyết chấp trưởng ma pháp huyền bí nữ thần, nàng giờ phút này lại cùng ở đây mỗi một phàm nhân một dạng, trong lòng tràn đầy tham dò ham học hỏi dục vọng. Hướng trong này rót vào ma lực là được rồi đúng không? Nàng ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười nhìn về phía Cắt Mèo. Đúng vậy, Cắt Mèo khẽ gật đầu, nhưng muốn cẩn thận đừng đem thiết bị tiêu hủy nó có thể không chịu nổi toàn lực của ngươi. Không cần lo lắng. Mẹ ở mỉn nạ một cái tay nắm lấy phủ văn kéo dây xích, một cái tay dựng lên một cái, giờ khác này nàng hoàn toàn không nữa như cái thần linh lại so với quá khứ trăm ngàn năm đều muốn tiếp cận chân chính ma pháp huyền bí, không có người so ta càng hiểu được như thế nào khống chế ma lực lưu động. Tiếng nói vừa ra, trong tay nàng màu bạc trắng phủ văn kéo dây xích mặt ngoài đã nổi lên màu lam nhạt phủ văn quang thải. Trang bị khởi động. Áo thuật năng lượng nguyên bên trong truyền đến trầm thấp vụ vụ, bị rót vào trong đó nguyên thủy ma lực bắt đầu cấp tốc chuyển hóa trở thành tinh khiết thí nghiệm dùng năng lượng, tất cả mọi người trong nháy mắt này nín thở ngưng thần. Đem ánh mắt đặt ở trang bị cuối hợp kim phiến, lá, tấm lên. Không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, không có cái gì chói lọi kinh người bóng mờ, cũng không cần cái gì càng nhiều khó khăn chắc trở, càng nhiều mạo hiểm cùng càng nhiều sương mù. Chân lý đang lặng lẽ im ắng ở giữa mở ra khăn che mặt của nó. Sáng tối giao nhau can thiệp đường vân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chương 1272, chân tướng sau lưng chân tướng. Cắt Mèo lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia màu trắng bạc hợp kim phiến, lá, tấm bên trên chỗ bày biện ra tới can thiệp đường vân, mà tại thông tin trang bị một chỗ khác, đại tinh thuật sư vợ giận nhỉ cả cũng lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái tia phiến lá tấm bên trên chỗ bảy biện ra tới hình ảnh. Đó là nàng truy tầm dòng dã nửa cái thế kỷ chân tướng. Ở cái thế giới này, mỗi một góc đều tràn ngập ma lực bối cảnh quấy nhiễu, ở khắp mọi nơi quấy nhiễu nhường các học giả căn bản là không có cách trực tiếp quan sát được ma lực tại dưới điều kiện đặc biệt can thiệp hiện tượng, táo đợt sẽ dẫn đến quan trắc trang bị vượt quá giới hạn cho hấp thụ ánh sáng. Mà vì giải quyết vấn đề này, các học giả nhất định phải chế tạo ra một cái có thể hoàn toàn ngăn cách ma lực bối cảnh quấy nhiễu lý tưởng phòng tối. Mà ở trong thế giới hiện thực, vợ giận nhỉ cả cùng nàng đoàn đội nhóm dùng dòng dã nửa cái thế kỷ đều không thể thực hiện cái mục tiêu này, cho tới hôm nay. Toàn bộ chiến thần thần quốc liền là một cái to lớn phòng tối, nó tối cũng không phải là quang học khái niệm bên trên tối, mà là một loại ma lực chân không trạng thái, mà tại đây cái có thể ngăn cách tầng dưới chốt ma lực quấy nhiêu trong phòng tối, truy tìm chân lý thật lâu, các nhà thám hiểm cuối cùng dòm thấy cái này thế giới bản chất nhất bí mật nhất tuyến hình dáng. Yên lặng kéo dài một lát, Cắt Mèo mới rốt cục nhẹ nói ra, thật có đợt tính chất a. Hắn không nghĩ tới làm giờ khắc này thật đến, ngữ khí của mình vậy mà lại bình tĩnh như vậy, mà ở giây tiếp theo, hắn đột nhiên phảng phất nghe được như núi như biển tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, cái kia reo hò tầng tầng lớp lớp, như một mảnh sóng to gió lớn. Vị này cổ đại ma đạo sư vô ý thức ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy trống trải sân thi đấu bên trên là từng dãy trống rông chỗ ngồi, chiến thần hư ảo hình chiếu ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tọa bên trên. Giờ khắc này liền phảng phất có vô hình reo hò người tại vì một cái kỳ tích lớn tiếng khen hay, liền thần linh đều tại quăng tới ánh mắt tán dương. Nhưng mà một giây sau, này chút ảo giác liền đều tan thành mây khói, trống trải sân thi đấu vẫn tịch liêu, vương tọa bên trên ảo ảnh vẫn là ảo ảnh. Các người phảng phất theo ảo mộng bên trong tỉnh lại, hướng bên cạnh người chứng thực vừa rồi có phải hay không là phát sinh những cái kia dị tượng, lại chỉ lấy được mọi người hoang mang khẩn trương đáp lại, đây chẳng qua là ảo giác thôi. Nhưng mặc dù đó là ảo giác, vị này cổ đại ma đạo sư vẫn lòng có cảm giác. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia thủy trung trầm mặc vong linh ảo ảnh, Mạn Đồ Nịt lặng lặng đứng ở nơi đó, vị chiến thần này giáo hoàng trên mặt tựa hồ mang theo vẻ mỉm cười, tại chú ý tới các tầm mắt về sau, hắn mới khẽ gật đầu một cái. Ta không biết rõ các ngươi tại làm sự tình, nhưng ta đoán này nhất định phi thường trọng yếu, nếu như chủ vứt ở chỗ này, hắn chắc hẳn cũng sẽ đối phạm nhân dũng cảm cùng thành công mà lộ ra mỉm cười. Tại một bên khác, tại phía xa quần tinh thánh điện vợ dân nghỉ cả cũng cuối cùng từ hình chiếu 3D trước thu hồi ánh mắt, vị này tinh linh đại tinh thuật sư duy trì một cái lặng im tư thế tại trên bình đài đứng rất lâu. Mai cho đến bên cạnh học đồ đều mở mịt luống cuống khẩn trương lên, nàng mới đột nhiên thật dài thở ra một hơi, trên mặt đột nhiên toát ra đám học đồ 1000 năm đều chưa từng thấy từng tới, cực kỳ sáng lạn nụ cười xinh đẹp. Đứng ở bên cạnh tuổi trẻ học đồ, 650 tuổi, thấy cảnh này trong lòng thậm chí nhịn không được toát ra cái cổ quái suy nghĩ, nếu như nụ cười này chịu triển lộ cho vị nào nam sĩ, đạo sư chỉ sợ sớm đã có khả năng gà đi. Đi nắm ta tốt nhất giấu rượu lấy ra. Đại tinh thuật sư đột nhiên xoay đầu lại, cái kia hưng phấn ngữ khí nắm học đồ giật mình kêu lên, ta muốn chúc mừng một thoáng. Ta phải thật tốt chúc mừng một thoáng. Là đạo sư. Học đồ cũng không kịp liên tục đáp ứng, nhưng hắn vừa muốn quay người rời đi liền nghe được đạo sư ngay sau đó lại kêu lên, đúng rồi, còn có cái kia thường định mẫu, hắn hôm trước có phải hay không muốn tới tìm ta lấy. Đi nói cho hắn biết, khiến cho hắn ở cấp trên bình đài chờ lấy ta. Lần này ta cần phải cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Học đồ lập tức ngây ngẩn cả người, phản phất là không thể tin được chính mình nghe được, nàng trừng trong mắt nhìn trước mắt vị này tại đế quốc học thuật giới cùng quan hệ hữu nghị giới tiếng tăm lừng lấy đại tinh thuật sư. Thậm chí không để mắt đến dạng này, nhìn chằm chằm đạo sư của mình xem có thất lễ dường nào, ngài nói, Thường Lịch Mẫu tiên sinh. Ngài cuối cùng lựa chọn nguyên lai là Thường Lịch Mẫu tiên sinh. Này có thể thật khiến cho người ta ý. A, tốt, ta cái này đi thông chi hắn. Xin hỏi còn có cái gì muốn cùng nhau chuyển cáo Thường Lịch Mẫu tiên sinh sao? Không có gì có thể chuyển cáo, ngược lại hắn đã là bại tướng dưới tay ta, chúng ta làm một vấn đề cãi lộn 30 năm, là thời điểm nhường tên ngu xuẩn kia nhận rõ thực tế, vợ giận nghĩ cả nữ sĩ vui sướng cười, nụ cười kia so bất cứ lúc nào đều muốn tươi đẹp. Ta sẽ đem ma lực gợn sóng tính chất sự thật đập trên mặt của hắn, sau đó liền giống chúng ta 30 năm trước lần thứ nhất cãi lộn lúc lập hạ tiền đặt cược, hắn đến theo quần tinh thánh điện cao nhất trên lầu tháp nhảy đi xuống. Tuổi trẻ học đồ trong nháy mắt ý thức được phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. A, đại tinh thuật sư cũng đã trừng ánh mắt lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi a. Phát sinh ở Bạch Ngân Đế quốc khúc nhạc dạo ngắn cũng không có thể ảnh hưởng đến các thí nghiệm hiện trường, vạch trần chân lý mạng che mặt thí nghiệm đã kết thúc, áo thuật năng lượng nguyên nội bộ tiếng ông ông cũng dần dần bình ổn lại, nhưng lưu tại hợp kim phiến, lá tấm bên trên sáng tối đường vân lại là một cái chứng kiến vĩnh cựu khắc ở cái kia kim loại tấm mặt ngoài. Cắt Ngư tiến lên một bước, đưa tay phất qua phiến lá tấm, một tầng ảm đạm ánh sáng màu lam tùy theo bao trùm tại mặt ngoài kim loại tấm bên trong vi mô kết cấu tùy theo phát sinh biến hóa, theo hoạt tính chuyển thành tính trơ trạng thái. Cứ như vậy, mặc dù nó trở lại bình thường ma lực hoàn cảnh bên trong, mặt ngoài hoa văn cũng đem tiếp tục ổn định tồn tại. Chúng ta cuối cùng mở ra một cái cực kỳ trọng yếu chân tướng liên quan tới ma lực tại truyền bá cùng chuyển hóa quá trình bên trong rất nhiều hiện tượng hiện tại cuối cùng có chân thực lý luận chống đỡ. Cắt Ngư trong cơ thể truyền đến trầm thấp tiếng ông ông, hắn quay đầu nhìn về phía Mẹ Ơ Mìn Nạ phương hướng, nữ sĩ, nếu như xác nhận ma lực có gợn sóng tính chất, như vậy ta liên quan tới ma lực chẳng tính toán công thức. Nữ sĩ, Mẹ Ơ Mìn Nạ phảng phất không có nghe được Cắt Mèo, vị này ma pháp nữ thần vẫn sững sờ đứng tại cái kia thí nghiệm trang bị bên cạnh, túi đầu nhìn chằm chằm hợp kim phiến, lá, tấm bên trên sáng tối đường vân không nhúc nhích, nàng cái kia lộ ở mạng che mặt phía ngoài một đôi mắt bên trong toát ra màu tím nhạt mỏng manh ánh lửa mỏng manh phảng phất tùy thời muốn dập tắt một dạng, này không tầm thường trạng thái cuối cùng đưa tới người bên ngoài chú ý. Đứng ở một bên thủy chung không chút mở miệng, ỉn số mạ bẹn lập tức khẩn trương đi ra phía trước, tháp cao nữ sĩ, ngài không có việc gì. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, bước chân còn không có bước ra, Mẹ Ở Mỉn Nạ con mắt liền đột nhiên lóe lên một cái, vị này ma pháp chúa tể tựa hồ đại mộng mới tỉnh, lại phảng phất mới từ một trận dài đằng đẵng mà không người biết được đang đi đường trở về. Nàng giơ tay lên quan sát đến đầu ngón tay của mình, dưới khăn che mặt chuyển đến như nói mê nhỉ non khẽ nói, ba độ tính được chứng minh, cho nên ta bản chất là gợn sóng. Tiếp theo trong nháy mắt, Mẹ Ở Mìn Nạ thân ảnh đột nhiên do thực chuyển hư, theo đầu ngón tay của nàng làm bắt đầu, vị này ma pháp chúa tể toàn thân cấp tốc bị một tầng gợn sóng nước bóng mờ bao phủ cũng hướng về bốn phương tám hướng phân tán, các người thậm chí chưa kịp vươn tay ra, vị này ngày xưa ma pháp nữ thần liền tại dưới con mắt mọi người biến mất không thấy. Một cái đã từng thần linh tại phàm người trước mặt biến mất thân hình bản thân dĩ nhiên không tính là gì, nhưng mà tận mắt nhìn thấy một màn này cũng cảm nhận được chung quanh không tầm thường ma lực gợn sóng về sau, Cắt Méo liền ý thức được này tuyệt không phải cái gì ẩn nấp thân hình hoặc không gian truyền tống, mà là một loại nào đó. Càng vượt quá tưởng tượng sự tình, một loại nào đó có lẽ chỉ có mẹ ở mìn nạ chính mình mới có thể hiểu được sự tình. Phu cận kỹ thuật trợ thủ nhóm trong nháy mắt khẩn trương lên, mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên kỹ thuật đã vô ý thức mở ra bên người máy thăm dò chuẩn bị thu thập số liệu. Huyền số ma bẹn thì một bên chừng to mắt cảm giác chung quanh ma lực, một bên cẩn thận mở miệng: Tháp cao nữ sĩ, ngài bây giờ còn ở nơi này sao? Thỉnh hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tại đây bên trong. Một thanh âm đột ngột theo Cắt Méo bên cạnh truyền đến, người sau lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng mà hắn trong tầm mắt không có vật gì, hắn cũng không có cảm giác được giống khúc ánh sáng lực trường loại hình ẩn nấp thân hình pháp thuật hiệu quả. Ta không có ẩn thân, phảng phất là đoán được Cắt Méo suy nghĩ trong lòng, mẹ ở mỉn nạ thanh âm lần nữa truyền đến, lần này lại là tại Huyền số ma bẹn bên cạnh, ta cũng không có đối cảm giác của các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta ngay ở chỗ này, tại các ngươi bên cạnh đi lại, cùng các ngươi ở vào cùng một cái không gian, ta rất khó nói rõ lý do mình bây giờ chỗ nhìn thấy đồ vật, vạn sự vạn vật đều phát sinh biến hóa, hết thảy đều không đồng dạng, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Huyền số mạ bẹn trên mặt mang theo nồng đậm hoang mang, nàng hoàn toàn nghe không hiểu vị này đã từng thần linh đang nói cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nói, ngài nhìn thấy cái gì? Ngài làm cái gì? Có chuyện gì phát sinh ở ngài trên thân sao? Ta hiện tại còn không rõ lắm hết thảy là thế nào phát sinh, ta chẳng qua là thấy gợn sóng. Mẹ ở mìn nạ thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là đồng thời sau lưng Cắt Méo cùng Huyền số mã bẹn bên trái truyền đến, hoàn toàn khác biệt hai cái vị trí, truyền đến hai cái khác biệt tiếng nguyên, vạn sự vạn vật gợn sóng, theo những ma pháp này trang bị bên trong tiêu tán ra tới ma lực, theo thần quốc các ngõ ngách bước lên tâm tư tàn vang, cùng với các ngươi, chúng ta, Cắt Méo cùng Huyền số mã bẹn trăm miệng một lời nói, đúng vậy, các ngươi, còn có nơi này tất cả mọi người, ta vẫn có thể phân biệt ra được các ngươi, nhưng ta hiện tại vô phương chuẩn xác danh giới định các ngươi biên giới là như thế mơ hồ. Cùng ở khắp mọi nơi gợn sóng quấn quýt lấy nhau, thật giống như mẹ ở mìn nạ thanh âm đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng dừng lại trọn vẹn nửa phút, mãi đến Cắt Méo cùng Huyền số mã bẹn đều muốn nhịn không được mở miệng truy vấn thời điểm, thanh âm của nàng mới đột nhiên lại lần nữa vang lên, thật giống như các ngươi cũng là gợn sóng một bộ phận. Cắt Méo cùng Huyền số nữ sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng là gợn sóng một bộ phận, câu này logic bên trên đều cảm giác quỷ dị, lời phải làm thế nào lý giải? Mà đúng lúc này, một đạo màu tím nhạt cung ánh sáng đột nhiên theo trước mặt bọn hắn vỡ toang ra tới, tại cung ánh sáng nhảy vọt bên trong, một thân ảnh cấp tốc theo trong hư ảo thành hình, đều lần nữa ngưng kết thành vị kia thân cao tới 3 mét cao dài cố vấn mẹ ở mìn nạ. Mọi ánh mắt đều trong nháy mắt rơi tại vị này cao dài cố vấn trên thân, người trong cuộc lại phảng phất còn không có từ một loại nào đó quỷ dị người quan sát trong trạng thái tỉnh táo lại, nàng hoang mang mà nhìn chằm chằm vào một cái nào đó không tồn tại tiêu điểm nhìn rất lâu, ánh mắt mới rốt cục dần dần một lần nữa tụ lại đến một chỗ, sau đó vị này ma pháp chúa tể mới khe khẽ lắc đầu, dùng một loại mười phần xa lạ ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói ra, kết thúc, ta trở về. Người không sao chứ? Cắt Méo nhịn không được có chút lo lắng mà hỏi thăm, hắn theo không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà lại lo lắng một cái thần linh, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết, nhưng ta đoán, chúng ta hôm nay chỗ nhìn thấy chỉ sợ không chỉ là ma lực sau lưng chân tướng, mẹ ở mỉn nạ vừa nói một bên nhìn chằm chằm Cắt Méo nhìn thật lâu, tựa hồ là đang nỗ lực theo trước mắt cái này có thực tế đường nét thân ảnh trông được ra một ít cái khác tồn tại phương thức, Cắt Méo, chúng ta với cái thế giới này hiểu quá ít. Thật khó tưởng tượng đây là theo một cái đã từng thần linh trong miệng lời nói ra, Cắt Méo trong lòng có vô số nghi hoặc. Nhưng lúc này vẫn là không nhịn được đầu tiên cảm thán một câu, ngươi bây giờ nhìn qua, thật như cái phàm nhân, phải không? Mẹ ở mìn nạ con mắt nháy một cái, tựa hồ cho đến lúc này mới rốt cục chân chính tỉnh táo lại, này có lẽ cũng không là chuyện xấu. Sau đó nàng lại khe khẽ lắc đầu, dùng loại người này tính mười phần phương thức xua tan lấy trong ý nghĩ chiếm cứ hỗn độn sai chỗ cảm giác, ta cảm thấy, ta cần chút thời gian tới chậm rãi trải vớt chính mình chỗ đã thấy cái kia đặc thù tầm mắt, đi tìm hiểu cái kia vạn sự vạn vật đều mất đi rõ ràng biên giới, phảng phất một đoàn loạn bên trong có tự táo đợt hỗn tạp tại cùng một chỗ cảnh tượng. Thật có lỗi, ta khả năng cần sớm rời khỏi ở bên này hành động, ta nhất định cần trở về điều chỉnh trạng thái của mình. Đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Cắt Méo có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc mắt, nhưng ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau hắn liền gật đầu, không sao, chúng ta bên này tiền tiêu căn cứ đã ổn định lại, thần quốc nội bộ tình huống cũng đại khái có nắm bắt, ngươi có thể an tâm đi về nghỉ. Lúc trước mẹ ở mìn nạ tham dự vào hạng mục này bên trong, ngoại trừ làm cố vấn cung cấp một chút chỉ dẫn bên ngoài, hắn tác dụng lớn nhất chính là xung làm một tầng đáng tin, nếu như chiến thần thần quốc tồn tại lưu lại thần tính ô nhiễm, nàng còn có thể giúp thăm dò đội ngũ lẩn tránh nguy hiểm, nhưng bây giờ chiến thần thần quốc tình huống căn bản đã xác minh, bên này đối phạm nhân ô nhiễm xác thực đã tan biến, mẹ ở mìn nạ tầng này đáng tin cũng là có thể triệt hạ. Điểm này hiện trường người đều hiểu. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, mẹ ở mìn nạ không có dây dưa dài dòng, nàng chẳng qua là đối lưu tại nơi này thăm dò các nhân viên khẽ gật đầu, sau đó liền bị một tầng xoay tròn quang vụ bao phủ lại. Sau một lát, quang vụ liền hướng về cách đó không xa mặt online đầu cuối dũng mãnh lao tới, như nàng lúc trước buông xuống tại mảnh không gian này mở dạng. Nàng hóa thân lại theo các mạng về tới ngỗ nghịch đỉnh viện. Thật đúng là nói đi là đi. Uyển Sổ Mạ Bèn nhìn xem mẹ ở Mìn Nạ rời đi, chờ cái kia khổng lồ ma lực gợn sóng triệt để rời đi mảnh không gian này về sau, nàng mới không chịu được nhỏ giọng thầm thì dâng lên. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn xem Cắt Mèo phương hướng, Cắt Mèo đại sư, ngươi cho rằng chuyện này liên quan tới ma lực tầng sâu huyền bí, xem ra chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng ít ra chúng ta hôm nay đã mở ra nó trọng yếu nhất mạng che mặt một góc. Cắt Mèo ngữ khí trầm ổn, đại khái là làm năng lượng sinh vật về sau không hề bị khốn tại suy nhược, dễ dàng biến thể xác, hắn rất nhanh liền khống chế xong suy nghĩ của mình cùng tình cảm. Tháp cao nữ sĩ miêu tả cái kia phiên kỳ quái cảnh tượng để cho ta sinh ra rất nhiều liên tưởng, ta tin tưởng ngươi cùng với vợ giận nghỉ cả đại sư cũng giống như thế, chúng ta sau khi trở về đều hẳn là trong vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, cũng bảo trì tùy thời liên lạc cùng mạch suy nghĩ cùng hưởng, nhưng đây là chuyện sau đó. Vị này áo thuật đại sư khe khẽ lắc đầu, tầm mắt nhìn về phía phương xa. Đó là biên giới vị trí. Về phần hiện tại chúng ta phải làm, vẫn là tiếp tục đào móc mảnh không gian này bí mật, cùng với chờ đợi gỗ vẫn sẽ xì bậy hạ tự mình đến xử lý cái kia mảnh thần bí cương thiết đại địa. Chương 1273, phía trước. Herbert Dạ Mằn kinh ngạc nhìn xem đã theo cái kia cao cao bằng đá vương tọa bên trên đứng dậy mẹ ở Mina, như thủy tinh đúc nóng xong trong mắt lóe lên một tia hoang mang, ngươi làm sao sớm nắm hóa thân thu hồi lại rồi? Bên kia thăm dò hành động xảy ra vấn đề gì rồi? Không, thăm dò vẫn còn tiếp tục, ta sớm quay trở về. Mẹ ở Mìn Nạ thân thể như một tòa hải đang đứng ở ngẫu nghịch trong đình viện, mây mù váy bên trong có vô số ma pháp phù văn tại lúc gần lúc hiện, đè lên nhau tổ hợp, nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là những phù văn này giờ phút này tất cả đều bày biện ra một loại bóng chồng trạng thái. Hắn mông lung dịa khuyết tán ra một tầng lại một tầng huyết tượng. Vị này ma pháp chúa tể nghiêng đầu nhìn bên cạnh thánh khiết cự lộc liếc mắt, nhẹ nhàng vuốt vuốt trán của mình, gặp gỡ chút vấn đề, ta cần điều chỉnh một chút tự thân. Xảy ra vấn đề, người không sao chứ? Hẹn bật tạ mằn nghe xong cái này lập tức có chút khẩn trương. Chiến thần thần quốc bên kia có đồ vật gì đối ngươi sinh ra ảnh hưởng tới? Cùng chiến thần thần quốc không quan hệ. Mẹ ở Mìn Nạ đi xuống đài cao, những cái kia quấn quanh ở trên người nàng, dùng cho áp chế, ngăn cách tinh thần ô nhiễm phủ văn buộc vòng tùy theo trong không khí y mắng giải thể, hóa thành lấm ta lấm tấm ánh sáng bụi tung bay. Chúng ta hoàn thành một trận thí nghiệm, tại thí nghiệm quá trình bên trong xác nhận ma lực chỗ bày biện ra gợn sóng tính chất. A, ma lực gợn sóng tính chất. Hẹn bật tạ mằn chần chờ nửa giây, khẽ gật đầu nói, vậy ngươi đây là? Mẹ ở Mìn Nạ yên lặng nhìn hẹn bật tạ mằn liếc mắt, lưỡng lự 2-3 giây đồng hồ về sau mới bất đắc dĩ nói, dùng ngươi trí lực ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Hẹn bật tạ mằn, dì ra này thô tục chi ngôn hắn vốn định lớn tiếng như vậy trách cứ, nhưng hắn hoài nghi mẹ ở Mìn Nạ nói rất có đạo lý, một phần vạn vị này huyền bí chúa tể thật cho mình ném qua tới thành tân lý luận thuật ngữ, vậy hắn một cái tự nhiên chi thần khẳng định là không kháng nổi đi, cuối cùng vẫn phải mất mặt. Xác nhận mẹ ở Mìn Nạ cũng không tính giải thích cặn kẽ chuyện này, hẹn bật tạ mằn trong lòng cũng nhìn thoáng được, hắn chẳng qua là tả hữu lung lay đầu. Xác nhận trước mắt cái này không mời mà tới cọ khách trọ ngoại trừ nhìn qua có chút mỏi mệt bên ngoài cũng không khác hình dáng về sau liền yên lòng, một bên hướng phía chính mình bình thường nắm sấp trên tổ lưới địa phương đi đến vừa nói, đã ngươi bên này sớm kết thúc, ta đây cũng về nghỉ ngơi. Những thiết bị này trước hết lưu tại nơi này, trước đó những cái kia nhân viên kỹ thuật nói có khả năng không cần quản nó nhóm. Tương lai nếu như chúng ta nghĩ phái cái hóa thân ra ngoài hít thở không khí, nơi này trang bị còn có thể lại phát huy được tác dụng. Mẹ ở Mìn Nạ từ chối cho ý kiến đứng tại trước đài cao. Nàng cũng không có hướng hẹn bật tạ mằn giải thích cặn kẽ ma lực quan trắc thí nghiệm sự tình, nhưng ở đối phương tức sắp xoay người đi ra thời điểm nàng rồi lại nhịn không được mở miệng, hẹn bật tạ mằn, ngươi là có hay không đã từng tò mò qua đời ở giữa vạn vật, tò mò qua cái thế giới này biểu tượng phía dưới ẩn dấu. Nói rõ lý do, ngươi nói là lòng hiếu kỳ. Hẹn bật tạ mằn ngừng lại, đầu chuyển hướng mẹ ở Mìn Nạ phương hướng, ta đương nhiên hiếu kỳ, bất kỳ một cái nào tài trí cá thể đều hiếu kỳ, mặc dù ta chỗ tò mò sự vật cùng ngươi khả năng không giống nhau, ngươi hiếu kỳ lấy ma lực huyền bí cùng nguyên tố chất tự. Ta chú ý sinh mệnh biến thiên cùng tiến hóa quy luật, nhưng trên bản chất, chúng ta đều sẽ tò mò tại thế gian vạn vật sau lưng nói rõ lý do. Liên nhất không biết biến báo chiến thần, ta tin tưởng hắn cũng có hắn từng tò mò đồ vật. Nói đến đây, vị này tự nhiên chi thần dừng một chút, nhìn chăm chú lấy mẹ ở Mìn Nạ con mắt, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta sinh tồn cái thế giới này đến tột cùng là dùng như thế nào hình thức tại tồn tục cùng vật chuyển. Nhìn như không thể làm chung đủ loại sự vật là như thế nào cân đối nhất trí tồn tại cái này vĩ độ bên trong. Ma lực cùng vật chất ở giữa giới hạn nhìn như rõ ràng kỳ thực mơ hồ, tâm trí lực lượng có thể can thiệp đến thế giới vật chất trạng thái. Này chút bị tất cả mọi người coi là đương nhiên hiện tượng sau lưng, phải chăng có thể có một cái thống nhất, hồn nhiên trước sau như một với bản thân mình nói rõ lý do, mẹ ở Mìn Nạ nhẹ nói ra, thanh âm của nàng mang theo một loại nhẹ nhàng rung động, cái kia rung động lại phảng phất là một loại nào đó kính sợ, Hepburn, chúng ta cái thế giới này bày biện ra bây giờ này tấm tư thái, là chắc chắn vẫn là ngẫu nhiên. Cũng hoặc là chẳng qua là một cái nào đó càng thêm hùng vĩ diễn tiến hệ thống bên trong cực kỳ ngắn ngủi trong ngáy mắt. Hẹn bật tạ mằn duy trì vừa rồi tư thái. A, mẹ ở Mìn Nạ lại phảng phất không có chú ý tới lão bằng hưu phản ứng, nàng liền như sa vào một loại nào đó không bị khống chế đầu não vòng xoáy bên trong, mặc cho suy nghĩ của mình phát tán. Có lẽ chúng ta giống như sinh hoạt tại rộng lớn trong hồ nước một đầu tiểu trùng, mụ thịt không biết nổi trôi nổi trên mặt nước, tuổi thọ ngắn ngủi chỉ có trong ngáy mắt. Có một trận gió thổi tới, đem ao nước thổi ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, thế là chúng ta liền trong nháy mắt này cảm giác mình nhìn thấy chân lý của vũ trụ, cho rằng vũ trụ là một tầng trải rộng gợn sóng mặt nước, nhưng gió rất nhanh liền sẽ dừng lại, gợn sóng đem dần dần bình phục, mà chúng ta có hạn tuổi thọ cùng nhận biết đem vĩnh viễn không cách nào phát giác điểm này. Hebert ta mằn triệt để ngừng cất bước rời đi động tác, hắn xoay người lại, tràn đầy hào quang con mắt lâu dài nhìn chăm chú lấy mẹ Ermina, đột nhiên cảm thấy dùng thông minh của mình giống như thật nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh vị này tự nhiên chi thần liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn không rõ mẹ Ermina miêu tả cái kia phiên cảnh tượng có gì thâm ý, nhưng hắn tựa hồ đoán được đối phương cảm khái như thế nguyên do, hắn hơi hơi đệ thấp đầu, dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, ngươi tại cái kia thí nghiệm bên trong nhìn thấy một ít chân lý, nhưng cái này chân lý cũng không phù hợp ngươi thưởng thức, cho nên ngươi đang hoài nghi ngươi với cái thế giới này nhận biết có vấn đề, cũng hoặc là hoài nghi cái thế giới này có vấn đề. Mẹ Ermina biểu lộ ngơ ngác một chút, tựa hồ là không nghĩ tới hẹt bật ạ mặn sẽ trực tiếp điểm thấu trạng thái của mình, sau đó nàng mang theo từ chào nợ nụ cười. Nay thật đúng là không giống như là một cái thần linh hẳn là sinh ra suy nghĩ, đúng không? Nhưng này là phàm nhân nhóm thường xuyên sẽ có cảm thụ mỗi khi bọn hắn tại thăm dò chi lộ tiến lên tiến, mỗi khi bọn hắn tiếp xúc đến hoàn toàn mới sự vật, mỗi khi bọn hắn văn minh càng tiến một bước. Sinh ra nhỏ yếu các phàm nhân quen thuộc cái thế giới này mênh mông rộng lớn cùng mỗi bước ra một bước đi về sau kinh hỉ, ngược lại là chúng ta này chút cái gọi là thần tại đối mặt mới chân lý lúc lại giống như ngươi chân tay luôn cuống, thế nhưng mẹ Ermina, tình trạng của ngươi bây giờ nhưng thật ra là chuyện tốt. Chuyện tốt? Ngươi tiếp xúc đến nhận biết bên ngoài sự vật, mà lại nghe vào vật kia đối ngươi nhận biết phá vỡ phi thường lớn, hiện tại ngươi trở về, mang theo đầy trong đầu tò mò cùng nghi hoặc, còn có thể cùng ta cảm khái nhiều độ như vậy ngẫm lại tại mậu dịch chiến trước mặt điên mất chiến thần, nghĩ nhớ ngày đó mất khống chế long tộc chúng thần. Ngươi bây giờ lý trí tỉnh táo, ngươi không có chú ý tới điểm này sao? Mẹ Ermina hơi hơi mở to hai mắt, phảng phất đại mộng mới tỉnh, sau đó qua một quãng thời gian, trên mặt nàng mới chậm rãi lộ ra nụ cười. Nàng nhìn về phía hẹn bật ta mặn, nhớ lại mình tại trước đây không lâu cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong chỗ đã thấy cảnh tượng cùng sinh ra phỏng đoán, nàng tưởng tượng thấy, phát họa lấy một cái càng cao chiều không gian thị giác tại cái kia thị giác bên trong, nàng tựa hồ có khả năng thấy trước mắt vị lão bằng hữu này mặt khác một bức hình dạng, thấy cái này tên là hẹn bật ta mặn, do vô số định lượng cùng lượng biến đổi tạo thành, bị vô số gợn sóng đan xen ảnh hưởng đồng thời tự thân, lại đang không ngừng rung động gợn sóng, phiêu phủ ở khắp mọi nơi vũ trụ đối cảnh phóng xạ bên trong. Phét nạ ngước đầu nhìn lên lấy không trung cái kia ô chọc dày nặng, che chắn lấy ánh nắng tầng mây, nhìn xem cái kia mỏng manh ánh mặt trời sáng chói khó khăn thẩm thấu đến tầng mây dưới đáy, cũng ở trên bầu trời hình thành một mảnh tối tăm như hoàng hôn màn che, ở trên không tầng mây lưu động ở giữa, nàng đột nhiên nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, không trung hướng gió lại thay đổi a. Đúng vậy, lại bị ma năng cuốn theo đại khí hệ thống luôn là phát sinh khó mà dự đoán biến hóa. Dĩ nạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo vân đạm phong khinh cảm giác, nhưng bất kể thế nào biến hóa, này mảnh đất chết vẫn như cũ. Chính như cái này thảm thương thế giới, hướng gió một mực tại biến, vạn vật thay đổi không ngớt, lại vĩnh viễn bị nhốt tại đây chút ngắn ngủi trong luân hồi không được thoát khỏi, lực hút liền là viên tinh cầu này hoành vĩ chi tưởng, bên ngoài tường là phàm nhân không xứng chạm đến tinh không. Dung mạo cơ hồ giống nhau như lúc tinh linh tỷ muội như ca kịch diễn viên tại trên một tảng đá lớn cảm khái ứng hòa, mà sau lưng các nàng gò đất bên trên, một đường to lớn, phảng phất mặt kính vòng xoáy không gian liệt khẩu đang dần dần trở nên ổn định. Cái kia vết nứt bên trong tràn đầy làm người hoa mắt xanh thẳm hào quang, từng đạo đạo quang chạy tại kẽ nứt chỗ sâu không gian bao la bên trong bay nhanh chạy xiết, năng lượng một chút tràn ra khuấy động phụ cận không khí, tại vết nứt chung quanh lộ ra phảng phất tiếng còi tiếng gió thổi. Hai tên toàn thân bao trùm lấy chạy xuôi máu thịt bùn nhão kia biến thể cự nhân đang nện bước bước chân nặng nề hướng đi cái kia đạo nhìn qua liền dị thường nguy hiểm vết nứt, bọn hắn một trước một sau khiêng to lớn mà tinh vi phù văn thạch, tại phù văn thạch mặt ngoài, ảm đạm ma pháp quang sáng chói đã dần dần thức tỉnh. Phù văn thạch bị đầu nhập kẽ nứt, vừa mới xuyên qua này phiến cửa, nó liền tại một loại nào đó tự động dẫn dắt cơ chế tác dụng dưới cực nhanh hướng phía trong đó một đạo màu lam quang lưu bay đi, này tinh vi trang bị lặng yên im lặng chui vào mãnh liệt ma lực hồng lưu bên trong, sau đó phụ trách điều khiển kỳ biến thể cự nhân một tên thụ nhân thần quan mới từ phụ cận trên sườn núi đi xuống, mang theo thở dài một hơi ngựa khí nói ra, tốt, hiện tại chúng ta lại xong một cái tiết điểm, hai vị thầy tế, chúng ta cách thành công càng gần một bước. Phét nạ khẽ gật đầu, đối đang hướng phía bên này đi tới thụ nhân thần quan lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đúng vậy, vất vả ngươi. Một bên gì nạ thì không có lên tiếng, chỉ hơi hơi nâng tay phải lên, từng đạo màu lam nhạt tạo ảnh hào quang tùy theo tại bàn tay nàng vùng trời thành hình, rõ ràng ma lực hình chiếu bên trong, có thể thấy có răng khắp nơi, phảng phất mạch máu lưới đạo kết cấu nổi lên, đồng thời trong đó lại có một bộ phận quang lưu bảy biện ra càng thêm sáng ngời trạng thái, phảng phất là tại bị cố ý tiêu xuất. Này chút quang lưu rõ ràng so mặt khác quang lưu muốn kéo dài ra càng khoảng cách xa, sinh ra lấy càng nhiều chi nhánh, bọn chúng cuối cùng tung hoành đan xen, trong mơ hồ, phảng phất là tụ lại trở thành một cái cầu hình. Đúng vậy, chúng ta cách thành công lại tới gần một điểm, Gina mỉm cười nhẹ nói ra. Này kéo dài một đời lại một đời, không có chút ý nghĩa nào luân hồi. Cuối cùng phải có điểm ý nghĩa. Đoàn tàu vào trạm lúc vang dội thổi còi tiếng truyền khắp toàn bộ cứ điểm, lại tại khoáng đạt bình nguyên địa hình bên trên truyền bá ra ngoài rất rất xa, đại kiến trúc sư bở rủ sở bản thạch leo lên nam bộ tường thành phụ cận một tòa tháp lâu, vị này có ải nhân huyết thống kiệt xuất công tượng đưa mắt nhìn ra xa, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu, chúng ta đứng ở chỗ này ổn gót chân, coi như không tệ. Tại tháp cao hai bên, có thể thấy một đạo dùng cốt thép xi măng đổ bê tông mà thành kiên cố tường thành đang hướng về đồ vật hai bên kéo dài vươn đi ra. Tường cao ngoại tầng lại bao trùm lấy sau khi cường hóa sắt thép bọc thép, khảm nạm tại bức tường bên trong hộ thuẫn máy phát chống lên một đạo hơi mở năng lượng bình chướng, tiến một bước ngăn trở phía trên vùng bình nguyên này nguy hiểm du đãng đồ vật. Tại tường cao đỉnh chót thì có khả năng thấy một tòa tòa cố định cứ điểm cự pháo cùng với dọc theo bức tường kiến tạo cơ động đường dây, có thể tùy thời chuyển di có thể di động thức pháo đài đang tại những cái kia trên quỹ đạo chờ lệnh. Tại tường cao nội bộ thì là chỉnh tề doanh trại, nhà kho cùng với ở vào trung tâm bộ chỉ huy tiền tuyến. Một đầu thẳng tắp bổ sung năng lượng đường dây theo phương bắc rừng rậm đen hướng đi dọc theo người ra ngoài, đường dây hai bên sắp hàng chỉnh tề tiếp sức cái cọc, trên quỹ đạo không thì bao trùm lấy hơi mở hộ thuẫn bình chướng, nó liền phảng phất một đầu dùng đúc bằng kim loại mà thành động mạch, liên tiếp lấy phía sau cùng tiền tiêu, đem chỗ ngồi này tại hoành vị chi tường dưới chân căn cứ cùng tại phía xa Hắc Ám Sơn mạch một bên khác đế quốc bản thổ chặt chẽ liên hệ tại một chỗ. Trầm trọng trang nghiêm bọc thép đoàn tàu Thiết Vương tọa đông tướng quân Hào đã hoàn thành nó thử xe. Giờ phút này đang bình ổn dừng sát ở căn cứ Sơn Đông Vũ Trang đứng đài bên cạnh, này nhóm hoàn toàn mới chế tạo cỗ máy chiến tranh phun ra giải nhiệt hơi nước, thân xe các nơi động lực phụ văn đang dần dần khôi phục cảm đạm, hắn đầu, đuôi tổng cộng 4 môn cỡ lớn ma tinh quỹ đạo pháo cùng với 4 cỗ cỡ lớn hồng quang máy phát đang tiếp thụ kỹ thuật bọn kiểm tra, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Bọn dù sở bản thạch nhìn chằm chằm kia hàng khí phái bọc thép đoàn tàu nhìn thật lâu, ánh mắt bên trong lộ ra kính nể cùng ánh mắt tán thưởng, mặc dù hắn cũng không là một cái có thể chế tạo bọc thép đoàn tàu chiến tranh kỹ sư, nhưng hắn tin tưởng không có cái nào lý trí bình thường công tượng có khả năng cự tuyệt như vậy một kiện hủy diệt tính tác phẩm nghệ thuật mạnh mẽ mị lực. Hắn thèm đài này cỗ máy chiến tranh thân thể, thèm nó mỗi một cái sức đẩy cơ quan, mỗi một ổ chủ pháo cùng với mỗi một khối lạnh buốt cứng bọc thép phụ tâm, hắn đối với cái này vô cùng thành thật. Nhưng cuối cùng vị này đại kiến trúc sư vẫn là cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt, cũng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở hành vi chi tường phương hướng. Tại đây bên trong nhìn lại, cái tiêu đạo tại 700 năm trước do Bạch Ngân Đế quốc cùng nhân loại nhóm chung nhau xây dựng năng lượng bình chướng đã không còn là một đạo xa xôi phong cảnh. Nó liền đứng lặng tại đây tọa tiền đường căn cứ phía nam không đủ 1000 mét địa phương, cân nhắc đến hắn kích thước khổng lồ, nó cơ hồ tương đương tại kề sát tại bờ rủ sở trước mắt, tầng kia dày nặng đến năng lượng kinh người bình chướng như một đạo mãi không kết thúc nước chảy màn che tại đại kiến trúc sư trước mắt chậm rãi lưu động, lưu chuyển, màn che một bên khác chính là hoang vu hủ hóa đất chết cảnh tượng. Cao ngất lính gác chi tháp thì lập ở căn cứ đông nam vị trí, giờ phút này ánh nắng góc độ vừa vặn, cái kia tháp cao bóng mờ kéo dài về sau bao trùm ở căn cứ bên trên, mà trong căn cứ bất luận cái gì người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể thấy tòa kia khí thế khoáng đạt cổ đại tháp cao đứng lặng tại trong tầm mắt, phiêu phù ở giữa không trung khổng lồ bia đá tại thiên quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Tại đại kiến trúc sư bở rủ sở bàn thạch ngắm nhìn gòn đờ đất chết phương hướng, quy hoạch lấy bước kế tiếp hướng tường cao nội thiết đưa tiến lên căn cứ phương án lúc, chú đóng ở nơi này một vị khác đại kiến trúc sư gỗ áo đen thì đi tới vũ trang đứng trên đài, nên đón theo bọc thép đoàn tàu cùng nhau đến đế quốc quân đoàn thứ nhất. Tại đứng trên đài, gỗ áo đen gặp được quân đoàn các quan chỉ huy giữ lại một đầu tóc vàng, khí chất so trước đây ít năm lộ ra trầm ổn nội liễm rất nhiều phi lim nguyên soái. Nguyên soái bên cạnh có màu đồng cổ làn da người trẻ tuổi thì là hắn phó quan bèn, có một vị khác giữ lại ngắn màu bạc phát, khí chất nhìn qua khiêm tốn hữu lễ người trẻ tuổi thì đứng tại Philip cùng bèn sau lưng. Chương 1274, đến ký hiệp ước bảo. Quân đoàn thứ nhất trực tiếp quan chỉ huy, đế quốc lục quân bộ đội thống soái tối cao, từng kinh nghiệm bản thân qua nam cảnh chiến tranh, tinh thốc chiến tranh, san thần chiến dịch chờ hàng loạt cỡ lớn chiến trường, bị cho rằng là gần trăm năm nay đại lục phương bắc trẻ tuổi nhất tướng lãnh kiệt xuất, từng tại Thâm Sơn cùng cốc bên trong không có danh tiếng gì Philip. Bây giờ đã trở thành đế quốc chạm tay có thể bỏng lớn một trong những nhân vật. Nhưng hắn vẫn sôi nổi tại đế quốc tuyến đầu, mặc kệ đối diện là tụ họp lại quý tộc quân đoàn vẫn là vạn bẹo cường hóa quái vật, là điên mất thần linh, cũng hoặc là hủ hóa không biết đất chết. Và mấy năm trước so ra, bây giờ đã qua tuổi 30 Philip lộ ra trầm ổn nội liễm rất nhiều, lịch duyệt bên trên tăng trưởng cùng với địa vị thăng về sau tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ nhân vật khiến cho hắn không nữa giống lúc trước vừa đi ra sẽ xỉ lĩnh lúc như thế tâm tư đơn giản, không nữa giống lúc trước như thế chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng cứng nhắc kỵ sĩ giáo điều. Nhưng khi nhìn đến trước mắt này chút rời xa an nhàn thoải mái dễ chịu văn minh cương vực, tại đất chết rịa vất vả cần. Cù kiến thiết tiến lên binh đoàn lúc, hắn vẫn sẽ toát ra trước sau như một chân thành nụ cười, lại không keo kiệt bất luận cái gì tán dương ngữ điệu. Go Elden tiên sinh, ngài hoàn thành một hạng vĩ đại công tác, đế quốc cùng nhân dân cũng sẽ không quên này phần công tê. Cơ hở. Ngài quá khen, tướng quân, đại kiến trúc sư Go Elden trên mặt mang theo nụ cười, theo đất chết hướng đi thổi tới gió đi qua cứ điểm bình chướng loại bỏ, lay động lấy cái kia bỏ bê quản lý mà có vẻ hơi hỗn độn tóc. Mà lại công việc của chúng ta còn không có triệt để hoàn thành, đem tiến lên căn cứ tu đến hoành vị chi tường dưới chân cũng đứng ở chỗ này ổn gót chân chẳng qua là bước thứ nhất, chúng ta bước kế tiếp còn muốn chân chính xuyên qua cái kia lớp bình phòng, tại phế trong đất cũng cắm rễ xuống, đây mới thực sự là khiêu chiến. Philip khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía căn cứ phương hướng, chúng ta vừa đi vừa nói. Đoàn người hướng đi vũ trang đứng đài lối ra, lưu lại khí thế khoáng đạt bọc thép đoàn tàu đông tướng quân Hào sau lưng bọn họ tiếp tục nhận lấy kỹ thuật bọn kiểm tra tu sửa, tại sắp đi xuống cầu thang lúc, Gỗ Áo Đen vẫn là không nhịn được lại quay đầu nhìn cái kia hình thể khổng lồ bọc thép đoàn tàu liếc mắt, ánh mắt bên trong khó nén tán thưởng chi tình, thật là một cái xinh đẹp đại gia hỏa. Đây là ta lần thứ nhất tại khoảng cách gần như vậy thấy một cỗ bọc thép đoàn tàu. Đây là chuyên vì lần này phản công đất chết hành động chuẩn bị, đi theo Philip sau lưng tóc bạc người trẻ tuổi gật đầu nói, mà lại nó chẳng qua là đệ nhất nhóm, chờ đầu thứ hai đường sắt khai thông về sau, còn sẽ có đệ nhị nhóm trang giáp hạng nặng đoàn tàu cùng với ba hàng sắt quyền trượng hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu lần lượt đến nơi này, này chút có thể khiêng có thể đánh đại gia hỏa là chúng ta tại đất chết bên trong tiến lên trọng yếu ỷ vào. Đúng vậy, chúng ta nơi này đã nhận được đối ứng kiến thiết nhiệm vụ, bọn rủ sở cùng ta tại chung nhau tự mình đốc làm những việc này. Go Elden gật gật đầu, một bên hướng về thông hướng căn cứ chỗ sâu đại lộ đi đến vừa nói, trước mắt hết thể tiến triển thuận lợi. Xem ra chúng ta bên này tình huống không sai, Philip thỏa mãn gật đầu, sau đó dừng một chút còn nói nói, tại phòn bên kia tiến lên căn cứ cũng đã xây đến hoành vị chi tường dưới chân, đoạn thời gian gần nhất nghe được động tĩnh của bọn họ rồi hả? Đúng vậy, tướng quân, Go Elden lập tức nói nói, căn cứ chúng ta liên hợp hành động hiệp nghị, tại phòn người tại tiến lên đến hoành vị chi tường cùng ngày liền hướng bên này phái tới người mang tin tức, là vị kia lang tướng quân tự mình phái tới người. Hiện tại chúng ta đang ở sườn đông trên núi nhỏ thiết trí trạm trung chuyển điểm, để có thể mau sớm bắt đầu dùng hai nơi cứ điểm ở giữa viễn trình thông tin. An Dê hẹn mẹo sao? Nghe được lang tướng quân cái danh hiệu này, Philip lộ ra như có điều suy nghĩ cùng cảm khái đều có biểu lộ. Ta nghe nói tại phòn người biên phòng bố trí đang điều chỉnh, dùng phối hợp lần này phản công đất chết hành động, nhưng không nghĩ tới lại là nàng tự mình đến bên này. Hiện tại chúng ta là cùng nhau trông coi minh quân, chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Ngài lo lắng quá khứ hai nước hiểm khích sẽ ảnh hưởng đến cái kia lang tướng quân cùng phối hợp của chúng ta sao? Go Elden Stormo hỏi nói, ta nghe nói nàng lúc trước trong chiến tranh mất đi một con mắt. Không, ta không lo lắng cái này, mặc dù nàng một lần là chúng ta cường địch, nhưng ở ích lợi quốc gia có nhu cầu thời điểm, nàng cũng sẽ trở thành chúng ta đáng tin đồng minh. Philip lắc đầu, hắn biết một chút tình hình bên trong, đã từng tự mình tiếp xúc qua cái kia sói con, tự nhiên có thể làm ra càng phán đoán chuẩn xác, nàng là cái đáng giá kính trọng quân nhân. Trong lòng của hắn còn có câu nói không nói ra miệng, Anze cùng Ceci, hoặc là nói Kuas, ở giữa hiểm khích càng không cần lo lắng, ngày cũ hiểu lầm sớm đã hóa giải. Nàng lao cha bây giờ còn tại sọ lìn bình nguyên sở nghiên cứu bên trong trải qua mỗi ngày đánh thẻ đi làm đến giờ tan tầm cùng các đồng nghiệp tại quán cơm đoạt cơm cuộc sống an giờ đây. Hắn lắc đầu, nắm không quan hệ sự tình khẩn yếu vung ra trong óc, ngay sau đó biểu lộ hơi nghiêm túc hỏi, vừa rồi ngươi nói đến trạm trung chuyển điểm. Chúng ta cùng mặt khác doanh địa ở giữa hệ thống truyền tin hiện tại là loại kia thiết kế. Không riêng gì cùng tại phòn người doanh địa ở giữa, cũng bao quát chính chúng ta thiết trí ở chung quanh vệ tinh cứ điểm cùng ở xa trạm gác. Go Elden suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật trả lời, còn là dựa theo trước đó thành thục phương án. So sánh khoảng cách gần thời điểm trực tiếp sử dụng mạng online đầu cuối ở giữa vô tuyến thông tin, khoảng cách khá xa tình huống dưới thì mượn nhờ hành vi chi tường bản thân tin tức dây xích tới phát, cụ thể cách làm liền là kiến thiết trạm trung chuyển, dùng trạm trung chuyển đem tín hiệu gửi đi đến lính gác chi tháp, lại từ lính gác chi tháp lẫn nhau thông tin tín đạo đem tín hiệu truyền thâu đến ở xa một cái khác trạm trung chuyển đi. Làm như vậy có thể tiết kiệm hạ tướng gần một nửa chi phí, mà lại bạch ngân tinh linh kỹ thuật thành thục có thể dựa vào, những cổ đó đời tháp cao phóng xạ công suất đủ để cho chúng ta tại đây bên trong trực tiếp kêu gọi đến tải. Hơn người tiến lên căn cứ. Philip nghiêm túc nghe, biểu lộ đã từ từ trở nên càng nghiêm túc lên, cái này khiến một bên Go Elden cảm thấy một chút khẩn trương. Tướng quân, dạng này có gì không ổn sao? Đại kiến trúc sư nhìn xem Philip sắc mặt biến hóa, cuối cùng nhịn không được hỏi. Kỹ thuật bên trên sự tình, ta tin tưởng ngươi cùng thông tin các chuyên gia phán đoán, nhưng là một cái quân nhân, ta luôn có chút ngoài định mức lo lắng. Philip đang suy tư bên trong chậm rãi nói, ta tại Bình Nguyên Thánh Linh bên trên được chứng kiến mất khống chế tinh tốc đại quân, tại Đông Bảo Tiền tuyến được chứng kiến mất khống chế quân đội cùng bị bắt cóc thông tin, kinh nghiệm nói cho ta biết. Trên cái thế giới này rất nhiều thứ đều chẳng phải có thể dựa vào, nhất là giống hành. Vĩ chi tưởng như thế lại là cổ lão lại là thần bí đồ vật. Chớ đừng nói chi là nó còn vô phương bị chúng ta triệt để trường khống. Go Elden vẻ mặt cũng dần dần nghiêm túc lên, ý của ngài là. Hoành vĩ chi tưởng là đi ra vấn đề, lúc ấy lọt một đống lớn kỳ biến thể tiến đến, ngươi cũng trải qua thời kỳ đó, đối với cái này hẳn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Sau này chúng ta lại cùng nhiều liên minh quốc tế hợp đưa nó chữa trị một lần, nhưng nói thật, cái kia cũng chỉ là bù tốt lỗ thủng, gia cố vết tường. Nhưng dẫn đến tưởng cao xảy ra vấn đề nguyên nhân cũng không chân chính giải quyết triệt để, chuyện này ngươi cũng là biết đến. Philip nhìn xem Go Elden con mắt, đại kiến trúc sư, ngươi có nghĩ tới hay không cái kia đạo tưởng lại xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Go Elden trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoại trừ căn cứ vào hành vi chi tường thông tin tín đạo bên ngoài, chúng ta còn cần thành lập một đầu dự bị tín đạo. Ít nhất một đầu dự bị, vị này đã từng tự mình trải qua hành vi chi tường tu sửa hành động đại kiến trúc sư một bên suy tư vừa nói, cái này cần càng nhiều trạm trung chuyển cùng cơ động thông tin đứng. Nhất là tại chúng ta cùng tại phòn người căn cứ ở giữa, khả năng còn cần một đến hai cái ngoài định mức binh chạm tới bảo đảm tín đạo an toàn. Không cần lo lắng chi phí, Philip trầm giọng nói nói, vậy hạ đã cho chúng ta đầy đủ quyền hạn tới làm chuyện này. Go Elden túi lầu xuống, vâng, tướng quân. Philip gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng tự mình thanh niên tóc bạc, "Phain, ngươi là thông tin bộ đội trưởng quan, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn dẫn lấy binh lính của ngươi nhóm đi theo nơi này thông tin chuyên gia mau sớm quen thuộc nơi này hệ thống, bao quát giá ngoại những cái kia trạm trung chuyển. Tại đất chết trong hoàn cảnh làm chuyện này có thể cùng ngươi tại đế quốc trong học viện không giống nhau, hy vọng ngươi có thể mau sớm lý giải điểm này." Tuổi trẻ Bắc Cảnh người thừa kế lập tức ưỡn ngực, cẩn thận hô, "Vâng, Philip tướng quân." An Dê hẹn thu hồi nhìn về phía phương xa tòa kia cổ đại tháp cao ánh mắt. Hoành vĩ chi tường hùng vĩ vô song năng lượng bình chướng như một đạo tràn đầy ánh sáng nhạt thác nước, cao ngất tại đây tòa tiến lên căn cứ tây nam, mặc kệ theo căn cứ phương hướng nào nhìn sang, nó mang đến cảm giác chấn động đều sẽ không yếu bất dù cho một chút xíu. Có đôi khi thật khó có thể tưởng tượng 700 năm trước Bạch Ngân Đế quốc vậy mà có khả năng kiến tạo lên dạng này to lớn hùng vĩ kỳ tích, mà này to lớn hùng vĩ kỳ tích lại đồng thời nhắc nhở lấy mỗi một cái mắt thấy nó người, nhắc nhở lấy bọn hắn bình chướng bên trong cái kia mảnh đất chết đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. An Dê nhẹ thở nhẹ một cái, thu liễm lại những cái kia liên quan tới lịch sử cổ xưa cảm thán, nàng rời đi phòng chỉ huy cửa sổ, trở lại chiến thuật của mình trước bàn, tầm mắt quét qua phía trên kia mấy phần địa đồ cùng với một chút chờ đợi xác nhận văn bản tài liệu. Nay tòa do mấy ngàn tên công trình pháp sư ngày đêm thi công kiến tạo dâng lên tiến lên căn cứ mặc dù đã tại đây đất chết dịa đứng vững gót chân, nhưng đối với tài phòn, CC, Bạch Ngân Tam Quốc dẫn đầu khởi xướng to lớn phản công kế hoạch mà nói, tất cả những thứ này mới chẳng qua là cái bắt đầu, đến tiếp sau sẽ còn có càng nhiều quân đội tập kết đến này chút trong căn cứ, sẽ còn có càng nhiều vật tư theo trong nước vận đến tiền tuyến, công trình bộ đội đem vượt qua cái kia đạo năng lượng bình. Trướng, tại thời gian qua đi thất trăm năm về sau, ở mảnh này đất chết thượng tướng văn minh lửa đèn lần nữa nhóm lửa, mà vì thực hiện này chút cổ vũ lòng người mục tiêu, nàng còn có rất nhiều công tác cần phải xử lý. An Dê tại cái ghế của mình ngồi xuống, mà đúng lúc này, một hồi có quy luật tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, khi lấy được cho phép về sau, phòng cửa bị mở ra, một tên dáng người hơi lùn nữ phó quan cất bước đi đến. Nàng màu da hơi đen, có đế quốc Nam Phương số ít tộc duệ đặc thủ, bạc mái tóc màu trắng choàng tại sau vai, ánh mắt trầm ổn nội liễm, hơi hơi mang theo một chút đạm con ngươi màu vàng nóng hiện ra hắn bắt nguồn từ một vị nào đó dạ tinh linh tổ tiên mỏng manh hôn huyết huyết mạch. Đây là An Dê mới phó quan, là nàng quay về quân chính hệ thống về sau tự mình chọn lựa ra bộ hạ. Tại trận kia cải biến tất cả mọi người vận mệnh săn thần chiến dịch về sau, có vô số lão mặt lỗ tan biến, cũng có vô số khuôn mặt mới xuất hiện, vị này đến từ đế quốc Nam Phương hôn huyết tộc duệ liền là như vậy khuôn mặt mới một trong. Kha Nụ Á, tuổi trẻ lang tướng quân nhìn chính mình mới phó quan liếc mắt, khẽ gật đầu, xem ra trước đó phái đi sẽ xỉ căn cứ người mang tin tức nhóm đã trở về. Đúng vậy, ta mới vừa cùng bọn hắn giao tiếp xong, tên là Kha Nụ Á nữ tử tóc bạc gật đầu nói, tiếng nói âm u nhẹ nhàng chậm chạp, đồng thời nàng lại tiến lên một bước, đem một đóa đông kết tại băng tinh bên trong màu vàng nhạt tiểu hoa bỏ vào An Dê bàn bên trên. Cái này cho ngài. Hoa. Từ chỗ nào lấy được? An Dê kinh ngạc nhìn xem băng tinh bên trong tiểu hoa, nó vẫn duy trì vừa bị hái xuống bộ dáng, hắn kiểu diễm vứt át tư thái cùng bên ngoài trụ sở cái kia mảnh đất chết phong cảnh hoàn toàn không hợp, rõ ràng không thể nào là phụ cận hoang dã chung được đến, cái này khiến nàng rất nhanh liền nhíu mày, chẳng lẽ là một cái nào đó ngu xuẩn cận thị vật tư quan từ phía sau trở tới đây? Nếu như đúng vậy, người kia có khả năng bắt, chúng ta đứng ở chỗ này ổn góp chân mới 2 ngày. Dĩ nhiên không phải, Kha Nụ Á lắc đầu, đây là trở về người mang tin tức nhóm mang hộ tới. Theo sẽ xì người căn cứ phụ cận hái được. An Dê nghe xong cái này ngược lại càng kinh ngạc, sẽ xì người căn cứ phụ cận. Trụ sở của bọn hắn. Không phải cũng tại đất chết phóng xạ khu sao? Nơi đó tại sao có thể có? Người mang tin tức đối với cái này cũng thật bất ngờ, bọn hắn nói sẽ xì người căn cứ rịa có một chỗ trên đất sinh trưởng tươi tốt thực vật, đơn giản như kỳ tích. Sẽ xì người nói rõ lý do nói đây là bởi vì dưới mặt đất sinh vật chất đường ống cùng dinh dưỡng ô lưới tại sinh ra ảnh hưởng, nhưng chi tiết cụ thể nhóm liền không thể nào biết được. Lại là sẽ xì người thần bí kỹ thuật sao? Được à? Ta cũng nên quen thuộc, dù sao bọn hắn thậm chí có một gốc có thể bao trùm thành thị đại thụ. An Dê vướt vướt cái chán, ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia băng tinh bên trong tiểu hoa bên trên, vẻ mỉm cười theo khỏe miệng nàng nổi lên, vậy liền để ở chỗ này đi, rất xinh đẹp. Thay ta tạ ơn người mang tin tức nhóm. Phó quan gật đầu lĩnh mệnh, An Dê thì tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi thuận miệng hỏi một câu, Đông Lang Bảo bên kia có cái gì tin tức mới truyền đến sao? Tờ đi đại nhân truyền đến tin tức, Đông Lang Bảo hết thảy mạnh khỏe, nhưng ngài không cần quan niệm. Tổ phụ bên kia hết thảy mạnh khỏe sao? An Dê nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Tuổi tác đã cao tổ phụ về tới hắn từng tọa chấn nửa đời người biên cảnh cứ điểm, tạm thời theo mấy cái tàn khuyết binh đoàn bên trong gây dựng lại ra tới biên cảnh kỵ sĩ đoàn tại tổ phụ dưới cổ tay thuận lợi nhận lấy Đông Lang Bảo phòng ngự, mà nàng thì dẫn theo biên chế hoàn chỉnh Đông Lang quân đoàn bị điều động đến trực diện đất chết tuyến đầu, cùng sẽ xin người, Bạch Ngân tinh linh cùng nhau chủ bị phản công đất chết kế hoạch. Nhìn qua hết thảy thuận lợi lại hợp lý điều hành sau lưng, là đế quốc tại sau đại chiến nguyên khí tổn thương nặng nề quẫn bách hiện thực, mặc dù bây giờ hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp, kinh tế và dân sinh tình huống cũng theo vòng đại lục đường tuyến khởi động mà mãnh liệt khôi phục thậm chí tăng trưởng, có thể có một số việc lại là không có cách nào gia tốc, có kinh nghiệm có năng lực tướng quân có thể không có cách nào trong vòng một đêm theo đất đai lý trưởng ra tới. Lui khỏi vị trí hạng 2 lão nhân cũng bị theo trong nhà lôi ra tới thống soái biên cảnh binh đoàn. An Dê đột nhiên dùng sức lắc đầu, nắm trong đầu những cái kia hơi có chút tiêu cực cảm thán vượt qua một bên. Tình huống cuối cùng sẽ tốt, nhất thời khó khăn không nên ảnh hưởng đến nàng tại nơi này trạng thái. Làm hành vĩ chi tường dưới chân các tướng quân vì phản công đất chết kế hoạch mà tích cực làm lấy chủ bị lúc, gỗ vẫn cùng ám bợ một nhóm cũng cuối cùng rời đi cực dạ bao phủ xuống ta lúc đại lục, về tới xa cách đã lâu lộ rèn. Bọn hắn không có trở về sẽ si thành, mà là trực tiếp đi đến cửa hạng mục chỗ ký hiệp ước bảo. Dùng ký hiệp ước vì danh thành bảo cao cao đứng vững tại bình nguyên trung tâm, thành bảo chung quanh hoang nguyên cũng đã tại hàng loạt công trình đội ngũ nỗ lực phát xuống sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố 3 tòa nguồn năng lượng tháp cao đứng lặng tại thành bảo chung quanh, phóng lên tận trời màu lam hào quang, cơ hồ có khả năng thiêu đốt đến bầu trời đám mây, từ trên cao nhìn xuống xuống, những cái kia công trình ở giữa lại nhưng nhìn đến quy hoạch. Chỉnh tề hàng loạt con đường, quản lưới cùng động lực đạo quỹ, chỉnh khu vực giống như một cái khảm nạm ở trên mặt đất, kết cấu phức tạp thần bí cỡ lớn công trình bộ phận, cho dù là theo ta lục tới cự long, tại thấy cảnh này thời điểm cũng sẽ nhịn không được nói một câu xúc động. Các ngươi thật đúng là làm động tĩnh a. Nghi tở tạm tận nhỉ ạ xuyên ra tầng mây. khi nhìn đến ký hiệp ước bảo khu vực cảnh tượng về sau không khỏi cảm thán như thế. Chương 1275, họ phở lìn gặp mặt. Che khuất bầu trời cánh lớn theo thành bảo khu vùng trời lướt qua, hình thể khổng lồ cự long đang ở chậm rãi xoay quanh giảm tốc độ, hướng về ký hiệp ước bảo phía sau khoáng đạt chạm đất tràn dựa vào, mà đang không ngừng hạ thấp độ cao đồng thời, Nghị Tở Tạ cùng Lạt Ở cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy này mảnh quy mô khổng lồ công trình bày, quan sát đến những cái kia cao ngất năng nguyên tháp, tạm thời con đường, liên minh thành viên quốc doanh khu, cùng với tràn ngập tại phiến khu vực này, người bình thường dùng mắt trần vô phương thấy năng lượng khổng lồ gợn sóng. Dung Xệ Sĩ cùng Tài Phòn dẫn đầu, hội tụ hàng loạt liên minh thành viên quốc cung cấp sức người vật lực, tại đây mảnh lạnh lẽo hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên sở kiến tạo dâng lên cửa, làm Lý Tở Tạ vài vạn năm long sinh bên trong đều chưa từng thấy qua kỳ cảnh, nàng cặp kia tràn đầy ma lực hào quang con mắt có khả năng thấy so với người bình thường nhiều thứ hơn, tại ma lực của nàng tầm nhìn bên trong, có thể thấy những cái kia tại công trình bày ở giữa dâng trào ma lực nước chảy xiết, hội tụ tại ký hiệp ước bảo khu vực trung tâm năng lượng khổng lồ, cùng với một cái phảng phất thôn vệ hết thảy ma lực, tại trong thế giới hiện thực bày biện ra hình vòng xoáy thái tiêu điểm, dù cho không có người bên ngoài nhắc nhở, nàng cũng có thể đoán được cái kia chính là cửa vị trí. Đây đúng là ghê gớm động tinh lớn. Cự Long chậm rãi hạ thấp độ cao, cuối cùng tại ký hiệp ước bảo phụ thuộc trạm đất trên trận hạ xuống tới, mà trước đó, này tòa công trình kỹ thuật chủ quản nhóm sớm đã tụ tập tại xung quanh chỗ đất trống trông mong chờ. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần cùng Cự Long tiếp xúc, Huyền Sồ Ma bện trên mặt mang theo cảm khái vẻ mặt thấp giọng nói ra, nàng nhìn hai vị Cự Long dần dần thu hồi cánh lớn, khổng lồ trầm trọng thân thể lúc hạ xuống thậm chí làm cho cả quảng trường đều chấn động một cái, thật sự là không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn 2 năm trước, này chút mạnh mẽ long vẫn là chỉ đang mạo hiểm trong chuyện xưa ra sân sinh vật, mà lại này chút mạo hiểm chuyện xưa hơn phân nửa vẫn là Cự Long chính mình viết. Một bên cặt mèo lắc đầu, thuận miệng nói ra, đi qua phàm nhân chư quốc chỗ lưu truyền cùng Cự Long có liên quan mạo hiểm cố sự bên trong có hơn phân nửa đều là tại lộ rèn đại lục du lịch long tộc nhóm chính mình nhảm chán loạn biên đồ vật, mà biên soạn này chút chuyện xưa là tại bên ngoài du lịch long tộc nhóm lộ phí chủ yếu thu nhập, chân tướng theo tà luật cùng lộ rèn chư quốc thành lập càng lúc càng rộng hiện liên hệ, theo càng ngày càng nhiều long tộc dùng lính đánh thuê, kỹ thuật cố vấn, ngoại phái học giả thân phận tiến vào xã hội. Loài người mà dần dần truyền bá ra, biết được chân tướng các quốc gia long tộc học gia nhóm vì thế đấm ngực dậm chân, vô số ai cũng thích truyền kỳ hí kịch trong vòng một đêm bao phủ lên nồng đậm hoang đường màu sắc, nhưng đối với bản thân liền không thế nào quan tâm này chút lĩnh vệ. Xê ma pháp các học giả mà nói, này chút chân tướng lớn nhất ý nghĩa lại chẳng qua là cái giải buồn trò cười. Ta 16 tuổi năm đó tính cách phản nghịch, kém một chút liền muốn từ bỏ ma pháp của mình việc học chạy đi nghiên cứu cái gì cự long học, Huyền Sô Ma bèn tựa hồ là nhớ lại cái gì, có chút thổn thức nhẹ nói ra, may nhờ không có đi đường này, bằng không đừng nói thành tựu của ngày hôm nay, chúng ta bây giờ sợ là cũng muốn giống những cái kia long tộc học gia nhóm một dạng không gượng dậy nổi. Đứng tại bên cạnh nàng lao pháp sư Daniel nghe được về sau khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào xem thường, những cái được gọi là long tộc học gia đều là gieo gió gặt bão, cầm lấy một đống chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết chuyện xưa sinh liều cứng rắn kiếm ra cái gọi là lịch sử chứng cứ, còn bão đoàn thổi phồng chèn ép đối lập, lại phát minh ra một đống lớn lý luận, từ không sinh có sáng tạo ra một cái gọi là học thuật lĩnh vực tới lửa. Bịp thế nhân, bọn hắn năm chính mình đóng gói thành học giả giả danh lửa bịp nhiều năm như vậy, sao có thể nghĩ đến một ngày kia cự long vậy mà lại thật theo trong chuyện xưa đi tới, còn quang minh chính đại cùng toàn thế giới chào hỏi. Huyền Sổ Mạ Bẹn vô ý thức nhìn nhiều đạo sư của mình vài lần, nàng đã phát giác được chính mình vị này tính tình không lão sư tốt bây giờ đang càng ngày càng khôi phục thái độ bình thường, nhất là tại cửa kế hoạch sau khi bắt đầu, học thuật nghiên cứu bên trên phong phú sinh hoạt đang ở nhường vị lão nhân này một chút nhặt lại lên nhiều năm trước sức sống cùng tự ái, này để cho nàng không khỏi đến lộ ra nụ cười, cho nên may mắn mà có ngài năm đó kịp thời quản giáo, ta cái kia phản nghịch tính cách mới không có hủy đi nhân sinh của mình. Daniel chẳng qua là nhàn nhạt nhìn vị này bây giờ đã trở thành truyền kỳ cường giả học sinh liếc mắt, trên mặt không có biểu tình gì, cũng may nhờ ngươi phản nghịch kỳ tại 16 tuổi năm đó liền kết thúc, theo ngươi 17 tuổi bắt đầu ta cũng nhanh đánh không lại ngươi. Huyền Sô biểu lộ trong nháy mắt có chút xấu hổ, Daniel thì đã quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía đang từ trên người cự long đi xuống mấy thân ảnh, hắn ánh mắt phảng phất lơ đãng quét qua cái kia nhất thân ảnh cao lớn, đối với người khác không thể nhận ra cảm giác hơi biên độ nhỏ bên trong, hắn khẽ gật đầu một cái, bờ môi hơi hơi mấp máy, hướng ngài gửi lời chào. Cấp độ sử thi gián điệp đại sư cùng hắn chân chính hiệu trung chủ nhân cuối cùng thực hiện lịch sử tính lần thứ nhất họ phờ lìn gặp mặt. G.V.G. Gô Văn Theo Lì Tở Tạ cánh đi xuống, sau lưng hắn chính là đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây ám bờ cùng với hai cái đang cao hứng bừng bừng sổ long, tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, thì là đồng dạng nằm phục người xuống rủ xuống cánh lạ tạo ở, cùng với từ trên người lạ tạo ở đi xuống Victoria cùng Mô Đờ. Nguyên bản Victoria là hẳn là tại Bắc Cảng Hạ Long cũng trở về Lâm Đông Bảo, nhưng cân nhắc đến Mô Đờ cũng muốn theo Gô Văn cùng nhau đi tới chiến thần thần quốc, vị này đại chấp chính quan liền lại cùng tới. Đến mức cùng nhau theo tới hai cái sổ long. Vẫn là bởi vì các nàng đeo trên người thâm lam ma ngân cùng với các nàng bẩm sinh đặc thù cảm ứng thiên phú, tại nghịch chiều chi tháp phụ cận. Hai cái tiểu gia hỏa đã chứng minh các nàng có khả năng trực tiếp quan sát được thâm lam kẻ nước khí tức, mà lần này chiến thần thần quốc biên giới cũng có tương tự vết nước, gỗ vằn cùng Lỷ Tở Tạ đều cho rằng đưa các nàng mang lên có lẽ sẽ phát huy một chút tác dụng. Màn sáng lăng không hiện hiện, cự long thân ảnh tại một mảnh vầng sáng bên trong dần dần tụ thành hình người, gỗ vằn thì cất bước hướng đi những cái kia tụ tập ở lục tràng cạnh kỹ thuật chủ của nhóm, hắn đầu tiên nhìn về phía cặp cùng Minso. Sau đó tầm mắt mới rơi vào đang sụ mặt bảo trì nghiêm túc Daniel, cùng với đang hơi hơi cúi đầu, nỗ lực mong muốn tại đạo sư sau lưng giảm xuống tồn tại cảm giác mạ gì. Cái này khiến gỗ vẫn nhịn không được trong lòng tán thưởng, mạ gì diễn kỹ cũng thực không tồi, tại dễ dàng như vậy khẩn trương kích động trường hợp hạ đều có thể hoàn mỹ duy trì ở mình bình thường người bố trí, nàng này cẩn thận hèn yếu tính cách, tại nhìn thấy nước lạ đại nhân vật lúc xác thực hẳn là loại phản ứng này. Bệ hạ, cắt mèo đầu tiên tiến lên đón, trong cơ thể hắn chuyển đến ông ông vang lên, thật cao hứng ngài có thể tự mình đến đây. Ta nghe nói các ngươi tại đây bên trong lấy được tiến triển, một vài thứ gì đó ta có cần phải tự mình nhìn một chút. Gỗ Văn gật đầu nói, tầm mắt tùy theo tự nhiên rơi trên thân người khác, Huyền Số Ma Bện làm tại phòn phương diện nhất kỹ thuật cao trưởng quan lập tức tiến lên một bước, lễ nghi chu toàn hơi hơi không lưng gửi lời chào, hướng ngài gửi lời chào, vi đại gỗ Văn sẽ si bệ hạ, ta là tại phòn hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng Huyền Số Ma Bện, ta xin đại biểu tại phòn học giả đoàn đội đối với ngài phía trước xuôi theo kỹ thuật lĩnh vực làm ra cực lớn duy trì ngỏ ý cảm ơn cùng kính ý, liền ta biết, còn không có bất cứ một cái nhân loại đế vương có thể giống như ngài làm kỹ thuật phát triển làm ra to lớn như vậy thôi động. Nay tuyệt không phải tùy ý định đoạt, mà là thật tâm thật ý kính ý. Cho dù là tại lúc trước tay phòn cùng sẽ xỉ quan hệ khẩn trương thời kỳ, cho dù là lúc trước đứng tại đối thủ trên lập trường, Huyền Số Ma Bện cũng không thể không thừa nhận sẽ xỉ tại ma đạo lĩnh vực trước vào địa vị, thừa nhận gỗ vẫn sẽ xỉ mang đến ma đạo thời đại với cái thế giới này sinh ra to lớn cải biến, cùng những cái kia tại bất cứ lúc nào đều muốn dùng cái mông quyết định đầu ngoan cố chính khách khác biệt, làm học giả Huyền Số Ma Bện càng có thể ngay thẳng thắn hướng mang đến trước vào gỗ vẫn biểu đạt khâm phục. Huyền Số Ma Bện nữ sĩ, ta biết ngươi, dầu sẽ thở ta nói ngươi là hắn tin cậy nhất ma pháp cố vấn. Nhất là đang đối kháng với thần chi nhãn quá trình bên trong, ngươi phát huy tác dụng không thể thay thế, gỗ vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, đối vị này chuyển kỳ pháp sư gật đầu nói, mà bây giờ ngươi lại mở ra thông hướng thần quốc lĩnh vực cửa lớn, ở thời đại này, chúng ta so bất cứ lúc nào đều càng cần hơn giống như ngươi hiểu rõ thần linh chuyên gia. Hữu hảo thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, gỗ vẫn tầm mắt rơi vào Daniel cùng mạ dị trên thân. Daniel thở ý đức, tại phòn đế quốc công tạo hiệp hội đường nhiệm hội trưởng, Daniel nói mà không có biểu cảm gì nói, hướng ngài gửi lời chào. Đằng sau ta là ta học đồ mạ dị. Tại đây bên trong không phải đại nhân vật gì. Daniel, ta cũng biết ngươi, Gỗ Văn đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, trên dưới đánh giá trước mắt cái này, mỗi tuần ít nhất 2 lần hướng mình hồi báo công tác bộ hạ vài lần, ngươi phá giải chúng ta rất nhiều ma đạo kỹ thuật, chúng ta bán cho các ngươi một đài động cơ máy nguyên hình, kết quả không cần bao lâu thời gian các ngươi liền đem chính mình động cơ tạo ra tới. Lời vừa nói ra, đứng ở bên cạnh Huyền Số lập tức trong lòng rất gấp gáp, cứ việc Gỗ Văn nói những lời này thời điểm trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, có thể chủ đề bản thân mẫn cảm lại làm cho vị này hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng một trái tim nhấc lên. Nàng kỳ thật sớm biết mình đạo sư tại nơi này có đặc thù mẫn cảm thân phận, đạo sư dẫn đầu ma đạo kỹ thuật đoàn đội những năm gần đây một mực là đối kháng xệ xì ma đạo bá quyền lực lượng trung kiên, tại phòn sở dĩ tại đối mặt âm đột kích ma đạo thời đại lúc không có bị đối thủ nghiền ép tính hạ gục, có nhiều hơn một nửa công lao đều hẳn là về đến Daniel trên thân, mà phần này đối tại phòn mà nói cống hiến to lớn nếu là thả ở trong mắt xệ xì, vậy coi như không phải chuyện tốt gì. Nhưng lại tại Huyền Sổ tự mình khẩn trương thời điểm, Daniel lại chẳng qua là lộ ra một tia theo người ngoài có chút u ám nụ cười, tri thức cùng kỹ thuật không điểm biên giới. Mỗi quốc gia người đều có hưởng thụ kỹ thuật tiến bộ quyền lợi, chúng ta ma đạo động cơ máy nguyên hình tối sơ cũng là dựa vào sức người một búa gõ ra tới. Gỗ Văn nghiêm túc nhìn Daniel liếc mắt, mỉm cười, mỗi quốc gia người đều có hưởng thụ kỹ thuật tiến bộ quyền lực. Người nói rất đúng. Tựa hồ hắn mới vừa rồi cùng Daniel tại mẫn cảm chủ đề bên trên lời nói giao phong chẳng qua là một lần không quan trọng chuyện phiếm. Huyền Số Mạ Bện trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cắt mèo mặt không biểu tình, sắc thực không có, tung bay ở một bên, Daniel cùng Gỗ Văn đều duy trì mỉm cười, mạ dị nỗ lực túi đầu giảm xuống tồn tại cảm giác. Phía sau ám bờ tựa hồ đang ở suy nghĩ viết vong, tất cả mọi người đối mỗ một số chuyện lòng dạ biết rõ, hiện trường chỉ có Huyền Số Mạ Bện nữ sĩ nghiêm túc khẩn trương nửa ngày, lại nghiêm túc một hơi trầm tĩnh lại. Gỗ Văn đều kém chút đối với cái này sinh ra cảm giác tội lỗi, may mắn hắn kịp thời khắc phục cái này điểm tâm lý bên trên nhỏ cửa ải nhỏ, cấp tốc trở nên thản nhiên dâng lên. Mà tại đơn giản giới thiệu cùng chào hỏi về sau, đoàn người cũng không có tại lễ nghi phiền phức bên trên tiếp tục lãng phí thời gian. Gỗ Văn đi tới cái kia phiến thông hướng chiến thần quốc truyền tống môn trước. Như là mặt kính đang hình tròn không gian thông đạo bị ổn định ước thúc tại truyền tống môn trong bình đài ở giữa, trong thông đạo chiếu rọi lấy một chỗ khác cảnh tượng, ở mảnh này bị tối tăm mở mịt bầu trời bao phủ khoáng đạt quảng trường bên trên, Gỗ Văn thấy được các nhà thám hiểm thiết trí cứ điểm công trình cùng với phương xa cao ngất tường lũy cùng cung điện. Các nhóm đồng bình ở bên cạnh hắn, đi qua những ngày này tiến lên cùng thăm dò, chúng ta đã thành công tại thần quốc bên trong thiết trí mấy cái trạm tiếp tế điểm, mượn nhờ này chút trạm tiếp tế cung cấp ma lực, chúng ta thăm dò đội ngũ đã đại khái xác minh thần địa khu, sân thi đấu khu, quảng trường khu tình huống. Này chút khu vực xem như toàn bộ thần quốc ổn định khu vực, mà tại ổn định khu vực rìa ngoài thì là đang ở không ngừng sụp đổ biên giới, chúng nó đang thong thả hướng thần. Trong nước đổ sụp, chúng ta phía đối diện giới đủ loại tính chất vẫn biết rất ít. Chúng ta đã đem hiện nay lấy được thăm dò kết quả mang đến thần quyền ban trị sự, mỗi cái thành viên quốc đô dựa theo hiệp nghị cùng hưởng này chút kết quả. Mặt khác, bởi vì chiến thần quốc bên trong được trời ưu ái vô can nhiều điều kiện, chúng ta tại thần quốc thủ phủ trong sân đấu thiết trí rất nhiều thí nghiệm trang bị, dùng cho nghiên cứu có quan hệ ma lực bản chất rất nhiều đầu đề, phương diện này báo cáo ngài trên đường hẳn là đã nhận được. Đúng vậy, ta tại Bắc Cảng liền thu vào, Gỗ Văn gật gật đầu, biểu lộ ra hết sức trịnh trọng, các ngươi cuối cùng nghiệm chứng ma lực gợn sóng tính chất, chuyện này ý nghĩa thậm chí cùng phàm nhân bước vào thần quốc một chuyện đồng dạng trọng đại. Chúng ta không chỉ có nghiệm chứng ma lực gợn sóng tính chất. Cắt mèo ngữ khí nghiêm túc nói, tháp cao nữ sĩ còn ở trong quá trình này phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm làm người lo lắng hoang mang hiện tượng. Ta cũng thu vào nàng gửi tới tin tức, gỗ vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn nhớ lại mình tại đến Bắc Cảng cũng thu đến mẹ ở Mịn Nạ đưa tin về sau trong đầu chỗ dũng mãnh tiến ra vô số nghi vấn cùng suy đoán, mà hết thể này cuối cùng hội tụ thành khóa chặt lông mày cùng trầm thấp lời nói, nàng nói nàng tại lý giải đến ma lực bản chất về sau từng ngắn ngủi tiến vào một cái vô cùng quỷ dị bản thân trạng thái, cũng tại cái kia trạng thái dưới dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thị rất thấy. Được thế giới nói rõ lý do, nàng nói nàng không chỉ trực quan thấy được ma lực gợn sóng, thậm chí còn xem đến thế gian vạn vật gợn sóng đặc thù, thấy được vật chất cùng ma lực ở giữa mơ hồ không rõ biên giới, nhưng nàng đồng thời cũng biểu thị chính mình vô phư. Ở cụ thể nói rõ lý do quá trình này, bởi vì nàng thị giác vô phương dùng chữ viết hoặc ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả. Đúng vậy, nàng cũng là như thế nói với chúng ta. Cắt mèo khẽ gật đầu một cái. Ta cùng ỉn sổ nữ sĩ cùng với Daniel tiên sinh đối tháp cao nữ sĩ phát hiện đều phi thường trọng thị, nhưng chúng ta một điểm đầu mối đều không có. Đầu mối tổng sẽ xuất hiện. Gô vẫn nhẹ thở nhẹ một cái. Sau khi trở về ta cũng sẽ lại cùng chúng ta cố vấn cao cấp thật tốt nói chuyện. Về phần hiện tại, vẫn là để chúng ta trước đi xem một chút các ngươi tại Thần Quốc Diệp phát hiện những vật kia đi. Gô vẫn tiếng nói vừa ra, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được rơi vào vị kia tại chính giữa bình đài truyền tống môn lên. À bỡ nhìn chăm chú lấy tầng kia phảng phất mặt kính hình tròn khu vực, sau một lát cuối cùng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ta bắt đầu có chút khẩn trương. Ngay cả ta đều khẩn trương, nhưng ta càng nhiều hơn chính là chờ mong. Một bên an tĩnh thời gian rất lâu mỗ đỡ cuối cùng cũng không nhịn được đánh vỡ yên lặng, hắn một mực không nói gì, bởi vì nơi này đứng đấy đều là trong lòng hắn đang thay đổi thế giới hướng đi các đại nhân vật, hắn cảm giác mình như thế cái mất đi trí nhớ là mạo hiểm ra tại đây loại học thuật trường hợp hạ tốt nhất là không nên mở miệng, nhưng bây giờ thần quốc hành trình sắp bày ra, vị này đại mạo hiểm ra cảm xúc cuối cùng vẫn là không nhịn được phấn khởi. Ta vì hôm nay thậm chí chuyên môn chuẩn bị một cái trống không bản bút ký. Mao xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 1276, không tưởng thực thể. Vận đục mông lung bầu trời bao phủ chết đi cự đại thành thị, trên bầu trời không có mặt trời cùng sao trời, lại phân bố một tầng đều đều mờ nhạt thiên quang, thành thị to lớn trắng lệ, lại yên tĩnh liêu không người tiếng bốn cái chết đi thần quốc hiện ra chết đi bộ dáng, mà tại đây cái trống trải hoang phế địa phương, giờ phút này đang nên đón một đám mới khách tới thăm. À bờ mở to hai mắt nhìn, một mặt khẩn trương chú ý động tĩnh chung quanh, xác nhận không có cái quái gì đột nhiên nhảy ra đánh mình một trận về sau nàng mới hơi hơi đã thả lỏng một chút, sau đó ánh mắt của nàng quét qua phương xa tường cao cùng cung điện cắt hình, như có điều suy nghĩ nói nhỏ lấy, nơi này nhìn qua cùng dạ nữ sĩ vương tọa chung quanh khác biệt tốt đại. Ta còn tưởng rằng chiến thần thần quốc cũng là khoáng đạt chống trải địa phương. Khác biệt thần quốc dĩ nhiên sẽ không một dạng, gỗ vẫn nhìn ám bờ liếc mắt, thuận miệng nói xong, bọn hắn bày biện ra chính là các tín đồ căn cứ chuyện thần thoại xưa phát họa ra dáng vẻ. Khác biệt giáo hội đều sẽ dốc hết toàn lực miêu tả ra cùng người bên ngoài khác biệt thiên quốc phong cảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó, này cũng là bọn hắn hấp dẫn riêng phần mình giáo chúng thủ đoạn trọng yếu. Ta đây khẳng định ưa thích phì nhiêu tam thần hoặc là thương nghiệp chi thần thần quốc. À bỡ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tươi cười dạng dỡ nói, nghe nói phì nhiêu tam thần trong hoa viên khắp nơi đều chạy xuôi theo bia cùng mật ong, trên cây treo đầy sẽ không hư thối hoa quả tươi, trong hoa viên trên bàn dài là có thể nhường vô số người ăn no nê món ngon, thương nghiệp chi thần thần quốc thì khắp nơi trên đất tiền tài, tất cả mọi người dùng hoàng kim cùng bảo thạch lập nhà. Một bên đang ở tò mò dò xét chung quanh phong cảnh mỗ đờ nghe nói như thế nhịn không được quay đầu nhìn vị này tình báo đế quốc bộ trưởng liếc mắt, nếu như khắp thế giới đều là vàng thỏi, cái kia vàng thỏi chẳng phải giống như hòn đá không đáng giá sao? Hoàng kim bị giảm giá trị vấn đề nhường thương nghiệp chi thần chính mình suy nghĩ lui, à bờ không để ý vung tay lên, đầy đủ biểu hiện lấy mình tại thần linh lĩnh vực thái độ, ta liền ưa thích vàng óng ánh sáng lấp lánh đồ vật còn không được sao? Gô Văn nghe không khỏi thở dài, nếu như không phải biết lai lịch của ngươi, có đôi khi ta còn thực sự hoài nghi ngươi là bị cự long nuôi lớn. Lý Tự Tạ cùng Lạc ở bên cạnh đồng thời liếc mắt, à bờ mạch suy nghĩ cũng đã tiếp tục kéo dài ra, cái này luôn luôn có kỳ diệu logic liên minh sỉ nhục cũng không biết tại trong đầu phủi đi chút vật gì, đột nhiên liền phảng phất phát hiện thế giới mới hứng thú bừng bừng nói, ta tốt như nghĩ đến cái ý tưởng a. Ngươi xem chúng ta hiện tại đã có thể tới đến chiến thần thần quốc mà không bị ô nhiễm, vậy ngươi nói nếu như chúng ta tại thần linh lĩnh vực kỹ thuật lại phát triển tiếp, sẽ có hay không có hướng một ngày có thể tại không tiến hành thần chiến tình huống dưới cũng có thể tự do xuất nhập mặt khác thần linh lĩnh vực. Đến lúc đó chúng ta là có thể trực tiếp chạy đến thương nghiệp chi thần thần quốc đi đoạt tiền, hoặc là đi tìm phỉ nhiêu tam thần. Lời vừa nói ra đừng nói là gỗ văn cùng mỗ đờ đám người, cho dù là bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ bạch kỵ sĩ nhóm lập tức cũng lâm vào quỷ dị kinh ngạc trạng thái lặng, Nghị Tở Tạ cùng Lạc Tở hai vị long tộc đều tại hai mặt nhìn nhau, ạ bỡ lại càng nghĩ càng hưng phấn lên, còn không chỉ đâu. Nếu như chúng ta thành công nắm trong tay tâm tư quy luật, thậm chí có khả năng lợi dụng tâm tư chế tạo những thứ gì, sau đó chạy đến đối ứng thần quốc bên trong trộm. Ta nói là cầm. Gỗ văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên tư duy bạo tẩu Amber, sững sốt 2 giây mới phản ứng được, khá lắm, ngươi đặt thẻ này bút đâu? Bụt là có ý gì? Amber sững sờ mà hỏi thăm, mà tại bên cạnh nàng dự tính nửa ngày uyển sổ mã bẹn thì tại nghiêm túc suy tư sau một hồi lâu đột nhiên lắc đầu, thật đáng tiếc, Amber tiểu thư, ngài miêu tả loại tình huống đó, chỉ sợ khó mà thực hiện. A. Amber nháy mắt, có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem vị này đến từ tài phòn đế quốc truyền kỳ ma pháp sư. Căn cứ chúng ta đối thần quốc nghiên cứu, tại đây cái do tâm tư nâng lên trong không gian, vạn sự vạn vật đều cũng không phải là ổn định tồn tại. Huỳnh Sô Mạ bèn hết sức chăm chú giải thích nói, giống như các ngươi bây giờ thấy được này chút tường cao cùng trang trí tại cung điện bên trên đao kiếm, chúng nó tại nơi này là vững chắc thực thể, nhưng ở chúng ta nắm một bộ phận hàng mẫu mang đi ra bên ngoài thế giới hiện thực về sau, chúng nó đều trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện kém hóa, tiêu tán hiện tượng, thậm chí liền tính chất đều đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Sắt thép lại biến thành lơi lỏng yếu ớt đất cát, hòn đá trong không khí bốc hơi tàn biến, màn vải dần dần trong suốt tan rã. Ngoại trừ chiến thần bản thân di hài bên ngoài, cơ hồ hết thể sự vê ở tại thoát ly thần quốc hoàn cảnh về sau đều ổn định không được bao dài thời gian. Chúng ta hoài nghi cái này cùng chiến thần bản thân ngã xuống có quan hệ, mà cấp độ càng sâu nguyên nhân thì hẳn là bắt nguồn từ chiến thần tâm tư kết thúc. Hiện tại trong phạm vi toàn thế giới chiến thần tín ngưỡng đều tại héo rút, thậm chí bởi vì săn thần chiến dịch phía sau màn chân tướng từng bước công khai, rất nhiều nguyên bản cung kính tín đồ cũng bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của chính mình. Loại biến hóa này rõ ràng cũng thể hiện tại thần quốc dạng này tâm tư sản phẩm lên. Bởi vậy, ta cùng các méo đại sư cùng với đạo sư của ta cũng cho thần quốc bên trong những cái kia vô phương tại thế giới hiện thực ổn định tồn tục sự vật nổi lên một cái tên, chúng ta gọi chúng nó không tưởng thực thể. Từ trên tổng hợp lại, ạ vợ tiểu thư tư tưởng xây dựng ở thần quốc bên trong sự vật có thể ổn định tồn tục trên cơ sở, mà này liền yêu cầu thế giới người phàm duy trì ổn định tín ngưỡng tâm tư, này cùng chúng ta bây giờ đang làm sự tình đi ngược lại. Vị này tại phòn pháp sư hiệp hội hội trưởng dùng cực kỳ nghiêm cẩn thái độ giải thích thần quốc bên trong không tưởng thực thể thuộc tính, đặc biệt cũng dùng cái này phân tích ạ vợ thiên mã hành không xuất hiện chủ ý. Nàng đại khái cũng là cho đến tận hôm nay một cái duy nhất sẽ đem ảm bờ miệng lưỡi dẻo quẹo đông xuất hiện ý tưởng làm thật học giả, cái này khiến ảm bờ lập tức liền khó chịu dâng lên, người sau cào cái đầu nhìn gỗ vằn liếc mắt, ta cảm thấy có chút xấu hổ. Huỳnh Sô nghe được về sau vẻ mặt thành thật nhìn về phía gỗ vằn, thoạt nhìn ta giải đáp cho ảm bờ tiểu thư tạo thành làm phức tạp. Ách, không, không cần để ý, gỗ vằn lập tức khoát tay áo, ngươi giải đáp đối ta mà nói vô cùng có ý nghĩa, chúng ta hết sức cần này chút có quan hệ thần quốc huyền bí chuyên nghiệp nói rõ lý do. Hắn tổng không thể làm gì quốc học giả mặt nói nhà mình bộ trưởng tình báo là cái trò cười, dưới tình huống bình thường sẽ xỉ các học giả căn bản sẽ không phản ứng con hàng này ý tưởng đi. Bất quá nói đi thì nói lại, cứ việc cảm bợ vừa rồi xác thực toát ra một cái chủ ý ngu ngốc, có thể nàng bởi vậy dẫn xuất Huỳnh Sô Mạ bèn đối với thần quốc không tưởng thực thể nói rõ lý do, nhưng vẫn là tại gỗ vẫn trong đầu sinh ra một chút xúc động, nhìn trước mắt này mảnh cổ lão rộng rãi thần điện cùng thành thị, gỗ vẫn cũng không khỏi đến có chút nghi vấn, mất đi tâm tư chống đỡ không tưởng thực thể lại ở trong hiện thực tan rã xác thực không giả, nhưng ở này mảnh được xương biển sâu. Trong lĩnh vực này chút mất đi chống đỡ thực thể lại có thể ổn định tồn tục tương đương tháng năm dài đằng đẵng, này lại là cái gì đạo lý? Thần linh di hải có thể so với thần quốc tồn tại càng lâu thời gian, này lại là cái gì nguyên lý? Tại đây mảnh biển sâu bên trong, vật chất cùng tư tưởng biên giới tựa hồ lộ ra phá lệ mơ hồ, mọi người tại đây bên trong thấy được sờ được sự vật hắn trên bản chất lại là hàng loạt phạm tâm trí người huyễn tưởng ra tới tin tức. Chẳng biết tại sao, tại nghĩ tới chỗ này đồng thời, Gô Văn liền không khỏi nghĩ đến ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ tại trong báo cáo nâng lên cái kia phát hiện. Tại thế giới tầng dưới chót nhất, vật chất cùng ma lực đều bảy biện ra tương tự tính chất, thực thể cùng không phải thực thể cũng không phải là phân biệt rõ ràng, mà là mơ hồ quá độ. Gô vẫn vây vây đầu, tạm thời đem này chút không bị khống chế suy nghĩ bỏ vào một bên, hắn mặc dù có thể toát ra vô số cái phỏng đoán, nhưng lúc này phỏng đoán chỉ có thể là phỏng đoán, cũng phải không lên thực tế công dụng, hắn còn nhớ rõ chính mình tới này bên trong ngay từ đầu mục đích, mang bọn ta đi biên cảnh. Hắn nhìn về phía các mèo, một mặt nghiêm túc nói ra. Tại các người cùng nhìn sổ nữ sĩ dẫn đầu dưới, gỗ văn đoàn người xuyên qua an tĩnh gieo hò người đường dành cho người đi bộ cùng sân thi đấu khu vực, xuyên qua trống trải cung điện hoang phế cùng bên ngoài nội thành, cuối cùng đã tới đang không ngừng bày biện ra vỡ vụn, tiêu tán dấu hiệu thần quốc biên cảnh. Hùng vĩ bắt ngát xa trần biển mây đập vào mặt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, tầng kia khôn cùng chập trùng bụi mù cùng với phương xa hắc ám hỗn độn vực ngoại không gian nhường ám bỡ đều không chịu được nín thở, mà ở mảnh này biển mây chỗ sâu, một đạo quy mô cực lớn vòng xoáy nội bộ, khiến cho người bất an không gian liệt khe hở cùng với tại kẽ nứt chỗ sâu chạy xuôi màu lam quang lưu đưa tới gỗ vẫn chú ý. Đi theo lì tở tạ cùng lạ tở sau lưng hai cái sổ long lập tức sao động, hướng về phía cái kia đạo vòng xoáy phương hướng không ngừng thịt, kêu gạo, lộ ra phấn khởi mà vừa khẩn trương. Lì tở tạ lập tức túi người an ủi chính mình hai cái nữ nhi, đế tử mẫu thân ôn nhu nhường hai cái tiểu gia hỏa thoáng bình tĩnh một điểm, lạ tở thì ngẩng đầu, một vừa nhìn xa trần vòng xoáy bên trong kẽ nứt một bên lo lắng nói, xem ra không sai. Này chút kẽ nứt cùng chúng ta tại nghịch chiều chi tháp phát hiện kẽ nứt là cùng một loại đồ vật. Chúng nó đều là thâm lam vong đạo vết nước, thậm chí chúng nó khả năng căn bản liền là cùng một cái mạch chảy, là nối liền cùng một chỗ. Ả bờ vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, một mặt khẩn trương, cho nên cái này tòa tháp bên trong đồ vật liền theo vết nước một đường lần trốn tới, sau đó từ nơi này chạy ra ngoài đúng không? Hiện tại còn chạy đến dạ nữ sĩ thần quốc bên trong. Kẽ nước ở vào chiến thần thần quốc bên ngoài, mặc dù bây giờ nhìn qua cách nơi này rất gần, nhưng này là do ở chiến thần thần quốc mất khống chế loạn tung bay dẫn đến, gỗ vẫn thì tại nghiêm túc quan sát đến phương xa biển mây tình huống. Vừa quan sát một bên phân tích, kẽ nước chung quanh không nhìn thấy nghịch chiều ăn mòn về sau dấu vết lưu lại. Có thể là dưới biển sâu đặc thù hoàn cảnh xóa đi những cái kia dấu vết, cũng có thể là bởi vì nghịch chiều tại thoát ly kẽ nước về sau không có dừng lại, cấp tốc rời đi vị trí. Bị nghịch chiều chi tháp mệt nhọc nhiều năm như vậy, cho dù là chỉ có bản năng hỗn độn tà thần, tại có cơ hội thoát ly trói buộc về sau khẳng định cũng muốn trước tiên lựa chọn rời xa cái đồ chơi này, nghỉ thở tạ tay đè tại hai cái chim non đỉnh đầu rồng, một bên vuốt ve lũ tiểu gia hỏa bóng loáng lân phiến một bên thuận miệng nói nói. chỉ tiếc nếu như nơi này không có để lại dấu vết lời, dây kia từng chẳng khác nào chặt đứt. Chúng ta bây giờ chỉ bất quá có năng lực tiến vào chiến thần thần quốc mà thôi, đối biển sâu huyền bí hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết dạ nữ sĩ thần quốc ở nơi nào. Này đạo kẽ nước manh mối là chặt đứt, nhưng khác một vật có thể không nhất định, Gộ Văn trầm giọng nói ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía khôn cùng mây phần cuối của biển, nơi này nguyên bản hẳn là bị bóng tối bao trùm, nhưng ở biển mây vùng trời lại nổi lơ lửng một viên ánh sáng sáng tỏ cầu, đó là mẹ ở Mịn Nạ lưu lại chiếu minh thuật, tại ngày xưa ma pháp nữ thần lực lượng chống đỡ dưới, quả cầu ánh sáng kia chỉ sợ còn có thể kéo dài nắm nơi này chiếu sáng cực kỳ lâu. Các mèo, các ngươi nâng lên cái kia mảnh cương tiết đại địa là chu kỳ tính xuất hiện đúng không? Nó còn bao lâu nữa mới có thể xuất hiện? Nó trung bình mỗi 2 ngày sẽ tới gần một lần thần quốc biên cảnh, từ chúng ta lần thứ nhất thăm dò đến nơi đây, nó đã đúng hạn xuất hiện qua 2 lần, quy luật hết sức ổn định. Cắt mèo lập tức đáp, tiếng nói ong ong, ngày hôm nay tới thật đúng lúc, hôm nay chính là nó xuất hiện lần nữa tháng ngày, chỉ bất quá chúng ta chỉ sợ còn muốn ở chỗ này chờ một lát. Gô Văn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, ta nghe nói các ngươi đã đối cái kia mảnh cương thiết đại địa tiến hành trình độ nhất định điều tra. Là thế nào điều tra? Kết quả như thế nào? Chúng ta lúc ấy nghĩ biện pháp đưa lên một cái tự hạn chế ma ngẫu, cắt mèo gật đầu nói, ma ngẫu tại mục tiêu nội bộ thi hành mấy canh giờ thăm dò nhiệm vụ, theo sau tiến nhập tắt máy ngủ đông, cũng tại mục tiêu lại lần nữa tới gần thần quốc biên cảnh lúc một lần nữa khởi động đem chính mình chỗ đào được số liệu chuyển trở về, căn cứ nó chỗ đào được tư liệu, chúng ta xác nhận cái kia mảnh cương thiết đại địa rời đi thần quốc lĩnh vực về sau liền lặn vào một cái hắc ám hỗn độn không gian. Hắn đi quá trình bên trong từng mấy lần tới gần một ít phiêu phù ở hắc ám trong không gian sự vật, nhưng không biết nguyên nhân gì, ma ngẫu ghi chép trang bị thủy chung không thể quay chụp đến rõ ràng hình ảnh. Bất quá có một chút có thể xác định, nhân loại có khả năng ở mảnh này cương thiết đại địa bên trên sinh tồn và chuyển động, ma ngẫu cũng không kiểm chắc đến có độc có hại vật chất có lẽ có thể lượng phóng xạ, mà lại cương thiết đại địa bản thân mang theo một tầng nguyên lý không rõ tâm chắn năng lượng, trong đó bộ duy trì lấy ôn hòa an toàn hoàn cảnh. Nhưng cân nhắc đến này loại thần bí sự vật sự không chắc chắn, ta cùng mịn số nữ sĩ vẫn kiến nghị trước khi đến mục tiêu khu vực thăm dò lúc làm thật đầy đủ phòng hộ, cùng với mang theo đầy đủ thiết tế. Hiện tại cái kia ma ngẫu ở nơi nào? Một bên ảm bờ tò mò hỏi. Nó vẫn lưu ở mảnh này cương thiết đại địa chỗ sâu, đồng thời tại một lần cuối cùng truyền về số liệu về sau lần nữa đi vào trạng thái ngủ đông, cắt mèo nói, ngược lại không phải bởi vì tiếp tục tiết kiệm nguồn năng lượng, tại thoát ly chiến thần thần quốc về sau, ma ngẫu liền có thể theo trong hoàn cảnh một lần nữa bổ sung năng lượng, nhưng nó tự hạn chế năng lực hành động có hạn, cương thiết đại địa chỗ sâu kết cấu càng phức tạp, cần phải tiến hành phán đoán vượt ra khỏi ma ngẫu. Bản thân năng lực suy tính, chúng ta lo lắng nó tại đi sâu thăm dò quá trình bên trong xảy ra bất chắc, liền tại một lần cuối cùng thông tin đương thời đạt ngủ đông chỉ lệnh. Còn lưu tại phía trên kia sao? Gô Vẩn khẽ gật đầu nói ra, mà đúng lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thấy phương xa hắc ám hỗn độn chỗ sâu tựa hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, có hoàn toàn mông lung hỗn độn chùm sáng theo hắc ám gợn sóng bên trong lan tràn ra tới, cũng một chút trên mặt đất phủ, một chút dựa sát vào, cái kia khiến cho hắn liên tưởng đến theo thâm thúy trong hải dương nổi lên tàu ngầm, hoặc là một loại nào đó mang theo phát sáng khí quan nước sâu sinh vật. Cắt mèo nhắc tới cái kia mảnh cương thiết đại địa xuất hiện, tuần hoàn theo một cái nào đó khắc nghiệt bảng giờ giấc, vượt qua không biết nên như thế nào tính toán dài đằng đẵng tàu tuần tra đường đi, lần nữa về tới này đang không ngừng vỡ vụn thần quốc biên cảnh. Cắt mèo, Victoria, còn có ảm bở cùng mô đờ, các ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến thăm dò tình huống. Gộ Văn lập tức quay đầu nói, nghỉ thở tạ sẽ mang bọn ta bay qua. Những người khác trước hết lưu lại nơi này một bên tiếp ứng đi. Nơi xa, cái kia khí thế khoáng đạt sắt thép cự vật đã theo hắc ám hỗn độn biên giới bên trong nô ra 1/3 kết cấu, biển mây biên giới xa chuẩn bị cương thiết đại địa quái, nhấc lên hùng vĩ bụi mù dòng xoáy, to to nhỏ nhỏ ánh đèn tại cái kia to lớn cự vật dịa lập lòe, phát họa lấy nó so tường thành còn rộng rãi hơn đường nét kết cấu. Gộ Văn bệ hạ, ta hy vọng cùng ngài cùng nhau đi tới. Một bên bị yêu cầu lưu lại tiếp ứng Uyển Sổ Mạ bèn nhịn không được tiến lên một bước nói, mong rằng cho phép. Gộ Văn quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình mấy thân ảnh. Hắn giống như xác thực không thể đem tài phòn người bài trừ tại hành động lần này bên ngoài, mặc kệ là từ chính trị trên ý nghĩa suy tính, vẫn là theo học thuật hợp tác góc độ, cũng hoặc là từ nơi này lần cửa bộ môn các phương cống hiến cân nhắc, đối cái kia mảnh cương thiết đại địa thăm dò đều hẳn là có tài phòn người vị trí mới được. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 1277, chống rông sát thịt. Tài phòn người là không thể nào bị bài trừ đến môn kế hoạch lấy được các hạng kết quả bên ngoài, này không chỉ có bao quát đối thần quốc bản thân thăm dò, cũng nên bao quát tại thăm dò quá trình bên trong đủ loại ngoại ý muốn phát hiện, mà Gộ Văn làm bộ môn người đề xuất một trong cùng với liên minh chủ yếu lãnh tụ một trong, mình đương nhiên cũng vô ý tại dưới loại tình huống này đem đồng minh đá văng ra. Nhưng bây giờ hắn hoài nghi cái kia mảnh cương thiết đại địa lai lịch khả năng cùng khởi hàng giả có quan hệ, thậm chí khả năng có thể cùng mình ở trong không gian bản thể đáp lên quan hệ, cái này không phải do hắn không lo lắng, hắn lo lắng lần này thăm dò hành trình sẽ xuất hiện không thể đoán được tình huống, mà hết thể này khả năng không thích hợp triển lộ cho một người xa lạ xem. Nghi tờ tạm tợn ỉ à mặc dù cũng không tính là sẽ xỉ đế quốc người một nhà, nhưng nàng ít nhất theo cá nhân quan hệ có lợi là hiểu rõ bằng hưu, cũng đối khởi hàng giả sự tình có hiểu biết, huyền số mạ bèn tình huống lại khác biệt, gồ và đối vị này tại phòn học giả hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết nếu như mình tại cương thiết đại địa bên trên biểu hiện ra quá nhiều chỗ đặc thù hoặc là khởi động một ít khởi hàng giả kỹ thuật về sau vị nữ sĩ này sẽ có cái gì không thể không phản ứng. Một bên thủy chung không chút mở miệng Daniel tại lúc này đứng dậy. Vẫn là để ta đi. Lão pháp sư nhàn nhạt nhìn chính mình ngày xưa học đồ liếc mắt, ngươi tập quán này tại ổn định trong hoàn cảnh tiến hành nghiên cứu học giả hình pháp sư có thể không giải quyết được cần năng lực ứng biến cùng kinh nghiệm thăm dò hành động, cái này cùng ngươi mạnh bao nhiêu cá nhân lực lượng không quan hệ. Ta rời đi Hoàng gia pháp sư hiệp hội về sau nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm trải qua. Nói xong hắn dừng một chút, lại nhìn về phía mình một cái khác học đồ, mà lại ta còn có khả năng mang lên mạ dị cùng một chỗ. Huỳnh số mạ bèn có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình đạo sư, trên mặt lộ ra có chút lưỡng lự, mãi đến Daniel lại phảng phất lơ đãng bổ sung một câu, môn bên ngoài cần lưu lại một có thể tọa chấn toàn cục nhất kỹ thuật cao quan viên. Vâng, ngài kiến nghị hết sức có đạo lý, ta hiểu được. Huỳnh số lập tức kịp phản ứng, đối đạo sư của mình trịnh trọng việc gật đầu nói, như vậy ta liền mang theo kỹ thuật chủ quản nhóm tại bên ngoài tiếp ứng, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Daniel khẽ gật đầu một cái. Gỗ vẫn lại chỉ là mặt không thay đổi đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, mà tại một bên khác, Lý Tở Tạ Tận Nghị ạ chính tướng hai cái sổ long dao cho lạ tở ở trên tay. Ngươi mang theo hai cái tiểu gia hỏa lưu lại nơi này một bên, cùng Thâm Lam kẻ nước không quan hệ đồ vật cũng không cần phải nhường mẹ gì cùng Vâng Nụ đi mạo hiểm, nàng hết sức trịnh trọng đối hảo hữu nói, hết thảy thuận lợi, hai chúng ta thiên hậu liền có thể trở về. Chiếu cố tốt chính mình, bảo vệ tốt chính mình, tùy cơ ứng biến, làm chung nhau trải qua lễ thành niên cự long, lạ tở giờ phút này không có cái gì nói nhảm, chẳng qua là nhắc nhở hảo hữu chú ý an toàn. Dùng gỗ vẫn ý kiến làm chủ đạo, hắn cùng khởi hàng giả di sản rất có sâu xa. Yên tâm đi, ta biết, ta cùng hắn nhưng là thổ lộ tâm tình quan hệ. Nghi tợ ta nở nụ cười, đưa tay dùng sức đè lên hai cái đang ở tò mò nhìn xem chính mình sổ long, sau đó lại dùng sức vuốt vuốt lạ tở như tuyết tóc dài, ở người phía sau sinh khí trước đó liền cực nhanh chạy tới bên cạnh, một đạo hoa mỹ màn sáng tùy theo từ trên trời giáng xuống, tại màn sáng bao phủ xuống, mảnh khảnh nữ tính thân ảnh bắt đầu cấp tốc hướng về cự long hình dáng chuyển biến. Phương xa xa trần biển mây bên trong, khổng lồ sắt thép cự vật vẫn tại cuốn theo lấy khí thế kinh người không ngừng hướng thần quốc biên cảnh áp sát tới, cái kia tầng tầng lớp lớp màu trắng bạc thiết giáp hợp kim cùng bọc thép mang rìa ánh sáng nhạt đường cong tại mở tối càng có thể thấy rõ ràng, biển mây nổi lên chập trùng gợn sóng, cắt chảy bị cương thiết đại địa rìa mang theo, lại như là thác nước trượt xuống, mà một loại trầm thấp tiếng nổ vang rền thì từ xa đến gần, này tiếng nổ vang rền cũng không vang dội, lại làm cho người phảng phất có thể cảm nhận được cái kia mảnh cương thiết đại địa chỗ sâu ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhường lần đầu tiên nghe được người kinh hồn tán đảm. Một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác đột nhiên theo gỗ vần đáy lòng tuôn ra, hắn vô ý thức nhìn về phía cái kia đã dần dần tới gần gần nhất điểm sắt thép cự vật, tại đập vào mặt khổng lồ lực áp bách bên trong, hắn chỗ đã thấy lại là tại cái kia to lớn cự vật nội bộ chạy xuôi vô số quang lưu cùng với một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hư ảo hình chiếu, loại cảm giác này tiếp xúc với hắn đến tòa kiêng lịch triều chi tháp lúc rất tương tự, lại lại có chút hứa khác biệt. Thứ này quả nhiên là khởi hàng giả lưu lại di sản, mà lại nó còn sống sót, cùng thương khung đứng hoặc là nghịch triều chi tháp một dạng sống sót. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến. Cự Long hình dáng lì tợ tạ đi tới thần quốc nát vụn rìa, nàng gục đầu xuống, nương tụ ma lực hào quang lớn mắt to nhìn chăm chú lấy chính mình dưới chân nhỏ bé hành khách nhóm, tiếng nói ầm ầm, ta chuẩn bị xong, lên đây đi. Dự định muốn đi trước cương thiết đại địa chấp hành thăm dò nhiệm vụ nhân viên lập tức tiến lên, gồ vần tâm mắt quét qua toàn bộ thăm dò đội ngũ, bao quát làm bay lượn tái cụm lì tợ tạ, trong lòng dần dần an định lại. Tuy Tùng, chân chó, đồng đảng, phan không não, thâm niên 25 tử, thực tập 25 tử, đội ngũ thành phần 10 phần làm người an tâm. Cự Long bay lên trời. Nương theo lấy cuồng mảnh khí lưu cùng một hồi sóc nảy sông đã xuất thần quốc biên cảnh, lưu tại thần quốc bên trong đám người thì ngẩng đầu nhìn cự long rời đi phương hướng, ở trong lòng yên lặng mong mọi hành động lần này bình an thuận lợi. Hy vọng vị kia truyền kỳ gỗ vẫn sẽ xỉ có thể giải mở bí ẩn này, Huỳnh Sô Mạ bèn nhẹ nói ra, chúng ta đi đến càng xa, nhìn thấy trước mắt không biết đồ vật ngược lại càng ngày càng nhiều. Tham dò cùng nghiên cứu bản chất chính là chỉnh rõ vô tri bên giới, để cho mình có thể rõ ràng hơn ý thức được cái thế giới này rộng lớn, lạ ở tầm mắt thủy chung tùy tùng lì tở tạ thân ảnh, trong miệng lại đáp lại Huỳnh Sô cảm thán. Hai cái sổ long thì một cái dùng chân trước ôm nàng đùi, một cái cố gắng đem chính mình treo ở đầu vai của nàng, ngu dốt nông cạn người là nhất không hoang mang, bởi vì bọn hắn cả đời đều chưa từng tiếp xúc qua chính mình nhận biết bên ngoài sự vật, không từng có bất kỳ vật gì có thể cho bọn hắn sinh ra hoài nghi cùng suy nghĩ, chỉ có đi ở phía trước nhà thám hiểm sẽ thường xuyên cùng hoang mang làm bạn, bởi vì bọn họ mỗi một ngày đều tại cùng văn minh biên giới liên hệ. Làm một tên uyên bác học giả, Huỳnh Sô Mạ bèn dĩ nhiên biết được lần này đạo lý, cho nên nàng chỉ là khẽ cười cười, tầm mắt liền một lần nữa thả ở phương xa, mà tại nàng tầm mắt một góc Thần quốc biên giới một chỗ nát vụn, trang trí lấy đao kiếm tấm chắn trên đài cao, màn đồ nịt thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào nổi lên, xa xa ngắm nhìn biển mây cuối hướng đi. Vị này đã cùng thần quốc cộng sinh lũ linh kỳ thật cũng không tổng trước mặt người khác hiện thân, hắn phần lớn thời điểm lại ở thần quốc địa phương khác bốn phía du đãng, phảng phất là tại giữ gìn, dò xét này tòa yên lặng thần linh chi thành, hắn sẽ không quấy rầy các nhà thám hiểm tại nơi này chuyển động, cũng không quá chủ động cùng tiến vào người nơi này trao đổi, nhưng khi các nhà thám hiểm làm một chút có thể dẫn tới hắn hứng thú sự tình lúc, hắn vẫn là sẽ lặng yên im lặng lộ diện. Giống như vậy lặng lặng đứng xa nhìn. Hắn là đang nhìn cái gì đâu? Là đang nhìn một cái đối với hắn mà nói đã thế giới xa lạ sao? Cũng hoặc là chẳng qua là tại thay thế hắn chủ, nhìn xem này chút xông vào thần quốc các phàm nhân đem đi về phương nào. Đó cũng không phải các nhà thám hiểm quan tâm sự tình, Huỳnh Sô Mạ bèn cũng chỉ là nhìn nhiều vị kia ngày xưa chiến thần giáo hoàng liếc mắt, đối nó khẽ gật đầu thăm hỏi, liền thu hồi ánh mắt. Hùng vĩ rồi lại làm người bất an biên giới biển mây tại cự long dưới thân quần của lấy, dần dần lui về phía sau, cái kia mảnh có màu trắng bạc bọc thép cùng phức tạp kết cấu cương thiết đại địa thì tại trong tầm mắt dần dần phóng to. Ả vợ cùng mỗ đờ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa không ngừng tiếp cận mục đích. Gỗ vẫn thì vô vô dưới thân thể lần phiến, đối lì tờ ta hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thời điểm cất cánh sóc này vô cùng lợi hại, ta kém chút cho là ngươi muốn rơi xuống. Chiến thần thần quốc trong hoàn cảnh khuyết thiếu ma lực, cái này khiến ta không quá thích ứng. Lì tờ tạ thanh âm tùy theo truyền đến, thời điểm cất cánh chỉ có thể bằng vào ma lực của mình tới bay lên không, muốn tới thoát ly thần quốc phạm vi mới có thể dựa theo bình thường phương thức bay lượn. Quá trình này xem ra còn cần luyện tập một chút mới được. Thì ra là thế. Gỗ vẫn nhẹ gật đầu, biết nguyên do về sau liền yên lòng. Cự long bay lượn cũng không phù hợp không khí động lực học, cũng không phải hoàn toàn dựa vào cổ động hai cánh nhấc lên khí lưu tới bay lên không. Đây là bây giờ chân chính long học gia nhóm dần dần hiểu rõ sự thật, này chút hình thể to lớn sinh vật muốn đồng thời mượn nhờ khí lưu cùng ma lực gợn sóng mới có thể làm cho mình bay lên, chỉ dựa vào vũ cánh cung cấp thăng lực còn thiếu rất nhiều, bọn hắn cánh rìa mang theo phức tạp tiên thiên phù văn kết cấu, bởi vậy bọn hắn bay lượn quá. Trình trên bản chất cũng là một loại thi pháp quá trình. Xem ra chiến thần thần quốc đặc thù hoàn cảnh đối với các ngươi mà nói đồng dạng phá lệ không hữu hảo a, một bên cặc mèo cũng tính toán hiểu cự long bay lượn bí mật, lúc này biểu lộ cảm xúc nói, các ngươi tại đây bên trong sợ là căn bản là không có cách thời gian dài bay lượn. Trên thực tế liền trao liệm đều rất mệt mỏi, nghỉ thở tạ bất đắc dĩ nói, bất quá còn tốt, thoát ly chỗ kia về sau hết thảy liền khôi phục như thường, tốt, mọi người ngồi vững vàng vì tốt, chúng ta liền muốn hạ xuống. Lưng rồng bên trên các nhà thám hiểm lập tức thần kinh căng thẳng, một giây sau, bọn hắn liền chú ý tới mình xuyên qua một tầng bao trùm tại cương thiết đại địa phía trên, mỏng manh trong suốt năng lượng bình chứng, một loại nào đó xuyên qua lạnh buốt màn che cảm giác thoáng qua tức thì, sau một lát, cự long to lớn thân thể liền nương theo lấy không lớn không nhỏ trùng kích rơi vào một chỗ tương đối vương vức khoáng đạt kim loại trên bình đài. Cũng không dẫn phát cái gì tự động phản kích hỏa lực phòng không, cũng không có xuất hiện tràn ngập địch ý cơ giới cảnh vệ bộ đội, giống như lúc trước nhà thám hiểm ma ngẫu chạm đất lúc mở dạng, hỏng bét tình hình cũng không phát sinh. Daniel cái thứ nhất đứng dậy, thi triển ra phiêu phù thuật rơi vào trên bình đài, hắn tận lực không có cùng gỗ vẫn sinh ra quá nhiều trao đổi, mặc dù nơi này ám bở cùng Victoria đều là biết nội tình người, nhưng mỗ đỡ cùng lì tở tạ lại cũng không biết số 25 liên lạc viên sự tình, bởi vậy ít nhất ở ngoài mặt, hắn vẫn là đến duy trì chính mình tại phòn phương diện kỹ thuật đại biểu cái thân phận này. Các nhà thám hiểm từng cái rời đi lưng rồng, gỗ vẫn đi tại cuối cùng, tại sắp đạp vào mặt đất lúc, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đang túi người xuống đem cánh rủ xuống đến một bên mi lịt lệ Bonny, thuận miệng nói ra, ngươi lần này hạ xuống rất bình ổn à, ta đều làm tốt muốn trên mặt đất quay cuồng một hồi chuẩn bị tâm tư. Ta cũng không phải mỗi lần đều xảy ra vấn đề. Lý Tở Tạ nghe xong cái này lập tức bất mãn kêu la, ta chính là ánh mắt có chút không tốt, lớn như vậy một vùng ta còn không đến mức ngắm không cho phép. Mà lại lần trước rơi vào trong biển chuyện này ta không phải cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Ngay sau đó là một đống cái gì có hạn giảm tốc độ, tránh hiểm bay lượn, cái gì long tộc hạ cánh khẩn cấp không thể gọi rơi vỡ loại hình để cho người ta nửa hiểu được không? Trên bình đài rất nhanh liền tràn đầy vui sướng không khí. Nhưng này vui sướng không khí cũng không có nhường các nhà thám hiểm buông lỏng cảnh giác, cũng không có nhường mọi người hạ thấp quan sát năng lực. Gỗ Văn ngẩng đầu, thấy một tầng hơi mở năng lượng bình chướng tại trong tầm mắt có thể thấy rõ ràng, đã cách trở bên ngoài quần quần xa trần biển mây, mà tại tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, chính là hướng về phương xa kéo dài màu trắng bạc hoặc màu xám bạc sắt thép bong thuyền, cùng với cố định tại bong thuyền một ít giống như là công trình kiến trúc một dạng công trình bẫy. Đúng vậy, hắn dùng bong thuyền cái từ này tới xưng hô này mảnh cái gọi là cương thiết đại địa. Hắn cho rằng thứ này là một chiếc thuyền, một chiếc tại thần quốc lĩnh vực dựa theo dự định chương trình tàu tuần tra phi thuyền. Nơi này cũng không phải là yên tĩnh không một tiếng động, một ít cơ giới cổ xưa trang bị vận hành lúc phát ra tiếng ông ông hoặc rung động tiếng động một mực tại theo một ít hướng đi chuyển đến, này chút tiếng vang nhường kẻ xông vào nhóm ý thức được dưới chân này mảnh đại địa chỗ sâu một vài thứ gì đó vẫn động lực sục sôi, mà tại trên đó tầng bong thuyền các nơi, lại có thể thấy đủ loại ánh đèn, này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ ánh đèn tại bong thuyền công trình ở giữa chế tạo ra rất nhiều sáng. Tối giao nhau đường ranh giới, Gỗ Văn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt đầu này bình thẳng kim loại cuối con đường, hắn thấy phương xa vẫn bị hỗn độn bóng mờ bao phủ, một chút bước lên hào quang tại sâu trong bóng tối lặng lặng bùng cháy, phảng phất một loại nào đó tiến lên trang bị đuôi lửa sinh ra bóng mờ. Ả mờ rối cổ nhìn chung quanh, một bên nhớ lại chính mình vừa rồi tại lưng rồng bên trên chỗ đã thấy cảnh tượng, một bên nhỏ giọng nói với Gỗ Văn, "Ai, ngươi cảm thấy thứ này cùng chúng ta 115 công trình so ra, cái nào càng lớn một chút ta?" Số 115 công trình, Xeci đế quốc trước mắt đại quy mô nhất chiến tranh binh khí chế tạo kế hoạch, hắn bản thể là một tòa đang ở Hắc Ám Sơn mạch dưới chân tiến hành lắp ráp không thiên cứ điểm, nó lắp ráp đã sau khi tiến vào nửa đoạn, mặc dù chưa hoàn thành, quy mô của nó cũng đã tương đương khả quan. Đó là Ảm Bở có thể nghĩ tới đại quy mô nhất nhân tạo trang bị. Nhưng cho dù là số 115 công trình, tựa hồ cũng khó có thể cùng trước mắt thứ này so sánh. Thế nào sợ chúng nó muốn đối so vẹn vẹn kích thước. Thứ này quy mô càng lớn, thậm chí khả năng so quần tinh thánh điện quy mô còn lớn hơn, Gỗ Văn trầm giọng nói, này không phải chúng ta hiện tại kỹ thuật có thể tạo nên đồ vật. Mặc kệ là bên trong vẫn là vẻ ngoài, đều vượt ra khỏi bây giờ thời đại này kỹ thuật cực hạn. Cái này, lại là khởi hàng giả lưu lại sao? Một bên đã hóa thành nhân hình lì tở tạ nuốt ngụm nước miếng, trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương nói, ta cảm giác phong cách có chút. Gỗ Văn không có chờ Lam Long tiểu thư nói xong, vâng, đây là khởi hàng giả di sản. Lì tở tạ há to miệng, tựa hồ nghĩ cảm thán chút gì, nhưng cuối cùng không nói ra, bên cạnh những người khác cũng riêng phần mình liền nghiêm mặt. hết sức chăm chú ứng đối lấy cái này đối phàm nhân mà nói cực đoan lạ lẫm không biết thái cổ di sản. Gỗ Văn thì hơi hơi híp mắt lại, hắn câu thông lấy ở vào thế giới vật chất trong vũ trụ vệ tinh bản thể, câu thông lấy thương khung đứng chủ hệ thống, tại xác nhận kết nối hết thể như thường về sau, hắn bắt đầu dựa theo mình tại nghịch chiều chi tháp tích lũy kinh nghiệm, nếm thử cùng dưới chân chiếc này đang ở một loại nào đó tự động điều khiển tự động hạ tự chủ tàu tuần tra cự hạm thành lập được liên hệ nào đó. Kỳ thật hắn cũng không biết nên làm sao thành lập liên hệ, thậm chí không biết thứ này có thể hay không hưởng ứng chính mình, nhưng nói chung, chỉ cần là khởi hàng giả di sản, lẫn nhau ở giữa liền nhất định sẽ tồn tại cộng minh nào đó, dù cho quyền hạn bên trên nhận lấy hạn chế, hắn tới tiếp xúc thời điểm cũng cần phải sẽ thu đến một chút phản hồi. Nhưng mà hắn cái gì đều không nghe đến, khi hắn nếm thử đem của mình tinh thần lực lượng thăm dò vào dưới chân chiếc này sắt thép cự hạm lúc, hắn cảm giác đến chỉ có một mảnh hư vô, đây là một cái băng lãnh sắt thịt, chẳng qua là tại dựa theo nguyên thủy nhất chương trình thiết lập mù quáng vận chuyển, tựa như bây giờ thời đại này phàm nhân chỗ chế tạo ra những cái kia đơn sơ máy móc một dạng. Nó cũng không có một cái nào có thể hưởng ứng khởi hàng giả phân biệt tín hiệu điều khiển hệ thống tồn tại. Nay cùng gỗ vẫn chỗ tiếp xúc qua khởi hàng giả di sản tựa hồ cũng không giống nhau. Chương 1278, tàu tuần tra. Cương thiết đại địa không có trả lời gỗ vẫn khởi hàng giả tín hiệu, nay chống rông sát thịt dựa theo cố định chương trình vận hành, như đi qua thời khóa biểu mở dạng, tại thần quốc biên cảnh dừng lại sau một lát liền bắt đầu một lần nữa lui trở về hắc ám hỗn độn chỗ sâu này cự thú trong cơ thể truyền đến cổ lão động cơ hoặc mặt khác một loại nào đó tiến lên trang bị gầm nhẹ, hơi mở tấm chắn năng lượng trở nên so với trước càng thêm ngưng tụ dày nặng. Vô biên vô tận xa trần biển mây theo bốn phương tám hướng tụ họp tới, theo phi thuyền dần dần chìm xuống lui lại, những cái kia phun trào xa trần bắt đầu ở đỉnh đầu mọi người khép lại. Nghi Tợ Tạ ngẩng đầu nhìn về phía chiến thần thần quốc phương hướng, cái kia mảnh bị hoàng hôn thiên quang bao phủ tĩnh lặng chi thành phiêu phủ ở một mảnh không ngừng vỡ vụn trên biển mây, là ở đám người vẫn đứng tại biên cảnh nhìn chăm chú lấy bên này, mà xa trần mây mù đã theo bốn phía tụ lại dâng lên, phương xa khuôn mặt tại trong mây mù dần dần trở nên mơ hồ, nàng dùng sức phất phất tay, phương xa bóng người cũng đi theo phất phất tay, sau đó đầy trời biển mây liền tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Chúng ta bắt đầu chìm xuống, Gỗ Văn trầm giọng nói ra, hắn ngẩng đầu, nhìn xem tầng kia mở nhạt mây mù tại hộ thuẫn bên ngoài càng ngày càng dày nặng, chung quanh tia sáng cũng theo đó càng ảm đạm xuống, tiếp xuống chúng ta đem cùng chúng ta quen thuộc thế giới mất đi liên hệ, tiến vào một phàm nhân chưa bao giờ đến tham qua lĩnh vực cẩn thận một chút. Tại bước vào chiến thần thần quốc một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã bước vào phàm nhân chưa từng đến tham qua lĩnh vực. Một bên Daniel khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, mà đứng sau lưng Daniel mạ gì thì nắm thật chặt trong tay mình ngắn pháp trượng, nhìn qua có chút khẩn trương, lại có chút đối không biết sự vật chờ mong cùng hưng phấn. Gỗ Văn nhịn không được nhìn nhiều vị này tuổi trẻ nữ pháp sư liếc mắt, khẽ gật đầu. Theo Daniel trạng thái tinh thần càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, cái này đã từng không đúng, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong sợ hãi, cô nương hiện tại cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Liên chính nàng chỉ sợ đều không có ý thức được. Đến từ phía trên thiên quang đang ở càng tối xuống, theo chiếc này sắt thép cự hạm càng ngày càng hướng về chỗ sâu chìm xuống, tầng kia dày nặng, do hàng loạt sa trần cùng mây mù hỗn hợp mà thành biển mây thì càng như là màn đêm hắc ám, mà theo hộ thuẫn bên ngoài hắc ám càng ngày càng dày đặc, cương thiết đại địa bên trên một ít hệ thống tự động khởi động. Càng nhiều ánh đèn bắt đầu xuất hiện tại gỗ vần đám người trong tầm mắt. Này chút phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất đèn đường một dạng quả cầu ánh sáng phân bố tại do không biết tên hợp kim rèn đúc mà thành hai bên đường, chúng nó cũng không thể để trong này sáng như ban ngày, lại đủ để cho người thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Nơi này đã từng hẳn là có người, Mộ Đờ nhìn xem những cái kia theo sắc trời tối tăm mà tự động khởi động ánh đèn, như có điều suy nghĩ nói, máy móc không cần này loại đèn đường, chỉ có nhân tài cần. Chúng ta rời đi cái kia mảnh biển mây. Victoria đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ánh mắt của nàng bắt được hộ thuẫn bên ngoài phong cảnh biến hóa, mặc dù vậy bên ngoài đã hắc ám như là màn đêm, nhưng siêu phàm giả mạnh mẽ thị lực vẫn có khả năng theo một vùng tăm tối bên trong phân biệt ra được những cái kia mơ mơ hồ hồ phong cảnh. Nàng nhìn thấy một mảnh quần quận mây mù đang ở hộ thuẫn bên ngoài nhanh chóng rời xa, mây mù chỗ sâu có mắt trần cơ hồ khó mà nhận biết tạm đạm ánh vàng, đó là đang ở cấp tốc rời xa chiến thần thần quốc cùng với thần quốc tiêu tán khu, mà tại cái kia mơ mơ hồ hồ đám mây bên ngoài, không giới hạn hắc ám cùng hỗn độn đã theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lên đường người lưu lại sắt thép cự hạm rơi vào biển sâu, hơn nữa còn đang không ngừng chìm xuống. Chúng ta bây giờ đã rời đi thế giới vật chất đúng không? À bở có chút khẩn trương mà nhìn xem tầng kia hộ thuẫn tình huống bên ngoài, nhịn không được ôm cánh tay nhỏ giọng thầm thì nói, tại sao ta cảm giác có chút lạnh đây? Tầng này hộ thuẫn bên trong thật có thể duy trì thích hợp sinh tồn hoàn cảnh sao? Nhiệt độ chung quanh không có biến hóa, ngươi là tại chính mình dọa chính mình. Gỗ Văn nhìn lá gan này không lớn liên minh sỉ nhục liếc mắt, đến mức thế giới vật chất. Ta hiện tại đã càng ngày càng không xác định cái gì là thế giới vật chất, cái gì là nguyên tố hoặc là thế giới tinh thần. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn hộ thuẫn bên ngoài cái kia vô tận sâu lắng hắc ám, mà tại cái kia trong bóng tối, lại phảng phất nổi lơ lửng vô số bao nhiêu đường cong, vô số khó mà dùng lời nói diễn tả được hỗn độn vật chất hoặc lồng đốn. Các ngươi thấy những thứ đó sao? Những cái kia giống như trôi nổi trong bóng đêm thực thể chúng ta vừa mới mặc qua bên trong một cái phá lệ to lớn đoàn khối, nhưng chúng ta dưới chân chiếc này thuyền giống như hoàn toàn không có cùng vật kia sinh ra lẫn nhau, tựa như xuyên qua một hình bóng. Nhưng dựa theo mẹ ở mìn nạ lời giải thích, những cái kia trôi nổi trong bóng đêm vật thể lẽ ra nên là có thể bị đụng vào thực thể. Ảm bỡ lập tức mở to hai mắt nhìn thuyền. Ngươi nói chúng ta dưới chân cái đồ chơi này là một chiếc thuyền. Ta nghĩ không ra thích hợp hơn xưng hô cương thiết đại địa chỉ có thể dùng để miêu tả nó thượng tầng, mà thứ này toàn thể kết cấu cùng vận hành phương thức rõ ràng không phải một hòn đảo, nó là khởi hàng giả lưu lại một loại nào đó đi đạo cụ, cho nên ta cho rằng nó là một chiếc thuyền. Cứ việc chiếc thuyền này quy mô hơi bị lớn, lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Gỗ Văn từ từ nói lấy, dẫn đầu mọi người hướng về dưới chân đầu này sắt thép con đường phía trước đi đến, vừa đi vừa cảm giác chung quanh dòng năng lượng động, đồng thời vẫn đang không ngừng thử nghiệm kêu gọi nơi này khả năng lưu lại khởi hàng giả hệ thống. To lớn như vậy thuyền. Tuổi trẻ nữ pháp sư Mạ Dị nuốt ngụm nước miếng, mang theo một tia kính sợ nhìn trước mắt không ngừng hướng phương xa kéo dài hợp kim bong thuyền cùng với những cái kia kiến tạo tại bong thuyền cổ lão công trình. Này đến từ nông thôn cô nương tại thích ứng đế đô sinh hoạt về sau một lần cho là mình cũng tính tăng mở mang kiến thức, dù cho không bằng đạo sư như vậy bác nghe rõ biết, ít nhất cũng xem như cái hợp cách pháp sư, nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại chính mình. Nhận biết bên ngoài, trên cái thế giới này lại còn tồn tại nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng đồ vật. Lý Tở Tạ nghe được Mạ Dị thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, nàng chẳng qua là nhàn nhạt cười nhìn đối phương liếc mắt, khởi hàng giả còn có thể tạo ra càng vật lớn, lớn đến ngay cả chúng ta cự lòng đều cảm giác không cách nào tưởng tượng. Gô Văn cười cười, lắc đầu không nói, đúng vậy à. Khởi hàng giả tạo nên to lớn cự vật sát thực vượt quá tưởng tượng. Gặp qua vờn quanh toàn bộ tinh cầu vận hành vòng quỹ trạm không gian sao? Một mảnh to lớn bóng mờ đột nhiên từ trong bóng tối hiện hiện, mang theo y mắng uy áp xuất hiện tại cương thiết đại địa hộ thuẫn vùng trời. Nó nhìn qua giống như là một tiết đen kịt hình trụ, mặc dù trong bóng đêm thấy một cái khác đen kịt đồ vật nghe vào khá là quái dị, nhưng gỗ văn đoàn người quả thật có thể thanh thanh sở sở thấy này loại hỗn độn đoàn khối đường nét cùng chuyển động quy tích. Nó theo sâu trong bóng tối bay ra, một bên xoay tròn vừa cùng mọi người dưới chân chiếc này cự hạm lẫn nhau xuyên thân mà qua, không có mang đến chút nào chấn động, cũng không có trong bóng đêm sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Lại một lần, chúng ta cùng này loại trong hỗn độn thực thể sượt qua người, Cắt Nhược trầm giọng nói ra, đầu của hắn vị trí hai điểm hào quang hơi hơi lấp lánh, biểu hiện ra hắn đang lâm vào suy nghĩ bên trong, xem ra chúng ta dưới chân chiếc này thuyền dùng một loại nào đó không biết kỹ thuật, có thể tránh cho tự thân cùng trong hỗn độn thực thể phát sinh lẫn nhau. Không thể tưởng tượng nổi, này là làm sao làm được? Không ai có thể giải đáp Cắt Mèo nghi hoặc, thân là cự long Lỷ Tở Tạ cũng không thể, nhưng Gỗ Văn lại đột nhiên lần nữa nhớ tới mẹ ở Mịn Nạ tại trong báo cáo hướng mình nhắc lên những chuyện kia. Những cái kia liên quan tới vật chất cùng không phải vật chất ở giữa mơ hồ biên giới, tinh thần cùng thực thể ở giữa lẫn nhau chuyển hóa sự tình hắn vẫn vô phương thấy rõ chuyện này sau lưng huyền bí, nhưng mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn cảm thấy phát sinh ở này thế giới tầng dưới chót rất nhiều hiện tượng. Quỷ dị nhất định cùng mẹ ở Mịn Nạ chỗ đã thấy sự tình có liên hệ nào đó. 180 vạn năm trước khởi hàng giả nhóm, chắc chắn đã thấy rõ này chút huyền bí, cũng đem hắn chuyển hóa làm có thể điều khiển kỹ thuật, trước mắt chiếc này có thể tại dưới biển sâu đi cự hạm chỉ sợ cũng đối với cái này có chỗ ứng dụng. Lại nói những cái kia trong bóng đêm trôi nổi vật thể rốt cuộc là thứ gì? Ảm bơ ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn những cái kia theo hộ thuẫn bên ngoài không ngừng thổi qua, trong bóng đêm không ngừng hiện hiện lại biến mất hỗn độn đoàn khối, nhìn qua cũng không giống là thần quốc bên ngoài trôi nổi cái chủng loại kia hài cốt. Những cái kia hài cốt mặc dù hình thù kỳ quái, có thể trên đại thể vẫn có thể nhìn ra màu sắc cùng nguyên bản hình dáng, nhưng này chút màu đen khối hình học, có một ít cho người cảm giác giống như thậm chí không phù hợp. Ảm bơ nhíu nhíu mày, tại tiếp tục miêu tả thời điểm có vẻ hơi tạm ngừng, gỗ vẫn lại biết nàng muốn nói cái gì, thuận miệng đón lấy. Không phù hợp bao nhiêu thưởng thức, không nên tồn tại ở thế giới hiện thực, đúng không? Thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp nhóm đối những thứ này bản chất cũng không có thống nhất cách nhìn. Một bên Cặc Ngược trầm giọng nói nói, bọn hắn suy đoán này chút hỗn độn phiêu lưu vật có thể là càng thêm niên đại cổ xưa tâm tư mảnh vỡ, liên quan tới bọn chúng lịch sử đã bao phủ hoàn toàn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, thậm chí liền cổ xưa nhất Long Thần đều không biết được hắn tồn tại. Tại dài đằng đang quên cùng biến dị bên trong, thượng cổ thời đại tiếng vọng liền hóa thành. Này chút tại dưới biển sâu phiêu đãng vô hình đồ vật. Nhưng một loại khác suy đoán lại cho rằng những vật này cũng không có như vậy cổ lão, nhận vì chúng nó cũng là thời đại này tâm tư chiếu rọi một bộ phận, chỉ bất quá hắn chiếu rọi logic cũng không phù hợp chúng. Ta đã biết quy luật. Chúng ta đối với nơi này quỷ dị tồn tại còn biết rất ít, gỗ vẫn khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía Cắt Mèo, ngươi có thể định vị đến trước đó đưa tới đây nhà thám hiểm kia mang lâu sao? Đúng vậy, nó mặc dù ở vào trạng thái chờ, nhưng một mực tại hướng ra phía ngoài phóng thích mỏng manh ma lực tín hiệu, ta có thể cảm giác được nó liền tại phía trước một cái thông đạo phía dưới. Cắt Mèo gật đầu nói, ta trí nhớ ma ngâu chuyển về bản đồ. Có một con đường có khả năng tiến vào chiếc này thuyền nội bộ. Mặc dù theo chiều sâu bên trên xem, cái kia còn xa xa không có đi đến chiếc thuyền này chân chính hạch tâm. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, ra hiệu Cắt Ngược tại phía trước dẫn đường, toàn bộ thăm dò đội ngũ tiếp tục hướng về này mảnh cương thiết đại địa chỗ sâu đi đến. Mà cùng lúc đó, chiếc này khả năng đã kéo dài vận hành 180 vạn năm, gánh vác thần bí sứ mệnh cổ lão thuyền thì tiếp tục tại đây mảnh vô biên vô tận không gian hỗn độn bên trong đi lấy, trong tầm mắt không có hữu hiệu vật tham chiếu, không có ai biết chiếc này thuyền bay có bao nhanh, lặn đến sâu bao nhiêu. Chỉ có những cái kia không ngừng theo hộ thuẫn bên ngoài sẽ qua, quỷ dị hỗn loạn bóng mờ nhắc nhở lấy mọi người, dưới chân bọn hắn này mảnh đại địa cũng không phải là cố định bất động, mà là một mực ở vào đi trạng thái. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng lắc lư đột nhiên theo dưới chân truyền đến, đang hướng phía mô cái thông đạo cửa vào đi đến thăm dò đội ngũ lập tức ngừng lại. À bơ một mặt khẩn trương nhìn xem bốn phía, trong miệng cực nhanh nhỏ giọng so tài một chút, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Cắt Mèo giơ tay lên ở giữa không trung hội chế mấy cái đơn giản phù văn, sau một lát liền thấp giọng nói ra. Chúng ta đang ở giảm tốc độ, cùng với nổi lên. Hắn lời còn chưa dứt, một mảnh vô cùng ngông lung ánh sáng nhạt liền đột ngột xuất hiện tại đây mảnh cương thiết đại địa nghiêng phía trên, tại vô biên vô tận hắc ám trong hỗn độn, này một sợi ánh sáng nhạt lộ ra phá lệ bắt mắt, phá lệ đột nhiên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đề cao cảnh giác, phòng bị trong bóng tối toát ra cái gì không thể diễn tả khủng bố đồ vật đến. Gỗ Vẩn thì nhìn chằm chằm cái kia hoàn toàn mông lung ánh sáng nhạt, trong lòng của hắn nổi lên một chút loáng thoáng suy đoán, mà theo cái kia ánh sáng nhạt càng ngày càng gần, một chút vây quanh ánh sáng nhạt vận hành, nát vụn trôi nổi vật dần dần từ trong bóng tối nổi bật, trong lòng của hắn mơ hồ suy đoán dần dần được chứng minh. Gánh chịu lấy mọi người khổng lồ thuyền bắt đầu hướng phía cái kia mảnh ánh sáng nhạt nổi lên, cũng ở trong quá trình này xảo diệu lẩn tránh những cái kia tại ánh sáng nhạt bao quanh vận hành hài cốt mảnh vỡ, cũng hoặc là những cái kia hài cốt mảnh vỡ bên trong chỗ còn sót lại hồi vang cảm giác được một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm, sớm tránh qua, tránh né thuyền nổi lên quỹ tích. Chỉ sau một lúc lâu công phu, cái kia mảnh mông lung ánh sáng nhạt bên trong phong cảnh dần dần rõ ràng, mà khi nhìn rõ sở cái kia đến cùng là cái gì về sau, mọi người dần dần trừng lớn hai mắt. Đó là một mảnh lục địa, một mảnh đất màu mỡ, một mảnh phiêu phù ở hắc ám cùng hỗn độn chỗ sâu ung tùm sân nhà, một tầng màng ánh sáng bao vây lấy phảng phất cầu ngâm không gian, trong không gian cảnh xuân tươi đẹp, phồn hoa đua nở, có đếm không hết kỳ chân dị quả treo trên cao đầu cành cây, chịu nặng trái cây ép cong thần mục cành cây, lại có đất đai phì nhiều chập trùng kéo dài, trên đất nở rộ lấy trong nhân thế tất cả đóa hoa, hai đầu sông lớn xuyên qua đất màu mỡ, chảy vào một tòa thật to vườn hoa, cái kia sông lớn bên trong chảy xuôi lấy mật ong cùng rượu ngon, tại thiên quang hạ hiện ra hào quang vàng nhạt. Mà tại cái kia trong hoa viên, chảy xuôi sông lớn bên cạnh, mọc ra cánh, giống như tiểu tinh linh kỳ diệu sinh vật đang bận rộn chế luyện mỹ thực món ngon hoặc tinh mỹ trang sức, các nàng đem chế tác hoàn thành đồ vật dâng hiến cho trong hoa viên một tấm bàn dài, cái kia bàn dài cực kỳ rộng lớn, chung quanh ngồi đầy vui cười khách khứa, mà tại cái kia bàn dài phần cuối thì lại có ba đạo mỹ lệ thân ảnh các nàng có lộc nửa người dưới, nửa người trên lại là tuyệt mỹ nữ tính, các nàng mang theo hoa lá cùng hàng mây che lá dệt thành vòng hoa, thật dài tóc vàng như là thác nước rủ xuống trước người. Các nàng, hoặc là nói hắn nhóm, đang chiêu đãi bàn dài cạnh khách khứa, cuộc thịnh yến này tựa hồ vừa mới bắt đầu, lại giống như đã kéo dài 10 cái ngàn năm. Tại hắc ám trong hỗn độn đi thượng cổ thuyền dần dần tới gần cái kia mảnh phiêu phù ở trong hư vô coi yên vui, vô số giỏ xét trang bị lặng yên khởi động, mấy đạo ánh đèn cũng chiếu xạ tại tầng kia thật mỏng màng ánh sáng mặt ngoài, nhưng mà trong hoa viên yến ẩm thánh linh nhóm đối với cái này làm như không thấy. Cái đó là, ạ mỡ ngẩng đầu chỉ dùng treo ngược tư thái phiêu phù ở hộ thuẫn phía ngoài tòa kia vườn hoa, trừng mắt trong hoa viên phong cảnh, trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này cương thiết đại địa đã cực kỳ cao cái kia mảnh coi yên vui, thậm chí so tại chiến thần thần quốc biên giới lơ lửng lúc còn muốn càng gần gũi hơn nhiều, mà lấy thăm dò đội ngũ thành viên nhóm thị lực, hoàn toàn có thể rõ ràng mà thấy cái kia phiến hoa viên bên trong thịnh yến. Phí nhiêu tam thần thần quốc, Gô Văn trầm giọng nói, rõ ràng, đây là mới vừa đứng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, một bên mộ đỡ trừng mắt nhìn, tựa hồ chính là muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, mới dị biến đột nhiên phát sinh. Hắn thấy bao phủ ở trên đỉnh đầu trống không hộ thuẫn đột nhiên lóe lên một cái, một tầng ngoài định mức, màu lam nhạt bình chướng tùy theo bày ra, mà tại đây tầng mới xuất hiện hộ thuẫn bên ngoài, cái kia phiêu phủ ở hắc ám trong hỗn độn phì nhiều thần quốc trong nháy mắt biến một bộ dáng. Chiếu sáng đất màu mỡ ánh nắng biến thành một mảnh thảm đạm tối tăm huyết sắc tà dương, đất đai phì nhiều bao trùm một tầng suy bại hư thối vũng bùn, theo đất đai bên trong mọc ra chính là vết dỉ loang lổ lưỡi hái cùng giữ tận vặn vẹo thân cảnh, ô trọc huyết dịch tại sông lớn bên trong chảy xuôi, dâng trào lấy rót vào suy vong khô héo sân nhà, xương hư thối quái vật không ngừng theo cái kia trong huyết hà moi ra đáng sợ tàn chi thì thối, đem bọn nó đưa đến trải rộng đùi gai trên bàn dài, cái kia bàn dài hai bên chật ních gầy cao khô quắt quái vật, đói khát mà điên cuồng xé rách lấy trên bàn dài máu thịt, thậm chí xé rách lấy tự thân khô quắt thân thể mà tại bàn dài phần cuối, ba cái vặn vẹo giữ tận thân ảnh đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy trận này đã kéo dài vạn năm thịnh. Tiến, hắn nhóm trên người vòng hoa biến thành bụi gai, lục dây leo hóa thành thấu xương mà ra xiềng xích, cái kia xiềng xích hướng về vô hạn nơi xa kéo dài, phảng phất một mực kéo dài đến thần quốc phần cuối, đã mùi hôi máu thì theo hắn nhóm bị tỏa liên xuyên thấu trong thân thể không ngừng chảy nhỏ xuống, tụ hợp vào sân nhà trong huyết hạ. Chương 1279, bạn bè chỗ ở cũ. Cái kia phì nhiêu đất màu mỡ bên trong bỗng nhiên phát sinh đáng sợ biến hóa ánh vào mỗi người tầm mắt, cho dù là từng trải qua lễ thành niên lì tợ tạ trong nháy mắt này đều cảm giác hô hấp cứng lại hoảng sợ cùng áp lực không thể tránh khỏi từ trong nội tâm dẫn đến, mắt thấy một loại nào đó chân tướng mang đến tinh thần trùng kích tựa hồ sắp bắt đầu khảo nghiệm mỗi một cái người chứng kiến tâm trí, ngay tại lúc một giây sau, cái kia thần quốc bên trong đáng sợ một màn lại như ảo ảnh tiêu tán. Trải rộng lưỡi đao, nước bùn cùng cành khô đại địa một lần nữa biến thành màu xanh biết giạt rào đất màu mỡ, trong đình viện lần nữa tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Thuần trắng tiên linh nhóm chăm sóc lấy nhận chúc phúc khách tới thăm, mà thánh khiết ôn nhu tam nữ thần giống như vừa rồi chủ trì trận này sung sướng thịnh yến. Tất cả máu tươi, hài cốt cùng với biến dị thân thể đều giống như là cái hoang đường mộng cảnh, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, có thể đứng tại phi thuyền bong thuyền mắt thấy hết thảy các nhà thám hiểm lại không cách nào vung tới trong đầu còn sót lại đáng sợ ấn tượng, ạ bở thậm chí theo vừa mới bắt đầu liền quên đi hô hấp, mãi đến sau một lát mới không nín được dùng sức thở lên, các người thì cấp tốc có phản ứng, cao giọng nhắc nhở tất cả mọi người, chú ý thần tính ăn mòn. Kiểm tra riêng phần mình tinh thần ô nhiễm phòng hộ. Bọn hắn vừa rồi trực diện thần quốc, tiếp xúc vẹn vẹn nhìn liền có thể dẫn đến chí mạng ô nhiễm thần tính chi nguyên, này loại nguồn ô nhiễm cường độ là chết đi thần linh hài cốt hoặc theo thần quốc bên trong chia ra tới mảnh vỡ không thể so sánh nổi, mặc dù hiện trường mỗi người đều mang theo trước mắt phạm nhân văn minh có khả năng chế tạo ra cường độ cao nhất phòng hộ trang bị, nhưng ở cường độ cao thần tính ô nhiễm trước mặt, này chút phòng hộ trang bị vẫn có khả năng bị đánh xuyên. À mở cấp tốc túi đầu nhìn thoáng qua bên hông đeo biển sâu bùa hộ mệnh, lại xem hướng trên cánh tay mình đeo ma đạo thiết bị kết nối đầu cối, mà hai thứ đồ này chẳng qua là lẳng lặng vẫn duy trì nguyên dạng, không có chút nào bị kích hoạt dấu hiệu, không có phản ứng. Victoria cũng kinh ngạc phát hiện chính mình phòng hộ trang bị không có chút nào khởi động dấu hiệu, sau đó nàng cực nhanh trong không khí phát họa ra mấy cái màu bạc trắng phù văn bao quanh trán của nàng xoay tròn, kiểm tra lấy người thi pháp tâm trí biến hóa, kết quả của nó lại làm cho nàng càng thêm ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì ô nhiễm dấu hiệu, chúng ta vừa rồi mắt thấy cảnh tượng vẹn vẹn sinh ra bình thường kinh hãi. Hoang mang tại nhà thám hiểm ở giữa lan tràn ra, mà đúng lúc này, Gộ Vẩn cuối cùng mở miệng đánh vỡ yên lặng, là chiếc này thuyền bên trên hệ thống phòng vệ cung cấp bảo hộ, khởi hàng giả kỹ thuật bọn hắn càng hiểu được như thế nào đối phó thần linh lực lượng. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tầng kia bao phủ lên đỉnh đầu hộ thuẫn, tầng kia vừa mới xuất hiện ngoài định mức màn sáng cũng vừa lúc vào lúc này dần dần tiêu tán, phảng phất là xác nhận ngoại giới ô nhiễm mối nguy đã giải trừ, chiếc này thuyền tính nhắm vào hệ thống phòng vệ bắt đầu tự động đóng. Nhưng Gộ Vẩn biết, đóng cửa hẳn là chẳng qua là một bộ phận tính nhắm vào hệ thống phòng vệ. Chiếc thuyền này thông thường phòng hộ khẳng định là vĩnh viễn ở vào mở ra trạng thái, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm nó có khả năng tại dưới biển sâu an toàn đi. À bờ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng nháy mắt, mang theo một loại nào đó sống sót sau hai nạn cảm giác vô vô chập trùng rất vi diệu ngực, trong miệng nhỏ giọng so tài một chút, khởi hàng giả lưu lại đồ chơi vẫn là rất đáng tin cậy nha. Mà lại không hổ là chuyên môn tại thần quốc ở giữa tàu tuần tra công trình, phía trên này lại còn có chuyên môn hệ thống phòng vệ vân vân, chẳng lẽ nói khởi hàng giả cũng là lại nhận tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng? Khởi hàng giả không nhất định lại nhận tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng, nhưng thuyền của bọn hắn đoàn bên trong nhiều hơn phân nửa thành viên đều là giống như chúng ta người bình thường. Trả lời nàng là đồng dạng thở dài một hơi mỉm tạ, làm tiếp thụ qua tàu hệ thống giáo dục thượng vị long tộc, nàng đối khởi hàng giả hiểu rõ vượt qua nơi này tất cả mọi người. Tại khởi hàng giả thuyền đoàn bên trong, những cái kia tham dự xa hơn trinh người bình thường cũng không chỉ là tiếp nhận bảo vệ cá thể, bọn hắn cũng sẽ căn cứ tự thân tình huống tham dự vào thuyền đoàn hành động quân sự bên trong khởi hàng giả di sản bên trong rất nhiều cấp bậc thấp công trình chính là cho những cái kia người bình thường chuẩn bị. Daniel thì một mực đem lực chú ý đặt ở đang dùng treo ngược tư thái trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người phì nhiêu thần quốc bên trong, cái kia song lõm trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, dù cho hiện tại những cái kia đình viện cùng đất màu mỡ đều đã khôi phục thành mỹ hảo thánh khiết bộ dáng, hắn cũng vẫn như lâm đại địch, chúng ta vừa mới nhìn đến đó là cái gì? Là thần quốc chân tướng. Là phì nhiêu tam thần đã điên cuồng sự thật. Chẳng lẽ tại chiến thần về sau, ngay sau đó chúng ta phải đối mặt liền là phì nhiêu tam nữ thần rồi hả? Daniel lời làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên. Ngày xưa đông bảo trên chiến trường cái kia thảm liệt mà đáng sợ một màn đến nay vẫn thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng, mà vừa rồi bọn hắn trố mắt thấy quỷ dị, đáng sợ một màn như một cái huyết sắc báo hiệu, để cho người ta không thể không liên tưởng đến điên cuồng mất khống chế thần linh cùng ngay sau đó đánh đến nơi thần thai liền luôn luôn tùy tiện không tim không phổi ảm bợ lúc này cũng nhịn không được liền nghiêm mặt. Ngữ khí phá lệ nghiêm túc, theo lý thuyết không nên. Căn cứ thần quyền ban trị sự tính ra, trước mắt chúng thần bên trong nhất tiến ổn hẳn là giống phì nhiêu tam thần, hỏa thần, thủy thần dạng này thần linh, hắn nhóm tại thời đại biến thiên quá trình bên trong nhận được chúng kích xem như tương đối nhỏ. Vung lòng chút, chúng ta thấy chẳng qua là một bộ phận thần tính mặt, Gộ Vẩn lúc này đột nhiên phá vỡ yên lặng, hắn từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, một bên nhớ lại đã từng theo Long Thần nơi đó giải được tri thức một bên chậm rãi nói, chỉ cần phàm nhân văn minh đang phát triển, thần linh thần tính mặt liền sẽ một mực không ngừng mà tích lũy ăn mòn, trừ phi xiềng xích chặt đứt, bằng không này loại ăn mòn chắc chắn tồn tại, khác nhau chẳng qua là liều thuốc lớn nhỏ thôi. Chúng ta vừa rồi chỗ đã thấy là phì nhiêu tam thần bị ăn mòn bộ phận. Nhưng từ chính thể, bộ phận này hẳn là còn không có cách nào đánh vỡ hắn nhóm cân bằng. Ít nhất trước mắt chúng ta chỗ đã thấy phì nhiêu thần quốc tại đại bộ phận thời điểm vẫn là duy trì ở chính diện TSR. NG Thái. Nghe được Gộ Vẩn nói rõ lý do, ạ bờ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng một bên cần duy trì người bố trí Daniel vẫn là duy trì lấy mặt không thay đổi trạng thái hỏi một câu, ngài nói này chút đều có đáng tin. Long tộc cổ xưa nhất thần linh cùng ta kỹ càng nói qua những chuyện này, Gộ Vẩn nhìn Daniel liếc mắt, nàng trải qua thần linh theo sinh ra đến ăn mòn lại đến điên cuồng toàn bộ quy trình, trên thế giới không có so với nàng có thể tin hơn tình báo nơi phát ra. Daniel gật gật đầu. Ta đây liền không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, một hồi chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên theo mọi người dưới chân truyền đến, chiếc này tại chư thần trong nước không ngừng tàu tuần tra thượng cổ phi thuyền tựa hồ hoàn thành đối phì nhiều thần quốc quan sát, bắt đầu một lần nữa hướng về xa xa hắc ám hỗn độn lặn xuống, hộ thuẫn bên ngoài cái kia mảnh bị quang minh bao phủ phì nhiều coi yên vui bắt đầu ở mọi người trong tầm mắt chậm rãi lui lại. Gô Văn ngẩng đầu, tầm mắt lần nữa rơi vào phì nhiều thần quốc bên trên, rơi ở mảnh này ở vào đất màu mờ trung tâm đình viện, cùng với cái kia ba vị có to lớn mà mỹ lệ dáng người nữ thần trên thân thời khắc này hắn nhóm lại lần nữa khôi phục cái kia hoàn mỹ thanh khiết tư thái. Hắn nhóm đang bị ăn mòn, hắn nhóm thần quốc sau lưng ẩn giấu đi đủ để khiến phàm nhân cuồng loạn chân thực tư thái. Mặc dù sớm đã biết điểm này, nhưng cho tới hôm nay, Gộ Vẩn mới lần thứ nhất thấy tận mắt cái này sự thật tàn khốc, mà này cũng càng thêm kiên định tín niệm của hắn hắn tại thế giới người phàm chỗ thúc đẩy thần quyền ban trị sự kế hoạch là chính xác lại cần thiết, nếu như lộ rẹn chư quốc cũng không làm điểm gì gì đó. Thần quốc bên trong cái kia đáng sợ một màn đã có thể không chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất huyết tượng. Hơn ngàn năm trước, nhóm đầu tiên ngẫu nhiên bước vào thần quốc gõ đỡ tiên phong nhóm chỗ đã thấy hẳn là chúng ta vừa mới nhìn đến một màn kia, các thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo trầm thấp rung động, bọn hắn không có chúng ta bây giờ phòng hộ, cũng không có chúng ta hôm nay kinh nghiệm, bọn hắn trực diện đáng sợ chân tướng tẩy lễ. Nhưng cũng bởi vì trực tiếp tiếp xúc này chút ô nhiễm, mà theo ở bên trong lấy được then chốt tri thức, mang đến tối sơ cảnh cáo. Gộ Vẩn không có lên tiếng, chẳng qua là như cũ trầm mặc nhìn chăm chú lấy đã dần dần đi xa Phì Nhiêu thần quốc. Mà đúng lúc này, Phì Nhiêu thần quốc bên trong cái kia ba vị đang chủ trì vĩnh hằng thịnh yến nữ thần một trong đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Cương Thiết đại địa phương hướng nhìn thoáng qua. Một đôi tràn ngập thần tính, bình tĩnh lạnh nhạt con mắt, đôi mắt này phảng phất vượt qua dài đằng đẵng không gian ngăn trở, dù cho bây giờ phi thuyền đã dần dần từng bước đi đến, nó vẫn cực kỳ rõ ràng ánh vào gỗ văn tầm mắt. Nhưng một giây sau, đôi mắt này liền một cách tự nhiên chuyển hướng một phương hướng khác, vị tiên nữ thần tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới thần quốc bên ngoài cái kia chiếc khổng lồ phi thuyền, nàng nhìn thoáng qua chẳng qua là trùng hợp nhìn về phía gỗ văn vị trí thôi. Gỗ văn cảm giác lòng của mình nhảy trong lúc đó nhanh vẫn chậm một nhịp, hắn vô ý thức nghĩ phải làm những gì, lại cấp tốc ý thức được chính mình cùng vị kia quăng tới nhìn thoáng qua nữ thần ở giữa cách không chỉ là dưới biển sâu khó mà nhảy vọt hỗn độn hư vô, còn có Phì Nhiêu tam thần trên thân quấn quanh xiềng xích, hắn vô phương đi cầu chứng, vô phương đến hỏi hỏi ý kiến, càng không cách nào xác nhận vừa rồi vị kia đầu đội vòng hoa nữ thần đến cùng phải hay không thấy được chính mình. Phi thuyền tại tiếp tục lặn xuống, dần dần vượt qua thần quốc rìa những cái kia vờn quanh vận hành phế tích và mang vô biên vô tận hắc ám hỗn độn lại một lần nữa dâng lên, hộ thuẫn bên ngoài một lần nữa bị bóng tối bao trùm. À bờ cuối cùng chú ý tới gỗ văn biểu tình biến hóa, nàng có chút khẩn trương bu lại, ai, ngươi thế nào? Vừa rồi trong nháy mắt sắc mặt của ngươi có chút dọa người a. Gỗ văn trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là qua thật lâu mới phảng phất nói một mình đánh vỡ yên lặng. Chúng ta dưới chân chiếc này thuyền đối với còn bị nhốt tại thần vị bên trên chúng thần mà nói hẳn là không thể nhận ra, đúng không? Tháp cao nữ sĩ là nói như vậy. Cắt mèo lập tức đáp nói, nàng nói chiếc thuyền này tồn tại một loại nào đó che đậy hiệu quả, giống tâm lý học cẩn thận, nó có thể làm nhiễu tâm tư, nhường theo tâm tư bên trong đản sinh thần linh không thể nhận ra cảm giác đến chiếc thuyền này tồn tại. Tựa hồ trừ mình ra, hiện trường không người chú ý tới vừa rồi vị kia nữ thần ngẩng đầu hướng bên này quăng tới tầm mắt một màn tại xác nhận điểm này về sau, gỗ vẫn chẳng qua là khe khẽ thở dài. Cho nên vừa rồi tòa kia thần quốc bên trong tam nữ thần là không thể nào thấy được chúng ta. Dĩ nhiên, cắt mèo gật đầu nói, nếu như hắn nhóm thấy chúng ta, chắc chắn sẽ không lại như thế không phản ứng chút nào bộ dáng. Gỗ văn ư một tiếng, không nói gì nữa, mà là quay người tiếp tục hướng về nơi xa đi đến, cắt mèo tiếp tục tại phía trước dẫn đường, trong đội ngũ những người khác thì theo sát phía sau. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn chiếc này cổ đại phi thuyền cũng tiếp tục tại một vùng tăm tối trong hỗn độn đi, hướng về một cái nào đó không biết chạm tiếp theo chạy tới. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều chấn nổi lên tinh thần, thậm chí là dùng như Lâm đại địch thái độ chú ý những cái kia tại hộ thuẫn bên ngoài không ngừng xẹt qua hắc ám cắt hình, bọn hắn đã dự liệu được ở sau đó hành trình bên trong sẽ còn có đồ vật gì xuất hiện ở trước mặt mình. Đương nhiên, nếu chiếc thuyền này là tại Chư Thần Quốc ở giữa tàu tuần tra, như vậy nó không có khả năng chỉ đến thăm chiến thần cùng Phì Nhiêu hai nơi thần quốc. Đây là một trận có khả năng trực tiếp quan trắc đến mỗi một tòa thần quốc lưu trình, mặc dù chỉ có thể ở một cái bị hạn chế thị giác hạ tiến hành đứng xa nhìn, nhưng này vẫn là đã từng ngỗ nghịch đám người, cái gì đến bây giờ thần quyền ban trị sự các nhân viên kỹ thuật cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hành trình bên trong trạm tiếp theo không để cho gỗ vần đám người chờ đợi thời gian quá dài, tại bọn hắn đến nhà thám hiểm ma ngâu ẩn náu bên trong hạm lối đi trước đó, phi thuyền hộ thuẫn phía ngoài hắc ám trong không gian liền xuất hiện mới ánh sáng nhạt cùng phong cảnh. Mà lần này xuất hiện ở trước mặt mọi người đồ vật lại làm cho tất cả mọi người đều rất đỗi ngoài ý muốn. Bóng tối mênh mang bên trong lại xuất hiện một mảnh tinh không, ít nhất tại khoảng cách còn rất xa thời điểm, những lấp lánh đó điểm sáng xác thực cùng gỗ vần chờ người ấn tượng bên trong tinh không không khác chút nào, mà theo phi thuyền không ngừng tới gần, bọn hắn mới phát hiện những cái kia tại hộ thuẫn bên ngoài lấp lánh ngôi sao kỳ thật đều là phát sáng phù văn. Ngàn vạn phát sáng phù văn phiêu phù ở rộng lớn hắc ám trong không gian, loáng thoáng tạo thành một cái bất quy tắc túi ngâm vào ngoài, mô phỏng lấy quần tinh vận hành tư thái, mà tại phiến tinh không này trung tâm, khối cầu vị trí trung ương, một tòa nguy nga tháp cao đang lặng lặng trôi nổi ở trong hư vô. Tháp cao tráng lệ mà thần bí, trên đó trải rộng phù văn cùng chạy xuôi ánh sáng nhạt, căn cơ cùng đỉnh chóp đều bị bóng tối bao trùm, phân biệt tượng trưng cho thần bí nền tảng cùng không biết phần cuối. Đây cũng là một chỗ thần quốc, nhưng mà tháp cao chủ nhân lại sớm đã không thấy, độc còn lại này mảnh trống rông tinh không, tại dưới biển sâu tiến hành dài đằng đẵng mà không thể nghịch tự nhiên tiêu tán. Mẹ ở Mìn Nạ nếu là ở chỗ này liền có ý tứ, Amber đột nhiên đích nói thầm, chúng ta thấy được nàng nhà. Nhưng nàng khả năng cũng không thích lại nhìn thấy nơi này. Gỗ văn biểu lộ phức tạp lắc đầu nói ra, mà tại hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong, thần quốc phía ngoài hắc ám trong không gian đang nổi lơ lửng đếm không hết cổ lao phế tích hải cốt cùng với vạn bèo đáng sợ thần linh mảnh vỡ, có một cái phá lệ to lớn khủng bố bóng mờ chậm rãi theo hỗn độn chỗ sâu tung bay đi qua, cái kia rõ ràng là hơn phân nửa tờ bị xé nứt gương mặt kia ảm đạm mà dữ tợn, mặt ngoài phân bố bốn cái chết không nhắm mắt con mắt cùng đã khô cạn máu thịt vết nứt, quy mô của nó có tới một tòa thành bảo lớn như vậy, cũng không biết là nguyên bản liền cái kia thật lớn vẫn là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phát sinh đột biến. Này dù cho không dựa vào tinh thần ô nhiễm, chỉ dựa vào nhìn liền có thể nhường người nhát gan dọa ngất đi, đáng sợ gương mặt cứ như vậy trôi dạt đến tinh không cầu sắc rịa, sau đó một thoáng đụng chạm lấy thần quốc bình chướng, trên gương mặt khảm nạm bốn con mắt cũng cùng một thời gian chuyển hướng tháp cao phương hướng, nhìn chằm chằm cái kia người đã đi nhà chống thần điện này, tấm gương mặt chủ nhân dĩ nhiên đã chết đi, hắn trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì lý trí thần thái, có thể mỗi một mùa văn minh còn sót lại tâm tư lực lượng tựa hồ còn đang phát huy tác dụng, để nó xuất hiện đáng sợ như vậy biến hóa. Gương mặt này cứ như vậy từng cái đụng chạm lấy thần quốc biên giới, mãi đến phụ cận phế tích vòng mang bên trong truyền đến lực lượng vô hình, nó mới mang theo trống rông ánh mắt thông thả bay xa. Ta đột nhiên hoàn toàn lý giải tháp cao nữ sĩ năm đó ở chỗ này tâm tình. Tại gương mặt kia mang đến khủng bố áp lực dần dần đi xa về sau, Cắt Mèo mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, tham thẳm nói ra: "Ta cũng hiểu." Gỗ Văn trầm giọng đáp lại, mà tại trong tầm mắt của hắn, cái kia người đã đi nhà chống thần quốc bên trong có một khối trôi nổi cự thạch đúng lúc chậm rãi bay tới, cự thạch thong thả lăn lộn, mặt ngoài mơ hồ có lấy phát ra ánh sáng nhạt hoa văn, tại hắn bay tới khoảng cách phi thuyền gần nhất vị trí lúc, cái kia mang theo hoa văn một mặt đúng lúc quay lại. Phía trên hoa văn nguyên lai là một chuôi khoa trường, phát tiết chữ viết, thoạt nhìn là này địa chủ nhân trước khi đi cho cái chỗ chết tiệt này lưu lại một câu nhắn lại. Làm 20, lão nương không làm đi. Chương 1280, thu về mang gấu. Tối tăm hỗn độn ngỗ nghịch đỉnh viện chỗ sâu, nhàn nhạt phát sáng phiêu phù ở do phá toái cự thạch đắp lên mà thành trên mặt đất, một gốc chẳng biết lúc nào mọc ra to lớn tượng thụ đứng lặng tại trong đỉnh viện, mà hàng loạt đang ở vận chuyển ma đạo thiết bị thì bao quanh này gốc tượng thụ, có hình chiếu ra không ngừng biến hóa 3D hình ảnh, có phát ra hào quang, xen lẫn thành kết cấu phức tạp rào gịt bình chứng. Ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nà ngồi tại cao su dưới cây nhắm mắt dưỡng thần, theo tán cây bay xuống màu vàng nhạt lá rụng có một chút chiếu xuống mái tóc dài của nàng ở giữa, chất hóa thành phái quang dần dần tiêu tán. Đột nhiên, vị này ngày xưa ma pháp nữ thần mở hai mắt ra, trước đó còn rất lạnh nhạt điểm tĩnh trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào phụ lên một tầng quái dị thần thái. Sau một khắc, hẹp bật ra màn thanh âm liền từ bên cạnh chuyển tới, làm sao? Nam mơ. Không phải, ta mới vừa rồi không có đi ngủ, mẹ ở Mịn Nà giơ tay lên vuốt vuốt trán, ngựa khí có chút cổ quái lầu bầu. Chẳng qua là chẳng biết tại sao đột nhiên có điểm tâm hoảng, để cho ta theo minh tưởng bên trong giật mình tỉnh lại. Hoàng hốt, theo minh tưởng bên trong bừng tỉnh. Này nghe vào có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một bên đang ở chăm sóc tượng thụ hẹn bật ạ màn lập tức có chút khẩn trương, trên gương mặt lộ ra phi thường có tính người lo lắng bộ dáng, chẳng lẽ là ngươi thần tính bộ phận còn lưu lại cái gì? Không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là hơi hoảng hốt một thoáng, thật giống như trước đây thật lâu hắc lịch sử đột nhiên bị người thấy như thế, mẹ ở Mịn Nà khoát khoát tay, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến như thế cái kỳ quái thuyết pháp. Nhưng rất nhanh nàng liền đem điểm này việc nhỏ không đáng kể ném đến một bên, lực chú ý đặt ở hai ngày này một mực bận rộn vất vả hẹn bật ra màn trên thân, lại nói ngươi còn không có làm xong à. Còn sớm đâu, lúc này mới vừa mở cái đầu, hẹn bật ra màn lung lay đầu, sừng hiệu bên trên xoay quanh trôi nổi màu xanh nhạt phù văn tùy theo một chút tiêu tán trong không khí, thật vất vả có tự do chuyển động cơ hội, ta phải nghiêm túc nắm viện tử của mình trang trí trang trí, nói thế nào cũng là ở 3000 năm địa phương, tương lai cũng không biết còn muốn ở bao lâu. Tối thiểu đến loại mấy cây cây cái gì? Lại nói ngươi cảm thấy ta này gốc tượng thụ thế nào? Có phải hay không hẳn là cao to đến đâu một điểm? Đã hết sức có thể trừ phi ngươi không có ý định lại loại những vật khác, mẹ ở Mịn Nà ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia gốc mỹ lệ màu vàng kim tự thụ, này ngỗ nghịch trong đình viện giờ phút này duy nhất thực vật đang tản ra nhàn nhạt vầng sáng, bàng bạc sinh mệnh lực lấy làm trung tâm kích phát ra đến, làm cho cả đình viện đều quanh quẩn lấy một loại làm người dễ dàng vui vẻ khí tức, đây là mấy ngàn năm qua cái này hắc ám cô tịch địa phương lần thứ nhất xuất hiện như thế sinh cơ mẹ ở Mịn Nà. Đối hẹn bật tạ măn vườn rừng xanh hóa kế hoạch kỳ thật cũng không có hứng thú. Nhưng nàng thật cao hứng thấy hẹn bật ạ mằn tại thân thể khỏi hẳn, chân chính tự do về sau đạt được cái này niềm vui thú, này dù sao cũng so cả ngày ngâm mình ở trên mạng đánh bài muốn tốt, lại nói ngư. Ơi thật đúng là có động lực à, tại ưu ảnh giới bên trong trồng cây, câu nói kia nói như thế nào tới. A, phim đều nghĩ không ra như thế không hợp thói thường sự tình. Ta có thể không phải là bởi vì ưa thích mới tại một mảnh hoang vu đá vụn ở giữa năm 3000 năm, hẹn bật ạ mằn ngự khi có chút vui sướng nói, lại nói ngươi cần giúp một tay không. Ta nhìn ngươi những ngày này một mực liền là tại đây chút cự thạch cùng phế tích ở giữa nghỉ ngơi, mặc dù ta đối với cái này đã rất quen thuộc, nhưng ngươi hẳn là càng thích ứng có mảnh ngói che thân hoàn cảnh đi, ta có thể giúp ngươi làm cái chỗ ở ra tới, tỉ như một tòa sẽ xảy ra lớn lên tháp ma pháp. Gỗ Văn cùng các bằng hữu của hắn đối với cái này chắc chắn sẽ không có ý kiến, bọn hắn trước đó nói viện này có khả năng theo ta yêu thích tùy ý tu chỉnh, chỉ cần không ảnh hưởng đến này chút ma đạo thiết bị vận hành liền tốt. Không, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Đừng có lại để ma pháp gì tháp sự tình. Mẹ ở Mịn Nà trong nháy mắt trừng ánh mắt lên. Phản phất ứng kích phản ứng lớn tiếng nói, nhưng ngay sau đó liền ý thức được phản ứng này tựa hồ có chút quá độ, trên mặt lộ ra lộ vẻ tức giận bộ dáng, nếu như ta muốn làm cái chỗ ở lợi chính mình liền làm xong, đừng quên tạo nên bản thân liền là ma pháp lĩnh vực một cái trọng yếu chi nhánh, ở phương diện này ta so ngươi am hiểu. Được a, ta liền thuận miệng nói, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Hẹp bật tạ mằn lắc lắc đầu, sau đó nhịn không được trên dưới đánh giá mẹ ở Mịn Nà liếc mắt, lại nói ngươi vừa rồi đều minh tưởng ra cái gì kết luận tới? Hai ngày này nhìn ngươi không phải tại làm đủ loại cổ quái kỳ lạ ma pháp thí nghiệm liền là dưới tảng cây mặt minh tưởng, hoặc là liền là viết báo cáo. Thật cùng ban trị sự trong kia chút bận rộn vất vả nghiên cứu viên một dạng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nói cho ngươi cũng không hiểu, mẹ ở Mịn Nà không có chút nào cùng hẹn bật ta màn giải thích hứng thú, khoát khoát tay đứng dậy nói, ngược lại ta luận văn nhanh viết xong, ngươi muốn thật có hứng thú, chờ đến lúc đó chính ngươi theo thần kinh internet kho số liệu bên trong đều có thể thấy. Hẹn bật ta màn khe khẽ hừ một tiếng, lại không hứng thú tại cái đề tài này bên trên cùng ma pháp nữ thần tranh luận. Sự chú ý của hắn một lần nữa về tới chính mình viện nhỏ điểm tô cho đẹp công trình bên trên, mới gieo trồng kế hoạch đang tại vị này ngày xưa tự nhiên chi thần trong ý nghĩ dần dần thành hình tại cái kia tráng lệ màu vàng kim tượng thụ chung quanh, sinh mệnh lực chẳng đã thành hình, ưu ảnh giới bên trong cũng có thể cho thực vật sinh trưởng hoàn cảnh, hắn cảm giác mình hẳn là ở chung quanh lại loại một cánh đồng hoa, hoặc là treo đầy quả mọng bụi tây, hoặc là loại điểm dưa leo quả cả thông khương toán cái gì cũng được. Khối kia mang theo nhắn lại cự thạch dần dần bay xa, một lần nữa biến mất tại hư giả tinh không ở giữa trong bóng tối. Nguy nga tháp cao đứng lặng tại thần quốc trung tâm, phảng phất một cái yên lặng vệ binh, thủ hộ lấy này tòa đã bị chủ nhân tự mình từ bỏ trong quốc gia tất cả bí mật. Ta cảm thấy chúng ta dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không thấy. À bờ nhìn chung quanh một chút, rụt cổ lại nói thầm nói, đương sự người phải biết chắc chắn sẽ không cao hứng. Gô Vân cho rằng Ám Bợ nói rất có lý, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, tảng đá kia bên trên nội dung đối mẹ ở Mịn Nạ mà nói hẳn là cùng tuổi trẻ khinh cuồng lúc viết tại không gian nói một chút bên trong thanh xuân bi thương văn học là một cái lực sát thương, sau khi trở về nếu như cùng với nàng ở trước mặt nhấc lên, sợ là đến có máu người tung tóe tại chỗ. Tại hắc ám trong hỗn độn đi cổ đại phi thuyền lần nữa truyền đến một hồi chấn động, động cơ ra sức dần dần tăng lên, chiếc này cự hạm lại một lần về tới sâu trong bóng tối, theo những cái kia quỷ dị hắc ám cắt hình lại xuất hiện tại hộ thuẫn bên ngoài, Gô Vân một nhóm ý thức được chiếc thuyền này lần nữa lên đường. Giống như trước đó trong tình báo phỏng đoán kết luận một dạng, chiếc thuyền này tại Chư Thần Quốc ở giữa tàu tuần tra, nó ở sau đó đi quá trình bên trong kéo dài đến thăm lấy cái này đến cái khác thần quốc, mỗi lần đều ngắn ngủi dừng lại, tại hoặc xa hoặc gần về khoảng cách lơ lửng quan sát một lát, sau đó lại lên đường đi tới mục tiêu kế tiếp. Đối với gỗ vần đám người mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ chân quý quan sát tư liệu. Phàm nhân chưa bao giờ có cơ hội như vậy, có thể dùng như thế trực quan phương thức trực tiếp quan sát đến thần quốc nội bộ tình huống, mà lại ở trong quá trình này còn không cần lo lắng nhận tinh thần ô nhiễm ngày xưa tại Đông Bảo trên chiến trường chỗ trả giá thảm liệt đại giới, tại lệnh người không tưởng tượng được phương hướng bên trên đổi lấy kinh người hồi báo. Đương nhiên, cũng không là mỗi một cái thần quốc quan chắc đều sẽ như trước đó phỉ nhiều thần quốc hoặc ma pháp thần quốc như thế rõ ràng, có đôi khi gộ vẩn đám người sẽ thấy một chút khó có thể lý giải được quỷ dị tình huống, bọn hắn tại hành trình bên trong thấy được một chút bị hào quang hoàn toàn bao phủ không gian, trong đó bộ tình huống hoàn toàn bị mắt trần vô phương xuyên thấu màn ánh sáng che chắn, có đôi khi còn biết xem đến một đống lớn hỗn loạn chồng chất bóng mờ. Bóng mờ nội bộ không gian dùng làm người khó có thể lý giải được phương thức bày biện ra đè lên nhau tư thái, cũng không biết là này hỗn độn biển sâu đối mọi người nhận biết sinh ra quá nhiều, vẫn là một cái nào đó cổ lão thần quốc thật liền bày biện ra quỷ dị như vậy. Bộ dáng, thậm chí có một lần, chiếc phi thuyền này tại một vùng tăm tối bên trong đột ngột ngừng lại, mở đèn lên ánh sáng cùng dò xét thiết bị đối một mảnh hư vô quét nhìn nửa ngày liền phảng phất cái kia trống rỗng địa phương tồn tại một cái nhìn không thấy thần quốc một dạng. Này chút quỷ dị tình huống tất cả đều bị cắt cùng mổ đờ nghiêm túc ghi xuống, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hết thảy bí ẩn đều có thể bị công bố. Mà này chút tại đường đi bên trong không ngừng xuất hiện quan trắc điểm cũng thật to kéo chậm gỗ vành bọn người ở tại trên phi thuyền hành động, bọn hắn lần lượt dừng lại ghi lại ở phi thuyền hộ thuẫn bên ngoài chỗ đã thấy đủ loại cảnh tượng, lưu lại hàng loạt hình ảnh cùng chữ viết tư liệu, thậm chí đối phi thuyền bản thân thăm dò đều để bước cho này chút quan trắc hành động. Nhưng mặc dù làm trễ nải một chút công phu, bọn hắn cuối cùng vẫn đã tới thông hướng trong phi thuyền lối đi cửa vào một đạo dùng không biết hợp kim chế thành miệng cống đứng ở bong thuyền phần cuối, miệng cống ở vào mở ra trạng thái, trong đó bộ ánh đèn sáng ngời cho thấy kết nối trong thông đạo cơ sở hệ thống còn đang vận hành. Nhà thám hiểm liền tại bên trong, cắt một phiêu phủ ở lối đi cửa vào trước, một bên cảm giác từ nơi không xa truyền đến ma lực gợn sóng, một bên gật đầu nói, ta có thể thu đến nó truyền đến tín hiệu định vị, rõ ràng lại ổn định, bên trong hoàn cảnh hết sức yên ổn. Chúng ta đi vào đi, Gô Văn cuối cùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt phi thuyền hộ thuẫn bên ngoài đèn kịt biển sâu, trận này đi còn chưa kết thúc, đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có tân thần quốc xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài, nhưng hắn cũng phải nghĩ biện pháp hiểu rõ chiếc phi thuyền này bản thân bí mật mới được. Victoria, tại đây bên trong thiết trí một cái ảnh lưu niệm thủy tinh, dùng cho ghi chép hộ thuẫn tình huống bên ngoài, quay đầu chúng ta lại thu về. Victoria lập tức bắt đầu dựa theo mệnh lệnh thiết trí ảnh lưu niệm thủy tinh cùng với đối ứng duy trì pháp trận, một bên Ám Bợ thì thuận miệng nói ra, ngược lại chiếc thuyền này mỗi 2 ngày liền sẽ chạy một vòng, quy luật đã thăm dò rõ ràng, chờ chúng ta lần này lại đem đi quá trình sở bài rõ ràng, sau khi trở về liền có thể an bài thăm dò đội ngũ định kỳ ngồi lên chiếc thuyền này tiến hành thời gian dài quan trắc thần quốc cũng chạy không được, quan trắc cái mấy vòng liền đều nắm tài liệu. Đi xuống. Hy vọng hết thảy thật có thể như ngươi nói đơn giản như vậy thuận lợi đi, Gô Vân nhìn Ám Bợ liếc mắt, biểu lộ có chút ngưng trọng nói, ta tổng có một ít dự cảm xấu. Vậy ngươi tuyệt đối đừng nói ra. Một bên Lý Tở Tạ lập tức một mặt khẩn trương nói ra. Nhìn xem như Lâm Đại Địch Lam Long tiểu thư, Gô Vân biểu hiện trên mặt có chút vi diệu, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, liền đi theo cặp ngựa cùng nhau bước vào đầu kia thông hướng trong phi thuyền lối đi. Nút áp phía sau cửa là một đầu rộng rãi hành lang, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng khả năng này đã yên lặng 180 vạn năm địa phương giống như nghịch chiều chi tháp tình huống bên trong một dạng, tuế nguyệt đồng dạng không thể ăn mòn này khởi hàng giả tạo vật, biển sâu bên trong càng không tồn tại cái gọi là bụi trần bụi đất. Đoàn người xuyên qua trong phi thuyền sạch sẽ sáng ngời kết nối lối đi, lọt vào trong tầm mắt trô hết thảy đều để bọn hắn sinh ra một loại nào đó mãnh liệt ảo giác. Liên phảng phất nơi này vừa bị từ bỏ không bao lâu, thậm chí trước một khắc cũng còn có bận rộn vất vả hạm tạo thành viên tại cái thông đạo này bên trong qua lại hành động. Ở trong đường hầm đi không bao xa, bọn hắn rốt cuộc tìm được cái kia tại mấy ngày trước liền được đưa đến trên chiếc thuyền này, đã tự hạn chế hành động thời gian rất lâu nhà thám hiểm mang ấu. Vậy được rồi. Cắt mèo giơ tay lên, chỉ cách đó không xa nói ra. Gô Văn ngẩng đầu, thấy một cái dùng đồng thau chế thành, mang theo tròn vo vỏ ngoài ma pháp tự hạn chế trang bị liền im ắng trốn ở cuối hành lang một chỗ chỗ ngoặt bên trong, nó thu hồi chính mình tất cả chân cùng bài tập dùng thân thể, dùng hành lang chỗ ngoặt một cái nào đó thiết bị coi như hiểm hộ, đang đứng ở chiều sâu ngủ đông trạng thái. Nhìn qua nhỏ yếu, tội nghiệp, lại bất lực. Cân nhắc đến khởi hàng giả phi thuyền bản thân đại biểu kinh người trình độ kỹ thuật, trước mắt cái này chỉ có được đơn giản tâm trí cùng yếu ớt cơ giới kết cấu đồng thao ma ngẫu xác thực có vẻ hơi tội nghiệp. Nhưng nhìn xem đang đứng ở trạng thái ngủ đông đồng thao ma ngẫu, gỗ vằn nhưng trong lòng lại đột nhiên nổi lên một tia dị dạng cảm khái, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này liền gòn đỡ thiết nhân một nửa trình độ cũng chưa tới cơ giới trang bị giống anh hùng. Như thế là hậu, như thế yếu ớt, này đơn giản cơ giới trang bị tại bây giờ lộ rèn chư quốc bên trong cơ hồ đã đại biểu cho kỹ thuật đỉnh điểm, nhưng tại khởi hàng giả kỹ thuật tạo vật trước mặt, nó có lẽ liền cái đồ chơi cũng không tính, nhưng chính là như thế cái chỉ có thể làm đơn giản suy nghĩ đồ chơi nhỏ, cũng đã ở này chiếc thần bí trên phi thuyền một mình hành động mấy ngày lâu, đi qua hắc ám bông thuyền, xuyên qua cổ lão hành lang, thăm dò vô số huyền bí. Có lẽ phải gọi nó cơ giới tiên phong. Gỗ vẫn tư duy có chút phát tán ra suy nghĩ miên man, mà cùng lúc đó, cắt mèo đã thả ra kích hoạt chỉ lệnh, một hồi nhẹ nhàng cùng cụp tiếng cùng âm thanh xì xì theo đồng thao ma ngâu trong bụng vang lên, cái này tròn vo đồ vật đột nhiên tại chỗ lắc lư một cái, sau đó mấy cái cơ giới chân chậm rãi giãn ra. Nó liền phảng phất làm một cái thật dài mộng, giống người như thế đưa lưng mỏi, một chút kéo ra bị thu nạp thân thể, trước kia bị gấp lại cảm ứng trang bị cũng bài tập dùng cánh tay máy cũng theo cầu trong vỏ bắn ra ngoài, tinh vi thủy tinh thấu kính bắt được cặt mèo thân ảnh. Một cây dùng tới lục tìm vật phẩm cánh tay máy giơ lên, vui sướng cơ nó đang vì mình thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng đạt được thu về mà cao hứng không thôi. Tài phòn người thật theo gọn đỡ thiết nhân kỹ thuật bên trong học đến không ít thứ a. Nhìn xem đồng thao ma ngẫu này phi thường có tính người biểu hiện, Victoria nhịn không được cảm thán nói. Sắc thực học không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều. Một bên Daniel nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta dùng nhiều năm như vậy, vẫn vô phương phục chế sắt tâm trí của con người hạch tâm, cũng chế tạo không ra cái kia tựa như người sống mô phỏng sinh vật kết cấu. Chúng ta ma ngẫu chuyên gia còn đang chờ đợi người tiếp theo kỹ thuật đột phá hoặc một cái thiên đại hảo vận. Có đôi khi kỹ thuật đột phá xác thực cần một chút vật khí, Gỗ Văn cười thuận miệng nói ra, tiếp lấy tầm mắt nhìn về phía cặp mèo, hiện tại trước kiểm tra một chút ma ngẫu ghi chép tư liệu đi, nhìn một chút nó dọc theo con đường này đều thấy được những thứ gì. Lần trước cương thiết đại địa tới gần chiến thần thần quốc thời điểm, nhà thám hiểm ma ngẫu đã thông qua viễn trình chuyển thâu đưa nó lấy được bộ phận tư liệu chuyển cho tại thần quốc cứ điểm bên trong công tác kỹ thuật tiểu tổ, nhưng bởi vì chiếc phi thuyền này dừng lại thời gian ngắn ngủi cùng với viễn trình chuyển thâu hạn chế, nó có thể chuyển trở về chẳng qua là một phần nhỏ tư liệu, lại rất nhiều trong hình ảnh cho cũng mơ hồ không rõ. Hoàn chỉnh thăm dò số liệu, vẫn là muốn dùng nguyên thủy nhất biện pháp vừa đi vừa về thu. Cắt mèo mở ra nhà thám hiểm ma ngẫu vào ngoài, từ bên trong rắc rối phức tạp phù văn hạch tâm cùng đạo ma kết cấu bên trong tìm được chứa đựng then chốt tư liệu trang bị, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia trang bị lấy ra ngoài, thả trong tay. Đó là một cái nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hình lập phương, đại bộ phận vỏ ngoài do đắt đỏ bí ngân cùng tinh kim chế thành, mặt ngoài còn khảm nạm lấy phẩm chất cao thủy tinh cùng bảo thạch. Trong đó bộ thì là kết cấu càng thêm phức tạp, đắm chìm vào tại luyện kim dung dịch bên trong chứa đựng cơ cấu. Nó có rõ ràng truyền thống ma pháp kỹ nghệ cùng hiện đại ma đạo kỹ thuật dung hợp dấu vết. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 1281, ca dao. Khảm nạm lấy rất nhiều thủy tinh cùng cao độ tinh khiết bảo thạch tồn trữ hạch tâm bị lấy ra ngoài, nhà thám hiểm ma ngẫu cũng theo đó theo kiểm tra tu sửa trong trạng thái thức tỉnh, cái này tròn vo cơ giới trang bị di chuyển lấy chính mình thật dài cơ giới chân vòng quanh mọi người dạo qua một vòng, sau đó tại cặp mắt trước mặt ngừng lại. Hắn quang học thăm dò tại trên thân thể phương vừa đi vừa về đong đưa lấy, tựa hồ đang mang theo một tia tò mò đang nhìn chăm chú cái kia mới vừa từ nó trong cơ thể mình lấy ra tồn trữ hạch tâm. Cắt kiểm tra một chút hạch tâm vận hành trạng thái, xác nhận nó có khả năng trực tiếp đọc đến về sau liền hướng bắt đầu hướng trong đó rót vào ma lực, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng vụ vụ, cái kia lớn chừng bàn tay hình lập phương mặt ngoài cấp tốc hiện ra phức tạp ma pháp hoa văn, sau đó hàng loạt hình ảnh tài liệu và số liệu liền tại cắt cố ý khống chế hạ bị phóng xuất ra, giữa không trung tạo thành hàng loạt nhanh chóng quét mới hình chiếu 3D. Chúng ta thời gian có hạn, có thể nắm những hoàn cảnh kia giám sát số liệu tạm thời thả một chút, chờ sau khi trở về nhường kỹ thuật các chuyên gia chậm rãi phân tích. Gỗ Vân nói, xem trước một chút nhà thám hiểm lưu lại hình ảnh tư liệu, chủ yếu là trong phi thuyền, chúng ta cần tìm một con đường dẫn. Vâng, bệ hạ. Cắt mèo khẽ gật đầu, thế là những cái kia hình chiếu 3D bên trong một bức vẽ phụ mặt cấp tốc làm ra điều chỉnh, hàng loạt làm người hoa cả mắt số liệu cùng lọc kính thành giống đồ thị hình chiếu bị quan bế, nhà thám hiểm dùng chính mình ảnh lưu niệm thủy tinh ghi chép lại hình ảnh tư liệu thì bị phóng to đến trước mặt mọi người. Ta đã định vị đến nhà thám hiểm tiến vào chiếc thuyền này nội bộ về sau thu hình lại bắt đầu từ nơi này, có thể thấy nó đang ở một đầu trong hành lang chuyển động. Hình chiếu 3D bên trong, một cái so với người bình thường loại thân cao muốn thấp đệ nhất thị giác đang ở đẩy về phía trước tiến vào, hình ảnh dịa còn có khả năng thấy thật dài cơ giới chân tại có quy luật di chuyển, thị giác phía trước là rộng rãi thâm thúy hành lang, chống trải trong tấm hình, nhà thám hiểm di chuyển chân là duy nhất vật thể hoạt động, mà hình ảnh bên ngoài thanh âm bên trong cũng chỉ có thể nghe được nhà thám hiểm tự thân cơ thể bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng ông ông. Cùng với tình cờ từ đằng xa truyền đến nguồn gốc từ phi thuyền chỗ sâu cơ giới chấn động tiếng. Gỗ Văn nghiêm túc nhìn xem, sau một lát trầm giọng nói ra, mau vào một thoáng, ghi chép lại một cái lối rẽ. Tồn trữ hạch tâm bên trong ghi chép hình ảnh bắt đầu gia tăng tốc độ, nhà thám hiểm ma ngẫu cực nhanh xuyên qua hành lang, hướng về cuối lối rẽ tiến lên, bối cảnh âm bên trong trầm thấp tiếng ông ông cũng bởi vì hình ảnh gia tốc mà trở nên có chút bén nhọn quái dị, sau đó hình ảnh khôi phục như thường, chờ đến tiến vào tiếp theo đoạn kết nối lối đi về sau lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Gỗ Văn đám người liền ở bên cạnh nghiêm túc quan sát nhà thám hiểm ma ngẫu lưu lại những hình ảnh kia tư liệu chiếc phi thuyền này là thật lớn như thế, đến mức hắn thấp tầng kết nối lối đi cũng có được kinh người quy mô, Theo một cái công trình đến một cái khác công trình ở giữa lộ trình đầy đủ đài này nhỏ nhỏ ma pháp máy móc đi đến rất lâu, ma ngẫu lưu lại thu hình lại bên trong, có hơn phân nửa nội dung trên cơ bản đều là tại đi đường. Đương nhiên, nó cũng tại đây cái đi đường quá trình bên trong đập thu hút tới hàng loạt có quan hệ trong phi thuyền kết cấu chi tiết, chỉ bất quá những chi tiết này còn cần về sau có thời gian sẽ chậm rãi chỉnh lý phân tích. Đột nhiên, ngay tại hình ảnh tư liệu lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ phát ra thời điểm, một tia vô cùng mỏng manh dị dạng tiếng vang truyền vào gỗ vẫn trong tai. Thanh âm này là như thế mỏng manh phiêu hốt, đến mức cơ hồ muốn dung hợp tại làm bối cảnh âm những cái kia tiếng ông ông bên trong, nhưng mà gỗ vẫn bén nhạy phát hiện nó tồn tại, hắn lập tức liền phất phất tay, bên cạnh mồ đờ cũng cùng hắn chăm miệng một lời, ngừng. Người cũng nghe đến rồi. Cắt một cấp tốc tạm dừng phát ra, gỗ vẫn lại có chút ngoài ý muốn nhìn bên cạnh vẻ mặt thành thật đại mạo hiểm ra liếc mắt, ngươi cũng nghe đến rồi. Nguyên lai ngài cũng nghe đến, mồ đờ kinh ngạc nhìn xem gỗ vẫn, sau đó tranh thủ thời gian gật gật đầu, đúng vậy, vừa rồi giống như có cái thanh âm kỳ quái trộn lẫn bối cảnh âm bên trong, hết sức đột ngột, mà lại cùng trước đó tất cả tiếng vang đều không quá đồng dạng. Đổ về đi, Gô Văn nhìn về phía cắt mèo, đại khái liền là tại nhà thám hiểm mới vừa tiến vào đầu kia có màu xanh lá ánh đèn đánh dấu hành lang về sau, nắm thanh âm thả lớn một chút. Cắt mèo không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh, theo tổn chữ hạch tâm bên trong lấy ra hình ảnh tư liệu tại hắn chính xác khống chế hạ bắt đầu lui trở về, cũng định vị đến Gô Văn cùng mỗ đỡ cũng nghe được tạm tâm cái kia nhất đoạn vị trí, sau đó hình ảnh bắt đầu như thường phát ra, mà lần này, hiện trường mỗi người đều dựng lên lỗ tai. Cẩn thận lắng nghe ma ngẫu chô ghi chép lại hết thể rất nhỏ tiếng vang. Trầm thấp tiếng ông ông bên trong, xuất hiện nhất đoạn vô cùng mơ hồ tạp âm nó thật tồn tại, mà lại nghe vào tuyệt đối không phải ma ngẫu chính mình động tĩnh, cũng không giống là chiếc phi thuyền này vận hành lúc phát ra loại kia cơ giới tiếng. Nghe không rõ lắm, nhưng cảm giác chập trùng hết sức quỷ dị, thậm chí có điểm giống là một loại nào đó giai điệu. À bờ dài nhọn lỗ thai trong không khí run lên, trên mặt nàng lộ ra cẩn thận nghiêm túc đến thậm chí có chút sợ hãi biểu lộ, ta không biết có phải hay không là nghe lầm, ta giống như nghe được có người đang hát. Mao, dùng mình Gô Văn tầm mắt rơi vào ám bờ cái kia nhọn trên lỗ tai, hắn hơi hơi nhíu mày, một mặt nghiêm túc nhìn về phía cắt mèo, còn có thể nắm thanh âm biết rõ ràng một điểm sao? Xử lý một chút nó tạc âm. Ta hết sức nỗ lực, cắt mèo do dự một chút, bắt đầu đem hai cánh tay đều đặt ở tinh vi tổn chữ hạch tâm bên trên, một bên vô cùng cẩn thận kỹ thuật nó nội bộ dòng ma lực động một bên có giữ lại nói, hiệu quả khả năng rất có hạn nhà thám hiểm ma ngẫu lỗ tai độ nhạy có hạn, mà lại cái kia thanh âm yếu ớt hoàn toàn hỗn tạp tại bối cảnh tiếng ông ông bên trong. Ta tận khả năng để nó rõ ràng một điểm. Tại cắt mèo khống chế dưới, hình ảnh lần nữa về tới vừa rồi cái kia đoạn mở đầu, sau đó bắt đầu một lần nữa phát ra, đi qua xử lý về sau thanh âm sắc thực lộ ra so vừa rồi rõ ràng một chút, nhưng mà cái kia đoạn dị dạng thanh âm vẫn hôn tạp tại trầm thấp tiếng ông ông bên trong mơ hồ không rõ, để cho người ta khó mà nhận biết. Nhưng ngay tại gỗ vẫn chuẩn bị mở miệng nhường cắt mèo lần nữa tiến hành xử lý thời điểm, một bên ám bờ lại đột nhiên nghiêng đầu, lộ ra hết sức chăm chú lắng nghe bộ dáng, đồng thời đối người chung quanh khoát tay áo. Cái kia dài nhọn lỗ tai linh mẫn mà run run lấy, cứ việc nàng bản thân kỳ thật cũng không có cái gọi là tinh linh huyết thống, nhưng làm gọn đỡ thời đại tiên tiến nhất sinh hóa kỹ thuật kết tinh, làm người nhân tạo số 36, nàng tại tập trung tinh lực về sau cảm giác kỳ thật không kém chút nào tinh linh. Trung quanh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trong không khí chỉ quanh quẩn nhà thám hiểm ma ngâu chỗ ghi chép lại những cái kia khàn khàn, mơ hồ tiếng ông ông bên trong lại pha tạp vào phảng phất ca dao mỏng manh tạp âm. À vợ nghiêng thai lắng nghe rất lâu, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng hát ra nhất đoạn đứt quãng, âm điệu cũng không thế nào chính xác ca dao. Trống rông gió, chim chóc không còn có bay qua bầu trời. Một cái lính gác phát điên, một cái lính gác phát điên. À bờ nhẹ giọng ngâm sướng quanh quẩn tại đây đã tĩnh lặng 180 vạn năm hành lang bên trong, có chút ngũ âm không được đầy đủ, có chút làm người không rét mà run. Một bên Victoria trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, à bờ, ngươi hát đây là cái gì? Cái kia hỗn tạp tại vù vù âm thanh bên trong tạp âm là một thanh âm đang hát, một mực đang không ngừng hát này chút ca từ. À bờ lộ hai run một cái, dương mắt lên nói, còn có vài câu, nhưng ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe ra này một đoạn ngắn. Ta nghe qua bài hát này, theo bà xạ xỉ ạ nơi đó, Gô Văn đột nhiên nói ra. Nét mặt của hắn nghiêm túc đến nhường Daniel cùng Lý Tở Tạ đều giật nảy mình. Đây là Bạch Ngân Tinh Linh một bài cổ lão đồng giao, giảng thuật là khai hoang thời đại rời xa cố thổ lính gác tại dài đằng đẵng trong khi chờ đợi lâm vào điên cuồng, dần dần lâm vào ảo giác chuyện xưa. Có thể, nó tại sao lại ở chỗ này? Bạch Ngân Tinh Linh đồng giao. Lý Tở Tạ vô ý thức mở to hai mắt nhìn, đám kia tinh linh đồng giao đều cao như vậy có thể sao? Đây không phải then chốt, Gô Văn trầm giọng nói, mấu chốt là lính gác, cùng với nhà thám hiểm ma ngâu vì sao lại ở này chiếc cổ lão khởi hàng giả trên phi thuyền ghi chép đến này đầu giai điệu. Cắt mèo, ma ngẫu là tại vị trí nào ghi lại bài hát này? Có thể căn cứ hình ảnh tư liệu suy đoán ra tới sao? Vừa rồi cũng đã bắt đầu thôi diễn, cắt mèo cực nhanh nói ra, đồng thời một tay cầm chứa đựng hạch tâm, một tay hướng bên cạnh kéo ra, một màn đại quy mô ma pháp huyễn tượng tùy theo ở trước mặt hắn trải rộng ra, ma pháp huyễn tượng bên trên dùng đạm màn ánh sáng màu xanh lam phát họa lấy từng đầu hành lang cùng lối rẽ, khoang kết cấu cầu, đây chính là hắn vừa rồi căn cứ ma ngẫu chỗ phát ra hình ảnh tư liệu phát họa ra tới bên trong hạm lối đi, mà ở trong đó nhất đoạn trên lối đi, bắt mắt màu đỏ sắc khối đánh dấu ra ma ngẫu nghe được ca dao khu vực, liền ở cái địa phương này. Gỗ Văn chợt vung tay lên, chúng ta đi. Mọi người lập tức đi theo Gỗ Văn cùng cắt mèo bước chân, ở này chiếc cổ lão khởi hàng giả trong phi thuyền cấp tốc bày ra hành động, bọn hắn cực nhanh xuyên qua những cái kia thâm thúy kéo dài hành lang cùng kết nối miệng cống, tại nhà thám hiểm ma ngẫu chỗ xác định ra an toàn con đường bên trong cấp tốc tiến lên. Yên lặng trăm vạn năm cổ đại trong phi thuyền vang vọng khách không mời mà đến nhóm tiếng bước chân rồn rập, không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền đã tới cặt sở tiêu chú ra. Cái kia đoạn kết nối lối đi, rộng rãi sáng ngời phi thuyền trong hành lang yên tĩnh không người, cổ lão chiếu sáng trang bị rơi xuống ánh đèn dịu dịu, cơ giới vận chuyển âm u vụ vụ tiếng thỉnh thoảng theo hợp kim vách khoang phía sau lưng truyền đến, trừ cái đó ra, gỗ và đám người không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Liên ám bờ đều dựng lên lỗ tai, lại tại vài giây sau nhẹ nhàng lắc đầu, không có, ta một điểm thanh âm đều không nghe thấy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tại đây trống rỗng không người trong phi thuyền, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy một cỗ không hiểu hàn khí đang từ tứ chi cuối cùng chậm rãi lan tràn, trên đường đi đều không làm sao mở miệng mạ gì nhỏ giọng thầm thì nói, cái kia tiếng ca có lẽ không phải một mực kéo dài. Còn có một cái khác khả năng, luyện kim ma ngâu nghe được cũng không là thanh âm, các tiếng nói trầm thấp nói, ma ngâu ghi chép trang bị không phải chân chính lỗ tai, có đôi khi nó sẽ đem đặc biệt tần suất năng lượng ba động cũng làm thanh âm tín hiệu ghi chép lại rất nhiều ma pháp trang bị tại ký lục ảnh tượng hoặc thanh âm tư liệu lúc sinh ra thần bí quấy nhiêu phần lớn bởi vậy sinh ra. Không nhất định là thanh âm sao? Gô và những mày, lặng yên kích hoạt lên ma lực của mình tâm nhìn, mà ở này chống trải phi thuyền trong hành lang, hắn cũng không xem đến bất cứ dị thường nào ma lực gợn sóng. Đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, phản phất như là này yên lặng chống rông phi thuyền hệ thống phóng xuất ra một cái tín hiệu, khiến cho hắn vô ý thức nhìn về phía cuối hành lang một đầu lối rẽ. Bên kia là địa phương nào? Hắn nhìn về phía cắt mèo hỏi. Không rõ ràng, cắt mèo lắc đầu, nhà thám hiểm ma ngẫu không có đến nơi đó, nơi này đã ở vào trong phi thuyền rất thâm nhập khu vực, ma ngẫu tại thăm dò xong đầu này hành lang về sau liền quay trở về. Gô Văn nhìn chằm chằm cái hướng kia xem chỉ chốc lát, ngựa khí trầm nói, có lẽ chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Sau một lát, đoàn người xuyên qua đầu này hành lang cùng với cuối đường rẽ, một đạo chặt chẽ khép kín hợp kim miệng cống xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Gô Văn cao mày mà nhìn chằm chằm vào trước mắt này đạo chặt chẽ khép kín miệng cống. Một đường đi tới, bọn hắn đã xuyên qua không biết nhiều ít đạo miệng cống cùng kết nối lối đi, mà trên đường này hết thảy cửa lớn đều mở rộng ra, liền phảng phất chiếc thuyền này người khống chế tại rời phi thuyền trước đó tận lực giải trừ tất cả các cổng hệ thống, nhưng mà duy trì có tại đây bên trong. Bọn hắn gặp được một cái đại môn khóa chặt. Cánh cửa này đằng sau nhất định có chỗ đặc thù gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Khóa cửa đâu? Amber nhìn một chút gỗ vành, lại xem trước mắt hợp kim cửa lớn, trên mặt lộ ra có chút bộ dáng khổ não, nói thật, cái này có chút vượt qua nghề nghiệp của ta kỹ năng. Cái đồ chơi này ta cũng sẽ không mở. Ngươi chính là mở khóa 10 cấp cũng không có khả năng mở ra một đạo thời đại vũ trụ quyền hạt khóa, gỗ vành khe khẽ lắc đầu, dùng ám ảnh bước có thể vào sao? Vừa rồi liền thử qua vô dụng, Amber có chút tiếc nuối lắc đầu, trời biết khởi hàng giả kỹ thuật là làm sao làm được. Cánh cửa này không chỉ tại thế giới hiện thực mất máy, thậm chí tại ám ảnh giới cũng tạo thành đối ứng bình chứng, liền phảng phất đồng thời tồn tại ở cái thế giới này hết thể giới tầng, ta thậm chí hoài nghi liền là nguyên tố sinh vật đến đây cũng thẩm thấu không đi qua. Gô Vân không có lên tiếng, chẳng qua là trầm mặc tiến lên một bước, thử thăm dò đưa tay đặt ở bên cạnh cửa chính một khối không có chút nào đánh dấu màu trắng bạc kỹ thuật bảng lên. Đây là hắn tại nghịch chiều chi tháp bên trong tích lũy kinh nghiệm. Trống không màu bạc bảng sáng lên, phía trên cấp tốc nổi lên cái nút cùng lẫn nhau giới diện hình ảnh, nhưng mà phi thuyền chủ hệ thống vẫn yên lặng. Đối gỗ vẫn mang theo khởi hàng giả phân biệt tín hiệu không phản ứng chút nào, đóng chặt hợp kim cửa lớn không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu, bảng lẫn nhau giới diện bên trên chỉ có một hàng chữ không ngừng nhấp nhô, hệ thống trí mạng trục trặc, phòng điều khiển chính phong bế. Ngoại trừ gỗ vẫn bên ngoài không ai có thể xem hiểu những cái kia hiện hiện trên bảng chữ viết, các mèo đám người càng là chưa từng thấy quang lịch chiều chi tháp bên trong từng xuất hiện tình cảnh, thấy cái kia bảng sáng lên, một bên Daniel vô ý thức hỏi, mở ra sao? Không, trong hệ thống tồn tại trí mạng trục trặc, cánh cửa này đã vô phương mở ra, gỗ vẫn lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói khó nén tiếc nuối. Có lẽ chúng ta nên tìm đường lối vào. Gõ một thoáng đầu. À bờ nhịn không được ở bên cạnh ra lấy chủ ý ngu ngốc, tỉ như cho nó một quyền có đôi khi mặt online đầu cuối ra trục chặt nhỏ gõ 2 lần liền tốt, 10 lần bên trong có 6, 7 lần có khả năng thành công. Đừng làm rộn, này là ở đâu ra góc 45 độ sửa chữa pháp sao? Gô Văn nhìn cái này đầy trong đầu ý nghĩ hao huyền bán tinh linh liếc mắt, đây cũng không phải là kết cấu đơn giản mặt online đầu cuối, cái đồ chơi này có thể là thời đại vũ trụ trước vào sản phẩm. Gõ 2 lần thử một chút nha. À bờ nhỏ giọng so tài một chút lấy. Tiện tay tại khối kia màu bạc trắng hợp kim bảng bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngược lại thứ này đã. Nhìn xem cái tên này lỗ mãng cử động, gỗ vẫn đang muốn mở miệng, ngay tại lúc một giây sau, cái kia phiến đóng chặt hợp kim miệng cống lại đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh, sau đó lặng yên im lặng hướng hai bên mở ra. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ám bờ trên thân, trong đó cũng bao quát gỗ vẫn, mà này mỗi một đạo trong tầm mắt đều tràn ngập kinh ngạc. "Đừng, đừng nhìn ta." Ám bờ lập tức rụt cổ lại ồn ào nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta chính là đập 2 lần. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem." Chương 1282, vớt xuất hàng. Thông hướng phòng điều khiển chính đại môn mở ra, nhưng mà đừng nói ảm bở chính mình không hiểu ra sao, liền gộ vẩn cái này vệ tinh tinh đều không rõ tất cả những thứ này là như thế nào phát sinh, hắn có thể không tin cái này bán tinh linh đập sửa chữa pháp thật đã sửa xong này cổ lao gác cổng hệ thống, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tạm thời đem hắn đổ cho một lần trùng hợp, dù cho hắn không có chút nào tin tưởng đây là trùng hợp. Dù sao cũng là như thế cũ đồ vật đúng không? Hơn 100 vạn năm đâu, bên trong khẳng định sớm mắc lỗi vân vân. các ngươi có nghe hay không tới đó mặt có tiếng gì đó? Ả Bờ ở một bên ủ cục thì thầm lấy, gỗ vẩn cũng đã cất bước vượt qua nàng, hướng về cửa lớn một bên khác đi đến. Vừa mới vượt qua cửa lớn, vô số lấp lánh hồng quang liền tràn ngập gỗ vẩn ánh mắt, hắn một trái tim trong nháy mắt liền nhấc lên, sau đó hắn thấy rõ phòng điều khiển chính bên trong tình cảnh. Đó là một gian cực kỳ rộng lớn hình quạt phòng khách, hàng loạt nhìn qua giống như là điều khiển thiết bị đài điều khiển cùng hoàn toàn nhận biết không ra tác dụng cổ lao thiết bị an trí ở đại sảnh phiến trong vùng, tại tràn ngập cả phòng màu đỏ dưới ánh đèn, đến không hết hình chiếu 3D phiêu phù ở từng đài thiết bị vùng trời, mà giờ khắc này cơ hồ tất cả giới diện đều đang lóe lên chói mắt hồng quang cùng không ngừng nhảy vọt thác loạn ký hiệu, biểu đồ, lại có từng đạo màu đỏ thấm vết bao. Trung phòng khách nguyên bản màu trắng bạc mặt đất cùng vách tường, vậy ở giữa còn có khả năng thấy một loại nào đó mảnh liệt ăn mòn về sau lưu lại vết lõm cùng hố. Một màn đáng sợ này liền phảng phất từng có một cái toàn thân chạy xuôi theo chí mạng nọc độc to L cự vật tại phòng khách này bên trong du tẩu, mà hắn cái kia độc tính thân thể tại đây bên trong lưu lại vô số ân ký. Liên tục không ngừng tiếng cảnh báo tràn ngập tại cái đại sảnh này bên trong, dồn dập vang lên làm người tâm phiền ý loạn, cái này là Ảm Bờ vài giây đồng hồ trước vừa mới nghe được thanh âm. Ta cảm thấy không tốt lắm. Ảm Bờ theo sát phía sau đi vào phòng điều khiển chính, khi nhìn đến tình cảnh bên trong về sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ta đoán nơi này vận hành bình thường thời điểm khẳng định không phải như thế. Là nghịch chiều ô nhiễm. Quả nhiên là nghịch chiều ô nhiễm. Gô Văn tự mình lẩm bẩm, cánh cửa kia sau lưng cảnh tượng khiến cho hắn khiếp sợ, trong lòng của hắn lại phảng phất lại mơ hồ có đoán trước. Giờ phút này bắt mắt màu đỏ đèn báo hiệu ánh sáng cùng liên tục không ngừng hệ thống còi báo động vẫn tràn ngập bốn phía, hắn cất bước đi vào phòng điều khiển chính, hướng về kia mảnh trải rộng ô nhiễm dấu vết điều khiển lên trên bục đi, mà tại hắn tầm mắt phần cuối, hình quạt đại sảnh đoạn trước nhất, một mảnh khoáng đặt trong khu vực tâm đang an trí lấy một cái to lớn hình bán cầu trang bị, cái kia trang bị vùng trời hình chiếu ra cự phúc 3D trên tấm hình đồng dạng nhảy lên vô số rối loạn. Đường con cùng không chi kỷ trải qua tích lũy bao nhiêu năm cả. Nhờ cáo tin tức, mà đang không ngừng run run sai lệch trong tấm hình, một nhóm thỉnh thoảng nhảy lên ký tự ánh vào gỗ vẫn trong mắt. Hệ thống trí mạng tổn hại, không biết xâm lấn đã mất khống. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, những người khác cũng lần lượt đi vào phòng điều khiển chính bên trong, bốn phương tám hướng đèn báo hiệu ánh sáng cùng còi báo động âm nhường mỗi người đều khẩn trương mà kinh ngạc, thậm chí liền một mực duy trì lấy lạnh nhạt lạnh lùng biểu lộ Victoria đều vô ý thức nắm chắc tay bên trong chiến đấu pháp trượng, cũng thoáng hướng mỗ đỡ phương hướng dựa sát vào một bước, Lý Tở Tạ thì theo trong đội ngũ vượt qua đám người ra, nàng bước nhanh đi vào. Gô Văn bên cạnh, tiếng nói âm u nghiêm túc, chúng ta lại tới chậm một bước. Cũng có thể là tới chậm rất nhiều năm, nơi này đã bị ô nhiễm. Đúng vậy, đã bị ô nhiễm, mà lại ô nhiễm giả hoàn thành đối với nơi này phá hư về sau liền không biết tung tích. Gỗ Văn vẫn nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi phòng điều khiển chính, những cái kia ô nhiễm ăn mòn dấu vết nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà tạo thành ô nhiễm kẻ cầm đầu lại rõ ràng không ở chỗ này chỗ. Nơi này không nhìn thấy không gian liệt khe hở, khoang bản thân cũng không có tổn hại dấu hiệu vật kia là thế nào tới lại là thế nào đi. Lý Tở Tạ nhẹ khẽ hít một cái khí, có lẽ hắn tại đây bên trong phát sinh tiến hóa, nắm giữ một loại nào đó có khả năng siêu thoát vật chất quy luật trói buộc di chuyển tự thân năng lực, cũng có thể là hắn còn có cái khác đào thoát đường đi. Có thể là chiếc thuyền này còn tại phi hành, cắt theo bên cạnh đồng bền tới, tiếng nói ông nói, có lẽ nơi này nhận phá hư cũng không có chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ít nhất nó còn có thể như thường chấp hành tại thần quốc ở giữa tuần tra nhiệm vụ. Thật là như thế sao? Gô Văn lông mày chặt chẽ nhăn lại, tiếng nói âm u chậm rãi nói, nó thật còn tại như thường tuần tra sao? Nơi này tất cả khống chế trang bị đều lâm vào nghiêm trọng sụp đổ, chủ hệ thống mất đi hưởng ứng, toàn bộ phòng điều khiển như là thối giữa, có thể là phi thuyền vẫn còn tại mấy trăm năm như một ngày như thường tàu tuần tra. Các ngươi không cảm thấy này ngược lại so phi thuyền rơi vỡ càng khiến người ta thấy kinh dị sao? Một cái bị chặt rơi đầu người chết cũng không đáng sợ, hắn không chết mới gọi do người. Daniel mặt bị trùng quanh hồng quang chiếu rọi, tiếng nói phảng phất kẹp lấy lạnh lẽo âm u, nhất là hắn bị chặt rơi đầu về sau còn hết thảy như thường sinh sống mấy trăm năm lâu. Daniel lời làm cho tất cả mọi người đều thấy lạnh cả người theo trong lòng thổi qua, mỗi người đều ý thức được này hoàn toàn thối giữa phòng điều khiển chính cùng đang ở như thường tàu tuần tra phi thuyền sau lưng chân chính kinh dị chỗ, mà đúng lúc này, tất cả mọi người thấy dưới chân truyền đến một hồi trầm thấp chấn động. Phảng phất là chiếc này cự hạm hệ thống động lực đang tiến hành cái gì đại quy mô kỹ thuật ám bở tại chỗ, cả người đều nhảy lên, cùng cái gấu túi một dạng treo ở gô vần trên cánh tay, gô vần thì vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cái kia quy mô lớn nhất hình bán cầu hình chiếu 3D. Hắn thấy hình chiếu bên trên rối loạn nhảy vọt đường cong đang run rẩy, đã hoàn toàn sụp đổ phi thuyền trong hệ thống tựa hồ còn có một ít còn sót lại đồ vật tại ương ngạnh vận hành, hắn thấy được mơ mơ hồ hồ phát họa ra tới một chút bên ngoài hình ảnh theo dõi, thấy có một mảnh quy mô khổng lồ bóng mờ đang hiện lên ở phi thuyền đường đi phần cuối, tại thỉnh thoảng nhảy lên ký tự ở giữa. Hắn miễn cưỡng nhận ra một chút nội dung đang đến gần. Mẹ cảng, hỗn độn ô chọc tầng mây bao phủ hủ hóa ám sắc đại địa, không trung bổ sung năng lượng đám mây đang tại phóng thích ra mạnh mẽ dòng điện, sáng ngời chớp lóe ngắn ngủi chiếu sáng này mảnh vĩnh viễn lâm vào mở tối đất chết, mà tại chậm chạp vang lên trong tiếng lôi mình, đang ở giám sát phủ văn thạch đưa lên bài tập phẹt nã đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm trầm nhìn xem không trung một cái hướng khác, cặp mắt của nàng cũng không có tập trung tại tầng mây kia bên trong, mà là phảng phất xuyên thấu qua tầng mây kia, nhìn xem một cái nào đó càng thêm địa phương xa xôi. Một bên đang ở giám sát hiện trường Di Nạ cũng đồng thời ngẩng đầu lên, đây đối với song tử tinh linh trầm mặc một lát, Phẹt Nạ mới đánh vỡ yên tĩnh thanh âm của nàng trực tiếp tại Di Nạ tư duy bên trong vang lên, ngươi cảm thấy sao? Ta cảm thấy, có người mở ra số 3 hạm phòng điều khiển chính cửa lớn. Cái kia phiến bị khóa chết cửa lớn, Dị nạ đồng dạng trực tiếp tại tinh thần kết nối bên trong trả lời, thanh âm của nàng giống như phẹt nạ lạnh lẽo, này luôn là trên mặt nụ cười tinh linh trên mặt giờ phút này mang theo trước đây chưa từng gặp vũ ám biểu lộ, có người xâm lấn. Phẹt nạ hơi khẽ rũ xuống đầu, phảng phất đang nghiêng tai lắng nghe lấy một ít phương xa truyền đến động tĩnh, sau một lát nàng mới lên tiếng, biết chờ tới khi thân phận là tinh đồ người giữ kho, một phần cổ lão dị chủng thông hành quyền hạn. Tinh đồ người giữ kho, cái kia thảm thương trông coi. Dị nạ ánh mắt lạnh lùng, nàng không phải đã bị nhốt tại nàng kia đáng thương nơi ẩn nút bên trong rồi hả? Còn bị chính mình diễn sinh ra ngụy vật nhóm khóa cứng cửa lớn, nàng làm sao có thể chạy đến? Cái kia thảm thương trông coi còn bị kẹt ở nơi ẩn nút bên trong, nàng lại có 10 vạn năm đều không đánh tan được cục diện bế tắc, ta có thể cảm giác được. Phẹt nạ tại hai người cùng hưởng tinh thần kết nối nói ra, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát đất chết, có lẽ chẳng qua là mấy con bò sát, trời xui đất khiến bước vào bọn hắn không nên đặt chân địa phương. Không thèm quan tâm sao? Dĩ nạ nhíu mày, giá quá lớn, chúng ta bây giờ sử dụng phàm nhân thân thể quá mức nhỏ yếu, còn vô phương chống đỡ tiến một bước kết nối. Phẹt nạ tại một lát suy tư về sau lắc đầu, bất quá cũng không cần phải lo lắng, số 3 hạm cũng không truyền đến tiến một bước cảnh báo, nhưng cái kia nhỏ yếu người xâm nhập, cho dù là bọn họ bước vào phòng điều khiển chính cũng căn bản vô lực ảnh hưởng đến đồ vật gì, mà nếu như bọn hắn thật cả gan làm chút gì đó, tự động đề phòng hệ thống tự nhiên sẽ vốn nắn bọn hắn sai lầm. Có lẽ vậy, nhưng này chung quy là cái biến số, dĩ nạ nói ra, nàng nhìn cách đó không xa đất chết bình nguyên, những cái kia đang ở gò đất bên trên bận rộn thụ nhân cùng kia biến thể cự nhân ánh vào mi mắt của nàng. Mà một đạo đã trong không khí thành hình thâm lam kẻ nứt thì đang lặng lặng nằm tại đại địa lõm hình thành trong hố sâu, ta không thích kế hoạch bên ngoài sự tình. Có lẽ chúng ta nên tăng tốc một thoáng tiến trình, khiến cái này vụng về sinh vật đem bọn hắn giá trị thẳng dư đều phát huy ra. Nếu như này chút vụng về sinh vật nhưng phàm hơi có ích như vậy một chút xíu, chúng ta đều không đến mức tại đây mảnh đất chết bên trên lề mề lâu như vậy. Phẹt nạ ngữ khí lạnh như băng nói ra, nàng nhìn chằm chằm những cái kia tại bình nguyên cánh đồng bát ngát bên trên bận rộn kỳ biến thể cùng thụ nhân thần quan, giống như đang nhìn một đám dục dịch sâu kiến cùng làm người phiền chán hư thối đầu gỗ. Không chỉ hiệu suất thấp, liền chế tạo ra phụ văn thạch đều tại liên tiếp xảy ra vấn đề. Dĩ nạ hơi hơi híp mắt lại, tỉ mọi lời để cho nàng nghĩ đến gần nhất phát sinh tình huống ngoài ý muốn, phụ văn thạch gần nhất liên tục xuất hiện mấy lần phụ văn thạch mất đi hưởng ứng tình huống, những cái kia tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng sức người vật lực chế tạo ra phụ văn thạch đầu nhập thâm lam mạch chạy về sau không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Bác ngươi chịu nhưng căn bản điều tra không ra nguyên nhân, cho ra hồi phục mãi mãi cũng là đang ở phân tích, đang nghiên cứu. Có lẽ chúng ta quá chờ mong những giáo đồ này. Bọn hắn thô thiển kỹ nghệ còn không đủ để khống chế chúng ta truyền thụ cho kiến thức của bọn hắn dù cho vẹn vẹn chế tác một chút công năng cơ sở nhất phân cực máy kiểm soát. Nhưng bây giờ chúng ta trong tay có thể sử dụng chỉ có bọn hắn, Dĩ Nạ lắc đầu nói, nếu chất lượng xuất hiện vấn đề, vậy chỉ dùng số lượng bổ túc, ngược lại bọn hắn cũng không biết mỏi mệt, mà lại vì trong lòng bọn họ bên trong sự nghiệp vĩ đại, bọn hắn cam nguyện không ngủ không nghỉ. Gia tăng phủ văn thạch đầu nhập lượng, tăng tốc đối thâm lam vong đạo điều chỉnh tốc độ. Biến số đã xuất hiện, kế hoạch phải nhanh một chút hoàn thành. Tinh thần kết nối bên trong đối thoại kết thúc. Song tử tinh linh như cũ trầm mặc đứng tại trên đá lớn quan sát cách đó không xa công trường, các nàng nói chuyện với nhau từ đầu đến cuối đều để ý niệm bên trong hoàn thành, mà tại những cái kia phụ cận bồi hồi thụ nhân thần quan trong mắt, hai vị này tinh linh ngoại trừ tỉnh cơ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cùng phương xa bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức động tĩnh. Mà tại cách đó không xa cánh đồng bát ngát bên trên, đã ổn định lại thâm lam kẻ nước đang lặng lặng nằm ở trên mặt đất trong hố sâu, hai cái kia biến thể cự nhân nện bước bước chân nặng nề từng bước một hướng đi tòa kia hố sâu, tại bọn hắn đầu vai một tòa mang theo phức tạp phù văn kết cấu màu đen bia đá đang lấp lánh ánh sáng nhạt, chuẩn bị bị đầu nhập kẽ nước bên trong. Thủy nguyên tố lĩnh vực, vô ngần biển sâu chỗ. Tản ra xanh thảm hào quang mạch chảy tại nước biển chỗ sâu chảy xuôi, một tầng bao trùm tại mạch chảy bên ngoài, hư thực bất định giới tầng thì đem quang lưu cùng phía ngoài nước biển chia cắt ra đến, này tại biển bên trong chảy xuôi dòng sông có thể xưng một màn kỳ cảnh, nhưng mà sinh hoạt tại vô ngần biển bên trong nguyên tố sinh vật nhóm lại đối với mấy cái này mỹ lệ dòng sông kính sợ tránh xa bản thổ thủy nguyên tố nhóm cũng không thích thâm lam vong đạo bên trong chỗ tràn đầy thuần túy. Ma lực này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn khỏe mạnh. Nhưng nơi khác tới nguyên tố sinh vật nhưng không có này phần làm phức tạp, các nàng không chỉ hiểu được tán thưởng này ma lực mạch chảy mỹ lệ, thậm chí có đôi khi còn muốn một cái mánh tử vào đi. Hai tên hải yêu lính gác trôi nổi tại khoảng cách trong đó một đạo thâm lam mạch chảy gần vô cùng trong nước biển, trong đó một tên có đạm tóc dài màu tím, một tên thì tóc xanh choàng tại sau vai. Các nàng nắm chặt trong tay tam xoa kích sóng ánh sáng chiến nhận, bên hông mang theo hạt mạch sung súng trường, một bên nhìn chằm chằm trước mắt dâng trào màu lam dòng sông, một bên căng thẳng toàn thân. Hai vị được phái đến nơi này xung làm lính gác, phụ trách giám sát thâm lam vong đạo thủy triều hoàng gia vệ binh giờ phút này đang hết sức chăm chú. Đột nhiên, vị kia có đạm mái tóc tím dài hải yêu phảng phất sớm cảm giác được cái gì, trong tay tam xoa kích hơi hơi nâng lên, mà liền ở giây tiếp theo, dâng trào màu lam quang lưu bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo mau lẹ hắc ảnh, đó là một cái đang ở năng lượng hồng lưu bên trong bay nhanh xuyên qua không rõ thực thể, tốc độ của nó cực nhanh lại tránh không khỏi nghiêm chỉnh huấn luyện hoàng gia vệ binh phản ứng. Tam xoa kích cấp tốc đâm ra, sóng ánh sáng chiến nhận dễ dàng cắt ra đó cũng không thực thể năng lượng hồng lưu. Ngay sau đó ken một tiếng vang giòn ở trong nước biển khuyết tán ra tới tóc tím hải yêu giơ tay lên, một cái bề ngoài đèn kịt lại mặt ngoài lập lòe ánh sáng hào phong khối liền bị theo thâm lam mạch chảy bên trong trọn bay ra ngoài, lan lộn tại vô ngần biển bên trong trôi hướng nơi xa. Hắc, bắt được bắt được. Vệ giả ngươi mau đem món đồ kia làm trở về dùng ngươi cái đuôi to. Không cần ngươi nói. Được xưng vệ dạ tóc xanh hải yêu nhanh chóng quay người, thật dài đuôi rắn ở trong nước biển mở rộng ra ngoài, trong chớp mắt lại kéo dài mấy lần, lập tức liền đem cái kia nhìn qua vô cùng trầm trọng màu đen khối lập phương cuốn lại, khối lập phương trọng lượng dắt lấy nàng đột nhiên một rơi, nhưng một giây sau nàng liền thao túng nước biển trùng quanh đem chính mình một mực cố định, sau đó đem cái kia khối lập phương kéo về tới trước mặt. Làm xong, có dốc lìn, vệ dạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt chiến hữu, chúng ta hồi trở lại trạm gấp đi. Tóc tím hải yêu có dấu lìn trên mặt mang theo vui sướng nụ cười, một bên đem tam xoa kích khiêng trên vai, một bên duỗi ra cái đuôi cuốn tại cái kiêm màu đen khối lập phương rìa, cùng đồng bạn cùng nhau kéo lấy cái này chịu nặng chiến lợi phẩm, hướng về cách đó không xa tòa kia mơ hồ trôi nổi trên mặt biển khổng lồ bóng mờ bơi đi. Xoát một hồi tiếng nước, hai tên hải yêu lính gác nổi lên vô ngần biển mặt biển. Tại đây rộng lớn trên đại dương bao la, vĩnh hằng mưa sa vẫn như cũ hạ không ngừng. Trạm gác rìa tự động hàng người tiếp theo cỡ nhỏ bình đài, hai tên hải yêu đem trầm trọng hàng hóa thả ở phía trên, sau đó chính mình cũng linh hoạt theo trong nước nhảy ra nhảy lên. Bình đài bình ổn bay lên cũng hướng về mặt bên hoạt động, sau một lát, có dấu liền cùng vệ dạ liền dẫn chiến lợi phẩm của các nàng cùng nhau về tới trạm gác khu nghỉ ngơi vực. Các nàng một trước một sau, đẩy kéo một phát, đem cái kia trầm trọng màu đen khối lập phương đẩy lên một chỗ đất trống lên. Mà ở một bên, đã có ba cái giống nhau như lúc màu đen hình lập phương lặng lặng bày thả thành một hàng. Mỗi cái hình lập phương bên trên đều có cái to lớn tổn hại chỗ, đó là sóng ánh sáng chiến nhận cường lực nhất kích tạo thành tổn thương, hình lập phương tinh vi kết cấu bên trong tại trùng kích như thế hạ hoàn toàn tổn hại, chúng nó tự nhiên cũng mất đi tác dụng vốn có. Vệ dạ cái đuôi một dùng sức, đem cái thứ tư hình lập phương đẩy lên dự định vị trí, người sau mặt ngoài một điểm cuối cùng phù văn hào quang cũng theo trong đó bộ hệ thống sụp đổ mà chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái đen như mực khối lập phương sắp hàng thành một nhóm, nhìn qua thật chỉnh tề. Lại xong một cái, coi là cái này mới nhất, này mấy ngày đã moi ra tới bốn cái, có dấu liền đi tới nơi này chút khối lập phương trước, nhìn từ trên xuống dưới chúng nó đen xì bề ngoài, một mặt một bước, cho nên đây rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Nên làm thế nào a? Nữ vương bên kia thế nào còn không có trả lời. Nói nhảm. Đại nữ vu nhóm phân tích thảo luận không cần thời gian sao? Vệ gia nhìn đồng bọn của mình liếc mắt, chúng ta kiên nhẫn trở lấy là được. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 1283, dắt một phát động toàn thân. Giám sát Thâm Lam Võng Đạo Hải yêu trạm gác bên trong, luân phiên trực ban này nơi binh lính nhóm theo riêng phần mình trong phòng chạy ra, tò mò vòng quanh vừa mới bị đánh moi đi lên màu đen khối lập phương vây xem dâng lên, trong đó một tên giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái trắng bạc tóc ngắn hải yêu dùng trong tay tam xoa kích chọc chọc khối kia vừa mới dập tắt, mặt ngoài còn lưu lại một điểm nhiệt độ màu đen hình lập phương. Lại quay đầu dùng chóp đuôi chọc chọc đang một mặt đắc ý cọ rộp lìn. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, ngươi thật lợi hại, bốn cái khối lập phương bên trong có ba cái đều là ngươi moi ra tới. Cọ rộp lìn dương dương đắc ý hất cầm lên cùng cái đuôi, đúng thế, ta xuất hàng xuất tặc kéo cao. Cũng không biết đám đồ chơi này đến cùng là làm gì, một tên khác hải yêu thì vòng quanh tất cả khối lập phương dạo qua một vòng, sau khi trở về xoa cầm nói thầm nói, lần trước nữ vương phái tới vài vị nữ vu cầm lấy một đống thiết bị đem những này khối lập phương quét nhìn một lần liền đi, cũng không biết các nàng hai ngày này nghiên cứu ra cái gì không có. Nghiên cứu kết luận khẳng định không có nhanh như vậy, vệ dạ lắc đầu, nhưng ta nghe nói nữ vương bên kia đối với chuyện này rất coi trọng, cùng ngày liền liên hệ chúng ta lục địa đồng minh, sau đó đồng minh cũng không biết đây là vật gì. Ngược lại có khả năng khẳng định có người đang kiếm sự tình, có dấu liền khiêng chính mình tam xoa kích, một mặt nghiêm túc gật đầu nói, này chút ngăn nắp đồ vật không thể nào là Thâm Lam Võng Đạo bên trong chính mình mọc ra tới, khẳng định là có người đem bọn nó ném vào. Trung quanh hải yêu nhóm lập tức một mảnh tiếng phụ họa. Chỉ có vệ dạ hơi hơi nhíu mày, phảng phất là nghĩ đến cái gì không hiểu sự tình. Nhưng vì cái gì nữ vu nhóm không dứt khoát đem những này khối lập phương trở về đi nghiên cứu đâu? Còn muốn chạy xa như vậy theo hẹn đạ vòn một đường chạy đến vô ngần biển tới thu thập số liệu, thậm chí thời điểm ra đi còn cố ý cường điệu muốn để cho chúng ta đem những này khối lập phương đặt ở trạm gác nguyên bảo tồn, không thể đem chúng nó đưa đến thế giới vật chất đi. Cái kia ai biết đi, có dấu lìn lắc lư đầu, một mặt đối với cái này không lắm để ý bộ dáng, ngược lại các nàng nói đây là cái vấn đề kỹ thuật, vậy liền khẳng định là cái vấn đề kỹ thuật, chúng ta này loại chỉ biết đánh trận ở bên cạnh xem náo nhiệt liền tốt. Đến lúc đó thật muốn có gây sự dám theo nơi này ló đầu ra, chúng ta chém liền xong việc mà. Vệ dạ bất đắc dĩ nhìn chính mình vị này chiến hữu liếc mắt, than thở lắc đầu. Có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi này đơn giản ngay thẳng sinh hoạt thái độ. Hẹn đã vòn hào khoa học kỹ thuật phía khu, hải chiều trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng. Lệ thuộc vào trong tri thức vòng nước sâu kỹ sư nhóm đang ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, đủ loại kiểu dáng cùng lục địa phong cách hoàn toàn khác biệt, mang theo nồng đậm biển sâu đặc sắc nghiên cứu khoa học trang bị cùng bàn thí nghiệm được an trí tại đây ở giữa hình dạng như hình quạt vỏ sò rộng rãi trong phòng. Đại nữ Vu Hạt Thủy đong đưa lấy chính mình thật dài đôi cá, theo nghiên cứu khoa học đầu cuối trước bơi đến ở vào trong phòng thí nghiệm dụng cụ phân tích bên cạnh. Đây là một đài trực tiếp khảm nạm tại gian phòng trên sàn nhà cỡ lớn trang bị, tầng tầng lớp lớp trạng thái như vỏ sò kim loại cái bệ bên trên khảm nạm nước cờ cái tản mát ra ánh sáng nhạt viên cầu, nhìn qua giống như vỏ sò ở giữa tản mát khổng lồ chân châu, mà tại đây tổ chân châu. Trận liệt vùng trời, một khỏa đường kính đủ có vài thước, tinh khiết thông thấu thuần thủy chi cầu đang phiêu phù ở giữa không trung, tại cái kia tinh khiết trong suốt nước trong cơ thể, rõ ràng hiện ra lấy một tổ hình chiếu. Cái kia trong chân dung chỗ hiện hiện là một cái kết cấu dị thường phức tạp hình lập phương, nó kết cấu bên trong bị tầng tầng lớp lớp mở ra, những cái kia lập thể chồng chất phù văn, giăng khắp nơi đạo ma kết cấu cùng với khảm nạm tại từng cái then chốt tiết điểm bên trên nhân công tinh thể đều bị rõ ràng đánh dấu ra tới, cũng bị xử lý thành màu sắc khác nhau hơi mở đường cong, lại có thật nhiều điểm sáng tại đây bức phá giải cầu bên trong du tẩu, biểu diễn lấy phòng thí nghiệm hệ thống phân tích chỗ thôi diễn ra nên hình lập phương nội bộ khả năng năng lượng hướng đi cùng với lò dịp chi đường. Cái này là hải yêu lũ lính gác theo thâm lam mạch chảy bên trong chỗ vớt ra tới cái chủng loại kia cổ quái khối lập phương, cứ việc tại đánh ngoi quá trình bên trong lũ lính gác không thể tránh khỏi đối mỗi một cái khối lập phương đều tạo thành phá hư, nhưng sau này quét hình phân tích cho thấy, này chút khối lập phương đều có giống nhau kết cấu bên trong, mà bọn hắn tổn thương vị trí không giống nhau, tại mấy cái hàng mẫu lẫn nhau tra lỗ hổng bổ sung chắp vá về sau, nước sâu kỹ sư nhóm đã thành công hoàn nguyên ra được này loại hình lập phương tại dưới tình huống bình thường hoàn chỉnh kết cấu. Hạt Thuế nghiêm túc quan sát đến trước mắt hình ảnh, sau đó như có điều suy nghĩ vươn tay, tại thuần thủy chi cầu bên ngoài hư không chỉ vào mấy lần, thế là khối cầu bên trong chỗ hình chiếu ra hình ảnh tùy theo bắt đầu xoay tròn, co lại thả, bị chia tách biểu hiện ra hình lập phương kết cấu bên trong cũng lập tức riêng phần mình phân tán ra đến, dùng càng thêm rõ ràng trực quan phương thức hiện ra tại vị này thâm hải nữ vu trước mặt. Người hai ngày này vẫn đang ngó chừng này chút kết cấu cầu xem, Hạt Thuế, một tên khác có kim hồng sắc đuôi cá thâm hải nữ vu theo bên cạnh bơi tới, nàng tiếng nói nhu hòa khàn khàn, lộ ra ôn hòa vừa trầm tĩnh, nhìn ra được, ngươi đối với nó mười phần để ý. Ngươi gặp qua vật như vậy sao? Cờ Dệ Tì Nạ. Hạt Thuế quay đầu, mang theo nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc nói, này loại lập thể xếp phù văn kết cấu, cùng với tại phù văn kết cấu ở giữa xen kẽ xây dựng phức tạp chuyển cơ chế, sợ rằng chúng ta đối ma lực hiểu rõ vẫn hết sức thô thiển, thứ này chỗ thể hiện ra kỹ nghệ cũng vượt ra khỏi chúng ta đối lục địa văn minh nhận biết. Được xưng Cờ Dệ Tì Nạ thâm hải nữ vu ngẩng đầu, một bên nghiêm túc quan sát đến thuần thủy chi cầu bên trong hình chiếu ra hình lập phương phân giải cầu, một bên trầm giọng nói ra, chúng ta tại trên viên tinh cầu này đã dừng lại gần 100 vạn năm. Lục địa văn minh hưng vong chập trùng, bọn hắn sáng tạo ra được tuyệt đại bộ phận kỹ thuật đều tại tư liệu của chúng ta trong kho lưu có hồ sơ, mà ta chưa bao giờ thấy qua tới vật tương tự. Mặc dù ta xem không hiểu nó nguyên lý là cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra, đây không phải lục địa văn minh từng sáng tạo qua, hoặc bây giờ có thể sáng tạo ra đồ vật. Dĩ nhiên, ta chỉ không phải nó sử dụng công nghệ. Không sai, công nghệ, thứ này công nghệ bản thân cũng không cao minh, còn tại này một mùa văn minh năng lực bên trong, nhưng thứ này nguyên lý sâu xa phức tạp mà thơ bảo, cho người cảm giác giống như là một cái nắm giữ lấy trước vào kỹ thuật người chỉ đạo đang dạy người nguyên thủy nên dùng như thế nào tảng đá cùng cây gỗ tới lắp ráp một máy, mà lại còn thành công. Hạt Thuế nói xong, khẽ khẽ lắc đầu, gia công công nghệ là này chút hình lập phương hết sức rõ ràng nhược điểm, dù cho đổi thành chúng ta bây giờ những hãng kia tới làm, cũng có thể đem những này hình lập phương thể tích thu nhỏ hơn gấp 10 lần. Nhưng chúng ta vẫn không biết này chút hình lập phương là dùng để làm gì. Cờ Dệ Tí Nạ nhẹ nhàng bẩy nhúc nhích một chút cái đuôi của mình, ở trong phòng thí nghiệm quấn lên một hồi ủng ngủ cục bạc khí, trước mắt duy nhất có thể xác định là thứ này chỗ sâu nhất còn có dấu một loại nào đó có thể cùng phương xa thông tin kết cấu, đồng thời cái này kết cấu độc lập với hình lập phương năng lượng tuần hoàn bên ngoài, dù cho khối lập phương bản thân đã dừng lại chuyển động, nó bên trong gửi thư tín trang bị cũng còn đang kéo dài vận hành, điều này nói rõ thâm lam võng đạo bên trong hẳn là còn dấu có số lượng to lớn hơn hình lập phương, chúng nó có thể sẽ lẫn nhau câu thông, hình thành một cái to lớn, có đặc biệt công năng internet, hoặc là chúng nó còn có một cái càng cao tê dòng chỉ lệnh trụ cột. Hạt Thuế khuấy động lấy dụng cụ phân tích hình chiếu, hình lập phương phá giải cầu cấp tốc bị tổ hợp lại, sau đó co lại thả, phục chế, bày biện ra một tấm quy mô khổng lồ internet sơ đồ, cũng dọc theo trải rộng chỉnh hành tinh thâm lam võng đạo phân bố, cũng có thể là hai loại tình huống đều đúng. Này chút hình lập phương tại lưới đạo bên trong hình thành một tấm lưới lạc, mà người nào đó hoặc một cái nào đó thế lực trốn ở thế giới hiện thực một nơi nào đó, vụ trộm thao túng thứ này nghĩ làm một số chuyện. Minh hữu của chúng ta quản những cái kia khả nghi phần tử gọi là cái gì nhỉ? Nha, đúng, vạn vật có nổi lại. Ta nhớ được gỗ vẩn sệ si bệ hạ đã từng nói đây không phải cái quan phương danh hiệu, bất quá cũng không quan trọng. Cờ Dệ Tỷ ạ thuận miệng nói, ngược lại mặc kệ như thế nào, này chút hình lập phương bên trong máy điện báo chế còn đang vận hành, hơn nữa thoạt nhìn muốn đem hắn dỡ bỏ liền phải nắm toàn bộ khối lập phương gõ thành mảnh vỡ mới được, cho nên vẫn là tạm thời khiến cái này tảng đá phiền phức khó chịu tại vô ngần biển đợi đi. Thủy nguyên tố thế giới quấy nhiêu có thể cho này chút khối lập phương sau lưng người khống chế mất đi định vị, ít nhất trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là tìm không ra nguyên nhân. Hạt Thuế khẽ ừ, cũng không biết đang tự hỏi chút gì, một lát sau mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, chúng ta sẽ xỉ đồng mình có cái gì đáp lại sao? Bọn hắn đã nhận được chúng ta gửi tới tình báo cùng với hình lập phương quét hình cầu, nhưng ta đoán bọn hắn đối với mấy cái này khối lập phương nguyên lý sâu xa cùng chúng nó cụ thể tác dụng cũng là không hiểu ra sao. Cờ Dệ Tì A lắc đầu nói, bất quá bất kể nói thế nào, chúng ta phát hiện vô cùng trọng yếu manh mối, minh hữu của chúng ta đối với cái này cao hứng phi thường, nữ vương cũng thật cao hứng, hải yêu đã quá nhiều năm không có giống dạng này cùng bằng hữu cùng một chỗ làm việc. Phải không? Hạt Thuế từ chối cho ý kiến, nàng quay đầu, trên mặt hiện ra một tia suy tư cùng hồi ức, yên lặng sau một hồi lâu mới nhẹ nói ra, cái kia chỉ hy vọng lần này bằng hữu không muốn giống như kiểu trước đây tùy tiện tan biến liền tốt. Tiên lặng im ắng tạm biệt cùng hơi ngừng hữu nghị tóm lại là làm người thương cảm sự tình. Sẽ xí thành, ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu một chỗ cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, bầu không khí lộ ra 10 phần ngưng trọng. Mặt online đầu cuối ong long vận chuyển, cao tinh độ hình chiếu thủy tinh trong không khí chế tạo ra rõ ràng hình chiếu 3D, trong phòng thí nghiệm nóng trao đổi hệ thống đang ở thổi ra ấm áp thích hợp gió, duy trì lấy trong phòng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, nhưng mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trong chỗ bày biện ra cái kia quỷ dị hình lập phương, Hợp Tí lại vẫn vô ý thức cảm giác được có thấy lạnh cả người ngay tại phủ cận tụ lại. Đây là tại phía xa biển cả chỗ sâu các đồng minh gửi tới đồ vật, là các nàng phái đi nguyên tố lĩnh vực lũ lính gác một lần tình cờ theo thâm lam võng đạo bên trong vớt ra tới thần bí vật thể. Một loại không người người quen biết tạo sự vật, có quỷ dị kết cấu phức tạp cùng ý nghĩa không rõ tác dụng. Hải yêu nhóm dùng các nàng trước vào kỹ thuật nắm thứ này kết cấu bên trong quét xem rõ rõ ràng ràng, nhưng mà ngoại trừ có thể nhìn ra này hình lập phương sau lưng cất giấu trước vào kỹ thuật cái bóng bên ngoài, không có người có khả năng thấy rõ thứ này muốn làm sao vận hành, cùng với có thể sinh ra cái tác dụng gì. Duy nhất có thể xác định chính là thâm lam võng đạo bên trong quả nhiên có quỷ, quả nhiên có người tại cái kia trải rộng toàn bộ tinh cầu khổng lồ hệ thống động lực bên trong động tay chân, mà lại cái này âm mưu đang tiến hành. Ta cùng trợ thủ của ta nhóm phân tích hải yêu truyền về hết thảy bản vẽ. Phù văn viện nghiên cứu cao nhất người phụ trách rèn nỉ đứng tại hở tì bên cạnh, vị này lớn phù văn sư vén lên tóc, ăn mặc màu trắng chế phục, trong tay cầm một cái viết đầy tính toán thức cùng phù văn trận liệt cầu ghi chép tấm, biểu hiện trên mặt lộ ra phá lệ nghiêm túc. Chúng ta phát hiện những phù văn này ưu hóa đã làm đến cực hạn, mà lại dùng rất nhiều ngay cả chúng ta đều không hề nghĩ rằng trước vào thiết kế. Những phù văn này bản thân là chúng ta chỗ nhận biết những cái kia phù văn, nhưng đi qua phức tạp sắp hàng về sau, bọn chúng tác dụng lại thành câu đố. Ta hoài nghi này chút đơn nhất hình lập phương kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, chúng nó chẳng qua là một cái khổng lồ trong hệ tê. Hống tạo thành linh kiện, mà lại hiện tại cũng không chân chính khởi động. Hờ thì khẽ gật đầu, nàng mặc dù đã theo không kịp bây giờ tuyến đầu kỹ thuật, nhưng bản thân là một cái pháp sư, nàng tại đây bên trong cũng không là cái đối kỹ thuật thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả hành chính quan liêu. Rèn nỉ miêu tả sự tình đối nàng mà nói cũng không khó hiểu, nói cách khác, những vật này tại chính thức khởi động về sau có khả năng sẽ bày biện ra một loại khác bộ dáng. Chúng nó nội bộ kết cấu là có thể tại viễn trình chỉ lệnh tác dụng dưới tiến dần lên diễn hóa. Rèn nỉ khẽ gật đầu một cái, đây là cái khả năng. Ngươi có ý kiến gì không? Hờ thì quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Dễ Bệ Y Ca. Dễ Bệ Y Ca lập tức nắm lên nắm đấm, không chút do dự nói ra, đây nhất định là vạn vật trung vong hội làm. Hờ tí nhỏ bé không thể nhận ra như mày, chúng ta đều cho rằng như vậy, hiện tại then chốt chính là đến tiếp sau nên làm như thế nào. Ta suy nghĩ chúng ta cần càng nhiều lớn nổ nổ, nắm vạn vật trung vong hội còn lại tất cả mọi thứ đều nổ thượng tiên.